Nhưng là, vừa về tới khách sạn trong phòng, làm lọ là ngồi trở lại vị trí bắt đầu từ giờ khác đó, các nàng quan hệ cũng đã thay đổi. Bạch Thủy gặp đại nhân. Phong Lan trực tiếp quỳ một gối xuống ở lọ là trước mặt. Được rồi, hư lễ liền miễn. Lọ là phất phất tay, ta đã không phải ngươi huyết liều đại nhân, trên thực tế ngay hôm nay, ta đã phản bội huyết ảnh, phản bội quang minh biết. Phong Lan trong mắt lóe ra một đạo bất định ánh sáng, có điều loại này ngắn ngủi giật mình sau khi, Phong Lan rất nhanh sẽ nói rằng, mặc kệ đại nhân thân phận là cái gì, Bạch Thủy cống hiến cho vĩnh viễn là ngài, mà không phải huyết ảnh hoặc là quang minh hội. Lọ là trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, thông minh hải tử. Tuy rằng lọ là vẻ mặt hầu như không đủ làm sao thay đổi, nhưng là Bạch Thần nhưng bắt lấy, lọ là ở Phong Lan chưa từng tỏ thái độ trước cái kia một tia mịt mở sắc cơ. Rất hiển nhiên, nếu như Phong Lan trả lời không thể để cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Như vậy hiện tại Phong Lan, đã chỉ còn dư lại một bộ thi thể. Đối với Phong Lan tỏ thái độ, lọ là còn là phi thường hài lòng. Dù sao Phong Lan là nàng đắc ý nhất học sinh, cũng là nàng phi thường trọng yếu một cái thủ hạ. Nếu như có thể, nàng thật không muốn đem Phong Lan xóa bỏ. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Xin mời đại nhân công khai. Hắn là Đông Đế quốc 6 hoàng tử Hệ Duy Lỏng, nàng là Bạch Thủy, xem như là ta đệ tử, có điều thân phận của nàng bây giờ là con gái của ta Phong Lan. Bái kiến hoàng tử điện hạ. Phong Lan mắt không có biểu tình gì nói rằng. Hắn không phải thật sự. Lọ lạ lại bổ sung. Lọ lạ. Cái gì gọi là không phải thật sự, ta chính là thật sự. Bạch Thần bất mãn nói. Thôi đi. Liền ngươi cái kia dáng vẻ lọ lạ bất mãn tròng trắng mắt bình minh, lại quay đầu nhìn về phía Phong Lan. Ta hiện tại muốn ngươi dạy dỗ hắn cung đình hoàng tộc lễ nghi. Đồng thời nói cho hắn, một cái 5 tuổi hoàng tử phải làm gì? Vâng, đại nhân. Lọ lạ liếc nhìn Bạch Thần, trong lòng suy đoán Bạch Thần thân phận thực sự. Huyết ảnh bên trong, đúng là có không ít mật thám, đều là từ nhỏ bồi dưỡng dâng lên. Liền nói thí dụ như chính mình cũng là từ nhỏ đã bị coi như mật thám bồi dưỡng. Có điều nhìn Bạch Thần nói chuyện với lọ lạ ngữ khí, xem ra cũng không phải lọ lạ thủ hạ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lý nạ, đi vào. Đại nhân. Không, điện hạ, Michelle nữ hoàng bệ hạ đến rồi, chính ở dưới lầu. Làm cho nàng tới. Lúc này lọ là nhưng mở miệng, ngươi đây là thái độ gì, ta lúc trước dạy ngươi quên rồi sao? Ngươi hiện tại là Đông Đế quốc nữ hoàng đệ đệ, nàng là nữ hoàng, ngươi là thần tử, nàng là tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ, nơi nào có hạ cấp triệu hoán thượng cấp đạo lý? Cái kia phải làm sao? Đương nhiên là ngươi chủ động đi bái kiến nàng. À vậy cũng tốt. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, lọ là cùng Phong Lan đi theo ở sau lưng. Michelle nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, lập tức đứng lên đến đối với Bạch Thần hành lễ, lao sư. Khắc khắc. Michelle, ta hiện tại là ngươi đệ đệ, chỉ cần còn ở bên trong tòa thánh thành, ngươi liền không muốn cứ gọi lao sư ta, liền cứ gọi ta Hệ Duệ Lỏng. Đúng thế. Lao sư. Phong Lan càng thêm kinh ngạc, nàng trước tiên xác định trước mắt cái này khí chất bất phàm nữ tử, xác thực chính là Đông Đế quốc nữ hoàng, sau đó nàng đối với Michelle xưng hô Bạch Thần là lao sư, càng thêm không dám tin tưởng. Michelle nhìn về phía Bạch Thần sau lưng lọ lạ, hiển nhiên, nàng đã từ lín nạ nào biết thân phận của lọ lạ. Vị này nói vậy chính là nổi danh đã lâu huyết nhiều chứ. Xin chào Michelle nữ hoàng bệ hạ. Lọ lạ hơi hơi chắp tay hành lễ. Ngươi có thể có hứng thú đến ta Đông Đế quốc xử sự. Michelle, nàng hiện tại xem như là thủ hạ của ta, ngươi không muốn ở ngay trước mặt ta đục khoét nền tảng. Bạch Thần lập tức bất mãn nói. Lọ lạ nhưng là cười khẽ nói rằng. E sợ Michelle nữ hoàng bệ hạ ra không nổi tại hạ thù lao. Cũng vậy. Như vậy. Như vậy Hệ Duệ Lỏng xin mời lò lạ các hạ thay chăm sóc. Đây là ta phải làm. Michelle cũng chỉ là thoáng đến liếc nhìn Bạch Thần sau, liền tự giác rời đi. Phong Lan nhưng càng thêm hiếu kỳ, tựa hồ tất cả mọi người cùng đứa bé này quan hệ đều là như vậy kỳ quái. Giả mạo Đông Đế quốc hoàng tử, một mực còn có Đông Đế quốc nữ hoàng làm nhân chứng. Điều này cũng làm cho Phong Lan công tác ung dung rất nhiều. Chỉ cần có Michelle làm chứng, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên phi thường ung dung. Cho tới như thế làm mục đích, vậy thì không phải Phong Lan hẳn phải biết sự tình. Thánh thành truyền tống ma pháp trận bình thường đều có cái gì thủ vệ sao? Đối với thánh thành tình huống, Phong Lan so với lọ là càng thêm rõ ràng. Truyền tống ma pháp trận bình thường có 3 cái liên đội, mỗi cái liên đội 100 người thay phiên mọi thời tiết canh gác. Còn có 10 cái cấp 10 ma pháp sư, phụ trách điều khiển cùng kiểm tra truyền tống ma pháp trận. Năng lực xác định thủ vệ canh gác vị trí sao? Phong Lan suy nghĩ một chút, lại nói, ta dùng qua 3 lần truyền tống trận, vì lẽ đó biết truyền tống trận thủ vệ vị trí, ta có thể vẽ một tấm đồ. Rất nhanh, Phong Lan liền vẽ ra một tấm bản vẽ cho Bạch Thần. Bạch Thần nhìn một chút sau, đại thể hiểu rõ. Bạch Thần liếc nhìn Lọ Lạ cùng Phong Lan, ta buổi tối muốn đi ra ngoài hoạt động. Nói liền mở cửa sổ ra, Lọ Lạ lập tức ngăn cản Bạch Thần, không muốn từ cửa sổ đi. Tại sao? Ta không cảm thấy có người có thể tra xét đến hành tung của ta. Ban đêm mở cửa sổ quá dễ thấy. Một khi bị hữu tâm nhân nhìn thấy, sẽ liên tưởng đến rất nhiều thứ, ngươi hoàn toàn có thể từ lộ thiên địa phương rời đi, nói thí dụ như mặt sau sân. Vậy cũng tốt. Đối, chờ ta trở lại, chuẩn bị cho ta điểm ăn khuya. Bạch Thần đóng lại cửa sổ nói. Ta lại không phải ngươi người hầu, khái không chịu trách nhiệm loại này tạp vụ. Lọ Lạ hờ hững nói rằng. Bạch Thần một mặt bất đắc dĩ, có năng lực người có thể tùy hứng, không năng lực người chỉ có thể nhận mệnh. Đối, lúc trở lại mang hai bát mì trở về. Lọ Lạ lại bổ sung một câu. Bạch Thần mặt đều khí tái rồi. Ta là mời ngươi tới làm thủ hạ, không phải mời ngươi tới làm đại gia. Ăn uống no đủ tài năng có sức lực cho ngươi làm việc, ngươi cũng không thể không cho thủ hạ của ngươi ăn no chứ. Lọ Lạ cái chảy cái cối nói, lại nói. Ngươi không ra đi làm sự tình này, tiện đường sự tình. Để bổn hoàng tử mang ăn khuya, ngươi cũng thật sự dám nghĩ. Ta ở bờ Du Nây Thiên Quốc thời điểm, cái gì nô bộc đều sai khiến quá, chính là không đủ sai khiến quá hoàng tử. Hệ duệ lòng điện hạ, năng lực thỏa mãn tiểu nhân điểm ấy ý nghĩ này. Nữ nhân buổi tối ăn quá nhiều đồ vật, sống lưng sẽ bệnh phù thủng. Cái kia không gọi bệnh phù thủng, được kêu là đầy đặn. Ngươi không biết hiện tại quan to hiền quý, đều yêu thích đầy đặn nữ nhân sao? Bạch Thần tức đến nổ phổi. Thở phì phò đóng cửa lại, có điều quá nửa buổi lại duỗi thân về đầu. Phong Lan. Ngươi có muốn không? À ta. Phong Lan có thể không cảm thấy, chính mình có tư cách đúc kết tiến vào Bạch Thần cùng Lọ Lạ treo chọc bên trong đi. Bạch Thần sau khi rời đi, Phong Lan lúc này mới nhìn về phía Lọ Lạ, đại nhân, hải tử kia là... Hán. Hán xem như là chủ nhân của ta, nếu như không có bất ngờ, sau đó ta nên đều sẽ không phản bội hắn đi. Lọ Lạ hờ hững cười nói, Phong Lan nheo mắt lại. Chủ nhân. Vị này chính mình coi như là thần tượng đại nhân, lại cũng sẽ cống hiến cho. Này con rắn độc nhưng là xưa nay đều sẽ cho mình lưu lại một cái đường lui, hơn nữa cũng nhất định sẽ không đi cống hiến cho bất cứ người nào. Bất kỳ một thế lực nào. Bây giờ ngươi lại nghe nói, nàng muốn hướng về đứa trẻ kia cống hiến cho. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Đại nhân, có hay không là ngài có nhược điểm gì hạ thấp ở trong tay của hắn? Ha ha, ta chưa hề đem chui, ta chỉ là nhận rõ hiện thực, mặc kệ ta nhiều chuyên về quyền mưu, ở sức mạnh chân chính trước mặt, không đáng giá một đồng, liền không bằng nói Quang Minh Hội, nếu như Quang Minh Hội muốn xóa đi ta không hề chống lại chi, mà ở cõi đời này, cường đại như vậy tổ chức hoặc là thế lực, biết bao, vì lẽ đó ta cho rằng ta tất yếu cho mình tìm một cái chỗ dựa, một cái chân chính chỗ dựa, hơn nữa sẽ không bỏ qua ta chỗ dựa. Đứa trẻ kia sao? Phong Lan không nghi ngờ Lọ Lạ sức phán đoán, làm huyết ảnh đầu mục, Lọ Lạ nhất định là nhìn thấy gì càng sâu xa đồ vật. Nhưng là Phong Lan vẫn như cũ không hiểu, Lọ Lạ đến cùng coi trọng tên tiểu tử kia cái gì? Lẽ nào là hài tử kia thế lực sau lưng? Mặc dù hài tử kia sau lưng rất có thế lực, Lọ Lạ như thế nào bảo đảm, chính mình nương nhờ vào đối tượng, sẽ không đem nàng dường như rác rưởi như thế, dùng hết liền ném. Chưa xong còn tiếp, E655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1061, Con rối. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thánh thành có thể không phải lớn một cách bình thường thành, hàng lưu vật tư hầu như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ lượng lớn hướng về bên trong lưu động. Vì lẽ đó truyền tống trận trên căn bản cũng đều là mọi thời tiết mở ra. Bạch Thần vẫn luôn tồn ở trong bóng tối, chờ đợi nửa ngày, cũng chưa thấy có thể cơ hội tiến lên. Đồng thời mặc dù có trống rông thời điểm, cũng là vệ binh cánh gác. Bạch Thần giải quyết những vệ binh này cũng không phải khó, nhưng là ở truyền tống trận chu vi cũng không chỉ là vệ binh, còn có ra vào không ít khách qua đường. Truyền tống trận này lại như là một cái bận rộn cảng, đồng thời không phải bình thường cảng. Nếu như đều dựa theo nơi này người ta lui tới cùng bận rộn trình độ, muốn ở chỗ này tìm tới cơ hội nghiên cứu truyền tống trận, vốn là nói chuyện viển vông. Nếu như ngạnh đến đây, Bạch Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cái này truyền tống trận còn không biết muốn nghiên cứu bao lâu, nếu như mình mạnh bạo, lần thứ hai đối phương tuyệt đối muốn phái càng nhiều người trấn thủ, hơn nữa tự mình ra tay, đặc thù quá rõ ràng, như vậy nhiều lần mấy lần, e sợ đến thời điểm muốn không bại lộ cũng khó khăn. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng ầm ĩ tiếng vang, Bạch Thần nhìn lại, liền nhìn thấy một nữ tử đang ra sức đi đến hướng về. Cô gái kia tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực nhưng là tương đương không tầm thường, là cái cấp 10 thánh ma đạo sư, ở này bên trong tòa thánh thành, cũng coi như là hiếm thấy cao thủ. Rất nhanh, truyền tống trận chu vi vệ binh liền lên trước ngăn lại, nhưng là vẫn như cũ không ngăn được cô gái kia bước tiến. Lui về phía sau. Toàn bộ cho ta lui về phía sau. Ngay vào lúc này, chỉ thấy cô gái kia bắt được một người tướng lãnh, đồng thời trong tay run lên, một tia điện trong nháy mắt nhảy vào tướng lĩnh trong cơ thể. Cái kia nguyên bản còn đang rẽ rủa tướng lĩnh ngay lập tức sẽ cùng lợn chết như thế, tứ chi vô lực sủi lơ, đứng đều đứng không trực, chỉ có thể bị cô gái kia buông lỏng ở trong tay. Ai dám đi lên, ta liền để hắn chết. Quả nhiên, cô gái kia lời vừa nói ra, những thủ vệ kia lập tức sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lại cường công đi tới. Cô gái kia lấy tay bên trong con tin làm áp chế, từng bước một đi tới truyền tống trận trên. Lập tức mở ra truyền tống trận, nếu không, ta liền giết hắn. Nữ tử quát to. Nhân phỉ nhi, ngươi trốn không thoát. Vẫn là bó tay chịu trói đi. Ở cái kia mấy cái khống chế truyền tống trận ma pháp sư bên trong, tựa hồ có người nhận được cô gái kia, đồng thời còn gọi ra tên của nàng. Bổn tiểu thư muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, các ngươi ai cũng không ngăn được. Nhân phỉ nhi cười gần nói rằng, còn không cho ta mở ra truyền tống trận, thật sự nếu không mở ra truyền tống trận, ta liền giết hắn. Nhân phỉ nhi, ngươi còn không biết đi, ở truyền tống trận chu vi, là không cách nào bắn ra pháp thuật. Tên ma pháp sư kia nói rằng, nhân phỉ nhi sắc mặt khẽ thay đổi, thử thả một cái phép thuật, quả nhiên không phản ứng chút nào. Đáng chết. Nhân phỉ nhi lập tức đưa tay trên tướng lĩnh ném mất, xoay người liền muốn chạy ra truyền tống trận. Mắt thấy chung quanh binh sĩ vây quanh tới, mà giờ khắc này nàng lại không thể sử dụng phép thuật, không có phép thuật, nàng rồi cùng một cái yếu đuối mong manh nữ nhân bình thường không khác nhau gì cả. Đáng chết, các ngươi này còn ngu ngốc, không muốn đi tới. Cái kia ma pháp sư lại bắt đầu kêu la dâng lên. Những binh sĩ kia không rõ vì sao quay đầu lại, cái kia ma pháp sư kêu lên, trên đất phép thuật hoa văn là dùng kim hoàng thiết dược điều huyết vẽ lên đi, các ngươi nếu như dâm hỏng rồi, các ngươi thường nổi sao. Những binh sĩ kia lập tức từ phụ cận lui lại vài bước, nhân phỉ nhi cũng đứng truyền tống trận trên không dám hạ xuống. Các ngươi này quần ngu ngốc, sẽ không từ lối vào đi tới tóm nàng A. Không cho lại đây, các ngươi ai dám lại đây, ta liền đem trên đất phép thuật hoa văn biến mất. Nhất thời, cái kia ma pháp sư vui vẻ, cười to dâng lên. Nhân phỉ nhi, ma pháp này hoa văn tuy nói cần bảo dưỡng, nhưng là cũng không phải một hai người tùy tùy tiện tiện liền năng lực biến mất, ngươi cũng là ma pháp sư, sẽ không liền đạo lý này cũng không hiểu chứ. Nhân phỉ nhi cười gằn, cái kia cũng phải xem ta như thế nào biến mất, hoa mẹ ơi, ngươi sẽ không quên, ta nhưng là luyện kim sư. Ngươi nói ta nếu như một bình cất giấm chua đánh ở chuyện này. Đừng nói phép thuật này hoa văn, ta đang suy nghĩ cái này truyền tống trận có thể hay không trực tiếp báo hỏng đi. Cái kia gọi là hóa mẹ ấy ma pháp sư kinh hại đến biến sắc, lui về phía sau. Đều lui về phía sau. Nhân phỉ nhi. Ngươi không cần loạn đến. Ngươi nếu như dám sang bậy, đừng nói là ngươi, liền coi như các ngươi xỉ ạ xạ vương quốc đều muốn chịu đựng thánh thành lửa giận. Nếu như các ngươi lại buộc ta, như vậy ta cũng không sợ cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ. Lại nói, khoảng chừng đều là cái chết, trước khi chết kéo lên hóa mẹ ấy đại sư ngài làm chịu tội thay, ta cũng vui vẻ. Lui lại. Toàn bộ cho ta lui lại. Nhân phỉ nhi hét lớn, đồng thời trong tay lấy ra một cái thuốc chiếc lọ, cao cao dơ, lại không lui lại, ta có thể muốn đem cất giấm chua rội xuống đi lạc. Lui lại hỏa mẹ ấy liền vội vàng kêu lên. Lui nữa xa một chút. Rốt cục, những thủ vệ kia lui ra thật xa sau khi, nhân phỉ nhi tài năng cẩn thận từng ly từng tí một từ truyền tống trận trên đi xuống. Nhưng là nàng vừa đưa ra, hỏa mẹ cùng những thủ vệ kia lập tức lại vây quanh đi tới. Nhân phỉ nhi lập tức lại lui về truyền tống trận trên. Các ngươi làm gì? Lăn xa một chút. Lại là một phen cãi cọ sau, nhân phỉ nhi lần thứ hai đi xuống truyền tống trận, những thủ vệ kia cũng không dám lên trước. Nhân phỉ nhi vừa mới chuẩn bị đào tẩu, nhưng là ngay vào lúc này, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che lại nhân phỉ nhi. Nhanh! Nắm lấy nàng. Hoa mẹ ấy kêu to, tất cả đều đi kéo võng. Nhân phỉ nhi sốt sắng, nhưng là rồi lại khó có thể tránh thoát. Lập tức liền có mấy cái chạy nhanh, lập tức kéo vong tuyến. Nhân phỉ nhi lập tức thả ra mãnh liệt địa lưu, trực tiếp đem cái kia mấy cái kéo vong tuyến thủ vệ đẩy ngã. Nhưng là mặc dù như vậy, nàng cũng không cách nào thoát thân. Ha ha! Nhân phỉ nhi, bây giờ nhìn ngươi còn làm sao trốn, ngươi nói một mình ngươi công tức con gái, lại chạy đến chúng ta thánh thành trộm đồ vật, hơn nữa còn là quý giá pháp thần chi lực. Đem đồ vật giao ra đây đi. Hoa mẹ cười khanh khách đi lên trước, đứng nhân phỉ nhi trước mặt. Nhân phỉ nhi giờ khắc này vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Chia liệm muốn từ trong lưới khoan ra. Ta đã đem pháp thần chi lực ăn, các ngươi coi như giết ta, cũng nắm không trở về đồ vật. Nhân phỉ nhi phẫn nộ nói rằng. Ha ha, nếu như ngươi ăn pháp thần chi lực, vậy ngươi hiện tại còn sẽ như vậy được sao? Hơn nữa gần nhất trong vòng 3 ngày, đều chưa từng xuất hiện năng lượng thủy triều thiên tượng. Giao ra đây đi, nếu không, các ngươi Y Long gia tộc cùng các ngươi Xì Ả Xạ đều muốn bởi vì ngươi vô chi mà gặp nạn, thực sự là ngu xuẩn. Hòa mẹ cười gần nhìn nhân phỉ nhi, lại ngây thơ cho rằng, chỉ cần trộm đi pháp thần chi lực, là có thể từ đây vô tư, nếu như đổi một cái không ràng buộc người đến, hay là thật là có khả năng, một người quý tộc dòng dõi, lại cũng sẽ có loại này ý tưởng ngây thơ. Đột nhiên, một ánh lửa ở hòa mẹ cùng nhân phỉ nhi trước mặt nổ tung, hòa mẹ ấy vội vã lui về phía sau. Nhưng là thời gian một cái nháy mắt, nhân phỉ nhi cư nhưng đã biến mất ở trước mặt của bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Người đâu? Nhân phỉ nhi giờ khắc này đồng dạng phi thường ngạc nhiên, bởi vì nàng chỉ nhìn thấy một trận ánh lửa, tiếp theo cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, nhưng là khi nàng lại một cái trước mắt, chu vi cảnh sắc lần thứ hai thay đổi. Mà lần này mình chính thân ở trong trời cao, mà chính mình tựa hồ bị người nhắc tới này không trung đến. Nhân phỉ nhi vừa muốn quay đầu, trong đầu liền chuyển tới một trầm trọng âm thanh, không cho quay đầu lại. Không phải vậy ngươi liền xuống đi. Nhân phỉ nhi lập tức sợ đến không dám quay đầu lại, mà nàng đột nhiên phát hiện, mang đi nàng người tuy rằng thân phận không rõ, nhưng là tốc độ nhưng phi thường đáng sợ, thời gian một cái nháy mắt, liền sẽ biến thành một nơi khác. Liên tục mấy lần trước mắt, nhưng phát hiện mình đã đi tới một cái âm u thầm ngọ hẻm trong. Ma pháp không gian. Đây là ma pháp không gian. Nhân phỉ nhi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Ngươi hiện tại tốt nhất câm miệng. Cái thanh âm kia lần thứ hai ở nhân phỉ nhi trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Nhân phỉ nhi đánh bạo hỏi. Nàng liếc nhìn này ngõ nhỏ, xác định chính mình còn ở thánh thành bên trong. Mà ngõ hẻm này trước sau đều không ai, hiển nhiên là hoang phế hồi lâu, giờ khắc này lại là vào buổi tối, nếu như đối phương muốn làm chuyện gì, chính mình e sợ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ta hiện tại cần ngươi giúp ta làm chút chuyện. Nhân phỉ nhi trong lòng đang phát run, thực lực của đối phương sâu không lường được, nhưng là đều thực lực như vậy, còn để cho mình hỗ trợ. E sợ chuyện này cũng sẽ không là cái gì quang minh chính đại sự tình. Các hạ muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi tiếp tục ở truyền tống trận phụ cận làm ầm ĩ, náo động đến càng lớn càng tốt. Nhân phỉ nhi nghiêm túc nói. Cái gì? Nhân phỉ nhi ngạc nhiên nhìn mênh mông trong bóng tối. Ta muốn ngươi lặp lại ngươi vừa nãy từng làm sự tình, tiếp tục náo động đến càng lớn càng tốt. Ngươi muốn ta về đi chịu chết. Vậy ngươi còn cứu ta làm cái gì? Yên tâm đi, ta yêu thích lặp lại lợi dụng. Coi như là rác rưởi cũng là có giá trị lợi dụng. Cái thanh âm kia trước sau như một ở nhân phỉ nhi trong đầu xuất hiện, thần bí bên trong mang theo một loại thần bí, để nhân phỉ nhi không tên khiếp đảm. Ta bây giờ đi về, chính là chịu chết. Nhân phỉ nhi hiển nhiên đối với mình nhiệm vụ này, bất mãn vô cùng. Đem chiếc nhẫn này mang theo đi. Trong bóng tối, một chiếc nhẫn rơi vào nhân phỉ nhi trong tay. Nhân phỉ nhi chần chờ, cuối cùng vẫn là mang theo nhẫn. Sau một khắc, nhân phỉ nhi đã bị bạch thần điều khiển. Nhân phỉ nhi trên mặt hiện ra một tia âm hiểm cười, hê hê. Luôn cảm giác như chính mình như là tuyệt thế đại bại hoại như thế. Giờ khắc này hóa mẹ chính đang cảnh giới truyền tống trận phụ cận, dù sao hắn tin tưởng, bất luận làm sao, nhân phỉ nhi nhất định vẫn là cần thông qua truyền tống trận rời đi. Vì lẽ đó hắn quyết định chủ ý, nhất định phải thủ tại chỗ này, chờ nhân phỉ nhi tự chui đầu vào lưới. Có điều hắn vẫn là không nghĩ tới, nhân phỉ nhi lại như thế sắp xuất hiện rồi. Hơn nữa lần này là trực tiếp xuất hiện ở hòa mẹ ấy trước mặt, đưa tay liền hướng về hòa mẹ ấy ném ra một viên hỏa cầu. Hòa mẹ ấy bị đánh lén, lập tức đưa tới thủ vệ, mà hòa mẹ ấy ngơ ngác bên dưới, phản ứng nhưng là cực nhanh, lập tức cho mình gây một cái phép thuật tâm chắn. Đáng chết! Hỏa hệ ma pháp! Hòa mẹ ấy giận dữ nhìn đi mà quay lại nhân phỉ nhi. Thật nhược! Giờ khắc này nhân phỉ nhi, trong ánh mắt chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng phát hỏa ra vẻ tươi cười. Đối mặt những kia vây quanh tới người, trong nháy mắt thả ra mười mấy cái hỏa cầu, hướng về phía những thủ vệ kia đầu ném qua. Ngươi hỏa mẹ ấy kinh hãi, đồng thời phóng thích mười mấy cái hỏa cầu. Nhân phỉ nhi lúc nào nắm giữ bực này cao minh hỏa hệ ma pháp. Căn cứ chính mình biết, nàng vẫn luôn là hệ lửa bảng chi lôi hệ lửa đi. Lẽ nào nàng vẫn ẩn giấu thực lực chân thật của mình? EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1062, Tân Phiên Phước Tiểu thuyết Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Rất nhanh, nhân phỉ nhi liền đem kể cả hóa mẹ ở bên trong, mười mấy cái ma pháp sư, kể cả hơn trăm cái thủ vệ đánh ngã, nhưng là nhân phỉ nhi vẫn chưa rời đi, vẫn còn đang tại chỗ đứng. Điểm. Nhân phỉ nhi ngươi không muốn quá đắc ý. Đợi được tổng quản đến rồi, ngươi sẽ biết tay. Tuy rằng hóa mẹ ấy ngoài miệng phẫn hận, nhưng là nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, này vẫn là nhân phỉ nhi sao. Vừa nãy rõ ràng bị bọn họ làm cho cùng đường mặt lộ. Cuối cùng còn chật vật thoát đi, làm sao không ra nửa giờ, giết cái hồi mã thương, liền trở nên đáng sợ như vậy. Trước đây nhân phỉ nhi nhiều lắm cũng là cùng mình trình độ tương đương, nhưng là chính mình có nhiều như vậy thủ vệ giúp đỡ, còn có những ma pháp sư khác trợ trận, đừng nói để nhân phỉ nhi thoát thân, mặc dù là động lên tay, nhân phỉ nhi cũng không chiếm được bán chút lợi lộc. Nhưng là bởi vậy hai về, nhân phỉ nhi lại liền dùng tuyệt đối thế lực nghiền ép mọi người. Nhân phỉ nhi cười gằn liếc nhìn hòa mẹ ấy, tổng quản. Tốt. Ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút tổng quản thực lực. Hòa mẹ ấy nhìn thấy nhân phỉ nhi cũng không trốn, lại liền ở tại chỗ chờ, hoàn toàn không kiêng dè chính mình là đào phạm thân, như vậy trắng trợn đứng tại chỗ. Bạch thân rất xa nhìn mình khống chế nhân phỉ nhi gợi ra hỗn loạn, chính mình nhưng là trực tiếp điểm hai cái vẫn chưa rời đi thủ vệ huyệt vị, sau đó nghênh ngang ở truyền tống trận trên bồi hồi. Chu vi đúng là cũng không có thiếu không quan hệ nhân viên, có điều đều là ra vào truyền tống trận khách qua đường, giờ khác này lực chú ý của bọn họ tất cả đều bị nhân phỉ nhi gợi ra tranh đấu hấp dẫn, căn bản là không đi quản một cái tiểu tử. Bạch thân nằm ngoài truyền tống trận trên, nhìn hồi lâu, đại thể trên đã đem toàn bộ ma pháp trận phép thuật hoa văn ghi lại ở trong đầu. Đang nhờ. Ập, nhưng là thôi diễn nửa ngày, còn chưa thôi diễn hoàn thành. Liền trực tiếp đứt rời. Kỳ quái. Nếu như lấy ma pháp trận này, nên không thể hoàn thành truyền tống. Này cũng không phải truyền tống trận toàn bộ. Chẳng lẽ còn có bên trong truyền tống trận? Nếu như có bên trong phép thuật hoa văn. Như vậy nên chính là ở lòng đất. Nói như vậy, ở lòng đất bộ phận, tài năng là cái này truyền tống trận chủ thể. Bạch thần ánh mắt lấp lóe không yên, bạch thần triển khai lập trường của chính mình, bắt đầu đem chính mình ý thức hướng phía dưới thẩm thấu. Rốt cục, ở sâu dưới lòng đất, quả thật có một cái ma pháp trận, có điều ma pháp trận này so sánh khổng lồ. Hơn nữa bạch thần cảm giác được, còn có người canh gác, bạch thần ý thức cũng chỉ có thể nhìn đến ma pháp trận đại khái. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ so sánh mơ hồ, đồng thời ma pháp trận này phi thường phức tạp phi thường khổng lồ, bất kỳ một chút sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đến ma pháp trận hiệu quả, vì lẽ đó nếu như không thể trực tiếp quan sát, như vậy bạch thần cũng không cách nào thôi diễn ra toàn bộ ma pháp trận. Ngay vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, tiếp theo chính là một bóng người rơi xuống nhân phỉ nhi trước mặt. Nhân phỉ nhi, người thật là to gan. Người này chính là hóa mẹ trong miệng nói tổng quản quả sơ đa mọn, người này cũng là tổng quản thánh thành trị an. Lung bắt nhân phỉ nhi tự nhiên cũng là chức trách của hắn vị trí. Phải biết nhân phỉ nhi trộm lấy pháp thần chi lực sau, hắn cũng bởi vì đái chức mà chịu đến thánh đường hội nghị trừng phạt. Quả sở đạ mòn nhưng là cấp 11 pháp vương, trong ngày thường ai thấy hắn không được túi đầu không lưng, cung cung kính kính, lần này lại bởi vì một tiểu nha đầu mà để cho mình bị thượng cấp mắng máu chó đầy đầu, bộ mặt mất hết, quả sở đạ mòn càng là khí giận sôi lên, đối với nhân phỉ nhi càng là hận thấu xương. Vì lẽ đó hắn ở nhận được quả mẹ tín hiệu cầu cứu sau, ngay lập tức chạy tới xong việc phát điểm. Nguyên bản còn lo lắng nhân phỉ nhi từ lâu lần trốn, nhưng là chờ hắn đến, lại phát hiện nhân phỉ nhi lại không hề ý lui, lại chấn định tự nhiên ở nguyên chờ đợi. Bạch thần rất xa liếc nhìn quả sở đạ mòn, lập tức khống chế nhân phỉ nhi đào tẩu, quả sở đạ mòn sững sờ. Hắn không nghĩ tới nhân phỉ nhi lại nhìn thấy chính mình, trực tiếp quay đầu liền chạy. Nếu như nàng muốn chạy, nên đã sớm chạy chứ. Hà tất lúc này đào tẩu. Mà nhất làm cho quả sở đạ mòn cảm thấy không rõ chính là, nhân phỉ nhi trốn phương thức cũng quá nhanh nhẹn. Trực tiếp xuyên qua đám người, chờ hắn hoán quá thần đuổi theo ra đi thời điểm, nhân phỉ nhi đã hoàn toàn biến mất rồi, căn bản sẽ không tìm được bóng người. Bạch thần cũng vào lúc này rời đi, muốn mượn do nhân phỉ nhi tay đánh bại quả sở đạ mòn đương nhiên không khó, nhưng là nếu như đánh bại quả sở đạ mòn, nhất định sẽ có càng nhiều càng mạnh hơn cao thủ ra tay, vì lẽ đó tạm thời trước tiên lưu cái nhớ nhung. Nhân phỉ nhi cảm giác mình như là làm giấc mộng như thế, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nhưng phát hiện mình vẫn là thân ở tại chỗ. Lại như là chỉ là một cái lắc thần thời gian, nhưng là vừa giống như là quá thời gian rất dài. Điều này làm cho nhân phỉ nhi rất nhanh nhận ra được không đúng, bởi vì vừa nãy mặt trăng còn chưa lo lắng như thế chính. Nói cách khác, ngay ở chính mình lắc thần thời gian trong, chí ít đã qua 2 giờ, chính mình mất đi 2 giờ ý thức. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta không đủ đối với ngươi làm cái gì, chỉ mượn dùng một hồi thân thể của ngươi. Ngươi lời này là có ý gì? Nhân phỉ nhi vội vã kiểm tra y phục của chính mình, còn tưởng rằng đối phương đối với thân thể của chính mình làm cái gì không sạch sẽ sự tình. Ngươi có ẩn thân địa phương sao? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhân phỉ nhi có chút tức giận, nàng tức giận là bởi vì, chính mình tựa hồ cái gì đều không thể nắm giữ, đối mặt cái này ẩn giấu ở người trong bóng tối, chính mình cái gì đều làm không được, phản kháng không được, bàn điều kiện, đối phương lại không cùng mình bàn điều kiện. Rất về phần mình đến cùng làm cái gì, chính mình cũng không biết. Điều này làm cho nàng cảm giác được phi thường vô lực. ở sau này một quãng thời gian bên trong, ta sẽ tiếp tục mượn thân thể của ngươi dùng một chút, hiện tại cũng sắp điểm ẩn đi đi, ta cũng không muốn lần sau mượn dùng thân thể của ngươi thời điểm, ngươi hãm ở lao tù bên trong. Ngươi là tinh thần ma pháp sư sao? Nhân Phỉ Nhi có chút sợ hãi, tinh thần pháp sư lại được gọi là linh hồn pháp sư, thuộc về tam đại sa đọa phép thuật bên trong một loại. Có điều cho tới nay, tinh thần pháp sư đều cực kỳ hy hữu, hầu như đã đến khiến người ta căn bản là không cách nào nhớ lại đến một đám người. Ngươi có thể đem ta coi như tinh thần pháp sư, được rồi. Đêm nay liền tới đây, biết rõ gặp lại. Này, ta vấn đề còn không hỏi xong, ngươi đi ra cho ta. Ngươi đi ra cho ta. Mặc kệ Nhân Phỉ Nhi làm sao kêu gào, nhưng là đều lại không hồi âm, bất đắc dĩ, Nhân Phỉ Nhi chỉ có thể trở lại chính mình ẩn thân điểm. Do nghe, Lọ Lạ chậm rãi thả xuống chăn, liếc nhìn khe tre cửa phòng tiến vào Phong Lan. So với Lọ Lạ thong dong bình tĩnh, Phong Lan vẫn là khuyết ít một chút thận trọng. Do nghe, ở Thánh Thành truyền tống trận phương hướng, xuất hiện gây rối. Cái gì gây rối? Lọ Lạ ngẩng đầu lên nhìn về phía Phong Lan. Có người nói là có một cái đào phạm nghĩ thông suốt quá truyền tống trận đào tẩu. Cuối cùng chưa thành công, liên tục hai lần công kích truyền tống trận chu vi thủ vệ, bên ngoài gây rối cũng là đuổi bắt cái kia đào phạm gây ra đó. Phong Lan hơi hơi lo lắng nhìn Lọ Lạ, đại nhân. Có thể hay không là? Sẽ không là hắn. Nhưng là, vị kia. Vị đại nhân kia tựa hồ cũng là đi truyền tống trận chứ. Nếu như hắn muốn đi nơi nào, là sẽ không bị người phát hiện, càng không thể sẽ thất bại. Lọ Lạ hờ hững nói rằng. Hắn chỉ là một đứa bé. Nếu như ngươi cùng hắn tiếp xúc qua, ngươi thì sẽ biết hắn không chỉ là một đứa bé. Lọ Lạ, ngươi câu nói này ta có thể không thích nghe. Lúc này Bạch Thần đi vào, ta nhưng là liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm. Cho các ngươi mang về ăn khuya, đường đường Đông Đế quốc 6 hoàng tử, tự mình làm các ngươi mua ăn khuya, đây là các ngươi cỡ nào vinh hạnh à, không nghĩ tới ta sắp tới liền nghe đến ngươi nói ta nói xấu. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Lọ Lạ hờ hững nói rằng, nhìn Bạch Thần trong tay nhấc theo đồ vật, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi mua những này quá đầy mỡ, ném mất, ta không thích. Không có chuyện gì, đầy mỡ điểm trường thịt. Ta không thích để vóc người của chính mình biến dạng. Làm sao biết chứ? Hiện tại người đều yêu thích đầy đặn nữ nhân. Nếu như mục tiêu của ta yêu thích đầy đặn nữ nhân, ta sẽ an bài những người khác đến gần. Ta tại sao muốn làm đoàn chính mình? Ta nghĩ tới trước đây có người nói như vậy. Có thể làm cho ngươi ký ở trong lòng, người kia nhất định rất xuất chúng chứ. Hắn xuất chúng không xuất chúng ta không biết, có điều hắn câu nói này rất có đạo lý. Nói cái gì? Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Ha ha. Xác thực phi thường có đạo lý, ta là nữ tử, ngươi là tiểu nhân, mặc kệ là thân thể vẫn là trong lòng. Một phen cãi nhau sau, Bạch Thần rất bất đắc dĩ ngồi vào trên ghế. Thế nào, sự tình tiến triển còn thuận lợi sao? Thuận lợi là rất thuận lợi, nhưng là lại xảy ra chút bất ngờ. Bạch Thần khá là bất đắc dĩ nói. Ta tới đây giúp ngươi. Ngươi còn không đủ nói cho ta, ngươi chạy đến Thánh Thành tới làm cái gì, lẽ nào là đến trả thù Thánh Thành? Nếu như là đến trả thù Thánh Thành, ngươi có thể trực tiếp dùng một cái cấm chú hủy diệt Thánh Thành đi. Lọ Lạ hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, Phong Lan cũng nghiêng đi lỗ tai, chờ đợi Bạch Thần đáp án. Ta lại không phải giết người ma vương. Ngươi giết người thật là không ít, nếu như giết người có xếp hạng, như vậy ngươi tuyệt đối là từ cổ chí kim, giết người nhiều nhất, đối với này ta không nghi ngờ chút nào. Phong Lan tuy rằng luôn luôn rất thờ phụng Lọ Lạ, nhưng là Lọ Lạ câu nói này, không để cho nàng đến không sản sinh hoài nghi. Là một cái như vậy thằng nhóc, coi như hắn từ sinh ra bắt đầu giết người, một ngày giết 100 người, e sợ cũng giết không được bao nhiêu người chứ. Ngươi xem, ngươi đây là đem giết người cùng chiến tranh nói là một người lính ở trên chiến trường, mặc kệ hắn cỡ nào giết người như ngóe, người khác đều chỉ có thể coi hắn là anh hùng, mà không phải đồ tể. Nhưng là, nếu như là đối mặt một đám từ lâu sợ mất mật kẻ địch, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng hạ sát thủ, tàn sát hết sạch, này cùng đồ tể cũng không có khác nhau. Đây là vì chiến thuật cần, ngươi cho rằng nếu như lúc đó đổi làm là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi những chuyện kia ta có thể không làm được, có thể ngươi là đúng, nhưng là mặc dù là ta, e sợ cũng không cách nào quyết định, tự tay tàn sát 1 triệu người. Chiến tranh chính là như vậy, mà binh sĩ số mệnh cũng là như thế, hoặc là giết người hoặc là bị giết, có điều bên trong tòa thánh thành người bình thường có thể không giống nhau. Ta có thể tàn sát 1 triệu binh sĩ, nhưng không thể tàn sát 1 triệu bình dân. Vậy ngươi nếu không phải đến trả thù Thánh Thành, vậy ngươi đến cùng tới làm cái gì? Bên ngoài gây rối nên cùng ngươi có liên quan chứ? Bên ngoài gây rối, đó chỉ là đúng dịp mà thôi, vừa vặn gặp phải một cái đào phạm, ta liền lợi dụng nàng gây nên gây rối, sau đó ta tốt đi truyền tống trận, nha đối. Ta gần nhất đang nghiên cứu ma pháp không gian. Xem ra ngươi đối với ma pháp không gian có chút mặt mày. Lọ lạ kinh ngạc hỏi. Từ một cái thiên sứ trong tay cho tới. Ồ, thiên sứ. Đúng đấy, nguyên bản nàng còn không muốn đem ma pháp không gian cho ta, có điều ta nắm nàng nhược điểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1063, Thánh vực học viện bị tập kích. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Phong Lan cho rằng, Bạch Thần cùng Lọ là nhất định là tại nói tiếng lóng, bởi vì nàng phát hiện mình hoàn toàn nghe không hiểu hai người đối thoại. Có điều chính mình giải thích nửa ngày, cũng không đủ đem nội dung giải thích đi ra. Duy nhất có thể khẳng định chính là, Bạch Thần xác thực là vì cái kia truyền tống ma pháp trận. Ta phát hiện cái kia truyền tống ma pháp trận cũng không phải chủ thể, chân chính chủ thể ở lòng đất. Phong Lan, ngươi biết cái kia lòng đất truyền tống ma pháp trận lối vào sao? Bạch Thần nhìn về phía Phong Lan. Hả? Cái kia truyền tống ma pháp trận còn có bộ phận là ở lòng đất sao? Ta không biết. Có biện pháp hỏi thăm được sao? Bạch Thần hỏi. Chỉ muốn cái kia lối vào tồn tại, liền nhất định có biện pháp hỏi thăm được. Phong Lan thật lòng hồi đáp. Khoảng chừng cần muốn thời gian bao lâu? Trong vòng 3 ngày, chắc chắn có tin tức. Xin mời Hoàng tử Điện Hạ kiên trì chờ đợi tiểu nhân tin tức. Phong Lan, người mạo hiểm công hội hội trưởng trợ lý chức vụ sa thải đi. Lọ lạ hờ hững nhìn Phong Lan. Phong Lan trong mắt lóe ra như vậy một chút do dự, có điều rất nhanh liền hồi đáp, vâng, đại nhân. Trải qua một buổi tối thập chế, Bạch Thần đã thay hình đổi dạng. Không giống với Bạch Thần lúc trước chính mình dịch dung, lọ lạ đối với Bạch Thần thay đổi, cũng không phải đặc biệt lớn, thậm chí ở hình dạng trên cũng không có đặc biệt thay đổi, còn ngờ ngợ có Bạch Thần nguyên bản cái bóng. Căn cứ lọ lạ giải thích, tiểu hài tử trong lúc đó dung mạo, rất lớn trình độ đều là tương tự gần gũi. Chỉ phải trải qua thoáng tư duy dẫn dắt, người tư duy sai vị rất dễ dàng đem trước mắt nhìn thấy sự vật hoặc là người, làm ra chủ quan phán đoán. Nhưng là khí chất trên nhưng hoàn toàn thay đổi, chân chính thay đổi kỳ thực không chỉ là dung mạo, còn có ánh mắt. Bất quá đối với Bạch Thần ánh mắt, lọ lạ cũng không có cái gì chủ động thay đổi biện pháp. Vì lẽ đó điều này có thể thông qua cái khác phương thức đến thay đổi. Có điều lọ lạ nhưng cho Bạch Thần mang tới thải đồng, nguyên bản là con ngươi màu đen, giờ khác này nhưng thành màu xám. Còn thoáng tân trang Bạch Thần lông mày, từ những phương diện khác đến thay đổi Bạch Thần ánh mắt. Cái này cũng là lọ lạ am hiểu nhất bộ phận, có lúc thay đổi cũng không phải là muốn thay đổi sự vật bản thân, mà là từ những phương diện khác tới làm ra thay đổi, do đó gián tiếp tạo thành phân biệt sai lầm. Ở Phong Lan hỏi thăm được tin tức trước, ngươi nên đều không chuyện làm chứ. Bạch Thần suy nghĩ một chút. Gật gù, ta nguyên vốn là muốn đi bái phòng một hồi bạn cũ, bây giờ xem ra chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, Lín Nạ đi tới mở ra ngoài cửa phòng, gõ gõ cửa, nhắc nhở Bạch Thần cùng lọ lạ nàng đến. Hoàng tử điện hạ. Hừng, có chuyện gì sao? Là như vậy, bệ hạ để nô tỳ thay truyền lời, muốn cùng ngài cùng đi bái kiến Đông Đế quốc bảo vệ thần đại nhân, xin hỏi ngài ý như thế nào? Ngậy. Không đi. Bạch Thần lắc lắc đầu. Bạch Thần nhớ mang máng, Đông Đế quốc bảo vệ thần thật giống gọi là San Đi ạ. Tựa hồ cũng là thánh vực học viện trưởng lão. Bạch Thần không xác định. San Đi ạ lúc trước có tham dự hay không quá cái kia chẳng vây quét chính mình chiến đấu. Liền như lọ là nói như vậy. Có thể không thấy người quen, tận lực không muốn thấy. San Đi ạ đại sư gặp hắn chưa? Chính là Michelle nữ hoàng bệ hạ thân đệ đệ sao? Lọ là hỏi. Xin chào, bất quá khi đó hệ duệ lòng điện hạ mới vừa ra đời không bao lâu. Vậy thì tốt. Lọ là nhìn một chút Bạch Thần, đi thôi. Bạch Thần do dự nhìn lọ là, ta không biết ở cái kia trận chiến đấu bên trong. Hắn có hay không tham dự, lúc đó đối với ta vây quét, thật giống thánh vực học viện cùng thánh đường nghị có tất cả 12 cấp trở lên tồn tại, đều tham dự. Ngươi chỉ cần mình không lộ ra sơ sót cái kia thì sẽ không có vấn đề, lẽ nào ngươi đối với ta trình độ có hoài nghi sao? Lọ là ngạo mạn nhìn Bạch Thần. Lọ là sở dĩ muốn Bạch Thần đi, chủ yếu vẫn là muốn chứng minh chính mình đối với Bạch Thần cải tạo. Lọ là làm Đông Đế quốc cố vấn an ninh, cùng đi ở Bạch Thần bên người. Bạch Thần nhìn thấy Michelle thời điểm. Mi sẽ còn nắm tay tay, mạn lạ cũng theo sau lưng. Mi xeo đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh phản ứng lại. Hệ duy lỏng, tối hôm qua ngủ có ngon không? Mạn lạ cùng tay tay nhưng là mang theo nghi hoặc nhìn Bạch Thần, có điều rất nhanh tay tay liền bị tiểu quả cầu thịt hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, hai cái đứa nhỏ lập tức đối với tiểu quả cầu thịt triển khai truy đuổi. Mi xeo ngồi ở trên xe ngựa, trước sau có đội hộ vệ mở đường, làm Đông Đế quốc nữ hoàng. Mặc dù là ở bên trong tòa thánh thành, cũng nắm giữ đồng dạng hoàng giả uy nghiêm. Hai cái đứa nhỏ nhưng là cũng không để ý xa đội ở mặt trước lại bính lại chạy, mạn lạ nhưng là đi theo hai cái đứa nhỏ mặt sau, hai cái đứa nhỏ chạy đã mệt liền đến nàng này nắm một cái thủy. Đội hộ vệ ven đường mở đường, rất nhanh, đội ngũ liền đến một tòa sừng sững với thánh vực học viện bên trong tháp ma pháp hạ. Không lâu lắm, ba cái bóng người từ đằng xa đâm đầu đi tới, Bạch Thần nhìn về phía ba người kia, chân mày cau lại, theo bản năng quay người lại thụt lùi ba người kia, tiếp tục cùng Tây Tây đùa giỡn. Sàn đi ạ mang theo lưỡng học sinh bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Bỡ nài sơ, bị trải sơ, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Bỡ nài sơ cùng bị trải sơ đồng dạng là đông đế quốc thần dân, cho nên bọn họ tự nhiên cũng là tôn Michelle vì là nữ hoàng. Sàn đi ạ đại sư miễn lễ, hệ duyên lỏng, Tây Tây, lại đây bái kiến sàn đi ạ đại sư. Hai người ngoan ngoãn tiến lên hành lễ, nhưng là bỡ nài sơ cùng bị trải sơ đang nhìn đến Tây Tây thời điểm, vẫn là nho nhỏ sửng sốt một chút. Có điều các nàng rất nhanh sẽ phát hiện, Tây Tây cũng chỉ là giống nhau đến mấy phần, cũng không phải là các nàng tưởng tượng người kia, quyền coi như tiểu hài tử đều là một cái răng rớp. Thật giống như một cái khác hài tử, rõ ràng cùng Tây Tây rất giống, rồi lại cùng người kia hoàn toàn không giống. Hệ duệ lòng điện hạ. San Đi ạ kinh ngạc nhìn Bạch Thần, không nghĩ tới mấy năm không gặp, điện hạ cũng đã lớn như vậy. Đứa bé này là... Đây là học sinh của ta, Tây Tây, còn không hướng về San Đi ạ đại sư hành lễ. Ồ, San Đi ạ đại sư dễ dàng. Bệ hạ, ngài lần này đến mục đích là, còn không phải quãng thời gian trước cùng Bắc Liệt Đế quốc kết minh, cùng tiến vào cộng lùi chính sách, gây nên thánh thành mãnh liệt bất mãn. Đúng là bản vương chưa cùng đại sư thương nghị, liên lụy đại sư. Bệ hạ lời ấy nghiêm trọng, lão phu thân là Đông Đế quốc người, tự nhiên là lấy Đông Đế quốc làm trọng. Sandia nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhưng dừng lại ở lọ lạ trên người. Bởi vì lọ lạ trên người mang theo một loại mịt mờ khí tức, tuy rằng rất khó khiến người ta chú ý tới, nhưng lộ ra một tia nguy hiểm. Xin hỏi vị này chính là? Vị này chính là bản vương mới lên cấp mời tới cố vấn an ninh, ở đầu hiệu bản vương trước, đã từng là những quốc gia khác tổ chức tình báo đầu mục. Mi sẽ thay giải thích. Kỳ thực lõ là cái này bờ Junei thiên quốc tình báo đầu lĩnh thân phận, cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần hơi có chút năng lực, muốn biết lõ là thân phận thực sự cũng không phải việc khó. Hoàng tỷ, ta muốn cùng Tây Tây ra ngoài chơi. Bạch Thần nhìn Michelle, đầy mặt khẩn cầu dáng dấp. Như vậy a, lọ lạ, ngươi cùng đi bảo đảm bảo vệ bọn họ đi. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ, vậy ta cũng cùng đi hệ duệ lòng điện hạ cùng Tây Tây thiếu gia cùng đi đi. Mãn là nói rằng, bỡ nài sơ, bị trải sơ, các ngươi làm sao hồn vía lên mây dáng vẻ. San Đi Á nhìn thấy, chính mình lưỡng học sinh từ Michelle đi tới sau, thì có chút hồn vía lên mây, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hai người bọn họ sẽ không có như thế không làm chứ. Ở này bên trong tòa thánh thành. Đại nhân vật cũng không có thiếu, các nàng nên cũng đã gặp không ít đại nhân vật. Bỡ nài sở cùng bị chặt sở vội vã từ rời đi Bạch Thần cùng Tây Tây bóng lưng thu hồi ánh mắt, San Đi ạ càng thêm nghi hoặc, làm sao? Không có chuyện gì, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Bệ hạ cái kia vị đệ tử luôn cảm giác hắn rất giống một người. Ha ha! Tây Tây là Minh Quang Thành Lẹm Mòn gia tộc làm đời gia chủ bậc cô. Con trai của Lẹm Mòn, ta cũng là bởi vì nhìn hắn cùng hệ duệ lòng tuổi tác sắp xỉ. Hơn nữa trường rất giống, cho nên mới động thu làm đệ tử ý nghĩ, cũng tốt cho hệ duệ lòng lưu cái bạn chơi. Ngược lại cũng đúng là. San Đi ạ liếc nhìn Tây Tây, liền biết Tây Tây phép thuật thiên phú cũng không làm sao xuất sắc. Có thể bị Michelle vừa ý, khẳng định không chỉ là bởi vì thiên phú pháp thuật của hắn. Một bên khác, Bạch Thần đột nhiên dừng lại truy đuổi Tây Tây bước chân. Tây Tây vẫn như cũ không biết mệt mỏi chạy, thỉnh thoảng quay đầu lại, hệ duệ lòng, ngươi đến truy ta à? Ngươi không đuổi kịp ta. Bạch Thần thở hồng hộc nhìn Tây Tây, ngươi chờ ta uống ngụm nước, lập tức là có thể đuổi kịp ngươi. Bạch Thần đoạt quá nắm ở lọ là trong tay bình nước, lọ là nhẹ giọng nói, cái kia hai cô bé nhận biết rất nhạy cảm. Đúng đấy, vì lẽ đó ta tài năng mượn cớ rời đi trước, ta trước đây cùng các nàng nhận thức, các nàng là thể chất đặc biệt, có điều ta thật không biết, các nàng lại có loại này năng lực nhận biết, ta đứng các nàng trước mặt phi thường khó chịu. Bạch Thần ném còn bình nước, lại tiếp theo truy hướng Tây Tây. Đột nhiên. Một ánh hào quang từ giữa bầu trời mây rơi rụng, cái kia trốn Bạch Vân lại như là bị ánh sáng mở ra một lỗ hổng như thế, tiếp theo số lượng hàng trăm quang ảnh từ chỗ hổng bên trong xuất hiện. Mà những cái bóng kia rất hiển nhiên là hướng về phía Thánh vực học viện đến, làm những cái bóng kia bay xuống Thánh vực học viện bầu trời thời điểm, không ít người cũng đã nhìn rõ ràng, nhưng cái bóng kia lại là trong truyền thuyết thiên sứ. Vô số thiên sứ xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành, lập tức đưa tới không ít người quan tâm. Mà cầm đầu là ba cái thiên sứ bốn cánh. Ba người kia thiên sứ bốn cánh một cái cầm trong tay trường thương, một cái cầm trong tay pháp trượng, còn có một cái nhưng là cầm kiếm. Này ba cái thiên sứ bốn cánh lại lấy nắm thương thiên sứ dẫn đầu, chỉ thấy cái kia nắm thương thiên sứ bốn cánh trường thương chỉ về phía dưới thánh vực học viện. Tiếp theo sau lưng số lượng hàng trăm thiên sứ hai cánh, lao xuống hạ thánh vực học viện. Hoa! Thật nhiều thiên sứ A Tây Tây chỉ vào bầu trời, đầy mặt kinh ngạc, không có chút nào biết sợ sệt. Bạch Thần cùng Lọ Lạ ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, một cái thiên sứ hai cánh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Sa đọa phàm nhân, tiếp thu chính nghĩa phán quyết. Cái kia thiên sứ hai cánh nói, liền muốn hướng về Bạch Thần cùng Tây Tây kéo tới. Thiếu gia Mạn Lạ kinh hãi đến biến sắc. Lọ Lạ ra tay rồi, chỉ thấy Lọ Lạ mười ngón về phía trước duỗi một cái, ma lực dường như sợi tơ bình thường hướng về thiên sứ hai cánh triển đi vòng qua. Người thiên sứ hai cánh kinh hãi nhìn về phía Lọ Lạ. Còn không chờ hắn nói xong, Lọ Lạ ma lực sợi tơ liền đem thiên sứ hai cánh cắn giết. Xảy ra vấn đề rồi. Bạch Thần cùng Lọ Lạ liếc mắt nhìn nhau. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1064, Đồ Thán. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thánh vực học viện, đối với mỗi một cái ngóng trông phép thuật theo đuổi chân lý ma pháp sư tới nói, đều là thánh địa bình thường tồn tại. Nhưng là hôm nay, mảnh này phép thuật cung điện lại gặp phải thành lập sau đó, to lớn nhất nguy cơ. Những này bị nhận định là thánh khiết thiên sứ, nhưng mang theo hủy diệt giáng lâm ở thánh vực học viện bên trong. Hết thể học viên, đạo sư, tất cả đều là bọn họ công kích đối tượng. Thánh vực học viện thực lực rất mạnh, có điều những ngày qua khiến tập kích đến thực sự là quá đột nhiên, cho tới thánh vực học viện căn bản cũng không có phòng bị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh vực học viện tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lượng lớn học viên bị tàn sát. Những thiên sứ đó thực lực rất mạnh, mặc dù là bình thường nhất hai cánh thiên sứ, yếu nhất cũng có cấp 10 trình độ. Mà mạnh nhất ba người kia thiên sứ bốn cánh, trong đó nắm thương cái kia là 15 cấp quyền thiên sứ, một cái khác cầm kiếm chính là chỉ đứng sau hắn cấp 14 lực thiên sứ, yếu nhất cái kia cầm pháp trượng thiên sứ bốn cánh, cũng là cấp 14 năng thiên sứ. Đồng thời bọn họ lần này đến mục đích, vốn là vì tàn sát, mà không phải công bằng giao lưu. Một cái thần bay lên không, Bạch Thần nhớ cái kia thần, cũng là thánh vực học viện một trưởng lão. Nhưng là đối mặt ba cái mạnh mẽ thiên sứ bốn cánh, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trong nháy mắt rơi xuống. Ba cái thực lực vốn là mạnh mẽ thiên sứ bốn cánh, vừa lên đến liền triển khai vây công, căn bản là không cho thánh vực học viện tổ chức lên phản kháng thời gian. Hơn nữa tiếp cận ngàn cái thiên sứ hai cánh, hoàn toàn phân tán ở thánh vực học viện bên trong, ở cá thể chất lượng trên, tuyệt đối vượt xa thánh vực học viện. Trong nháy mắt, ngọn lửa chiến tranh ở thánh vực học viện bên trong chung quanh bay lên, một số ít đạo sư hoặc là tinh anh học viên. Trước mặt có thể ngăn trở một cái hoặc là hai cái thiên sứ hai cánh công kích. Nhưng là càng nhiều học viên đối mặt nhưng là vô tình tàn sát. Đột nhiên, một trận cuồng phong hướng về không trung thổi qua, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Một người trong đó chính là nổi giận bên trong Áp Bỉ Lì Đẹt, một người khác nhưng là một cái thực lực hơi kém với Áp Bỉ Lì Đẹt mà pháp sư. Bốn cánh năng thiên sứ cùng bốn cánh lực thiên sứ lập tức hướng về Áp Bỉ Lì Đẹt cùng một cái khác ma pháp sư phóng đi. Áp Bỉ Lì Đẹt là 13 cấp thần pháp sư, mà một cái khác nhưng là thánh vực học viện thủ tịch trưởng lão Lợi Tổng Fabio, tương tự là 13 cấp thần pháp sư. Hai người đối với phép thuật điều khiển đều đã tới đỉnh cao, tuy rằng đối mặt hai cái thiên sứ bốn cánh, nhưng là vẫn không có trong khoảng thời gian ngắn bị thua. Có điều thực lực của hai người chênh lệch còn là hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, giữa không trung bốn cái siêu cấp cao thủ kích động, bùng nổ ra đủ mọi màu sắc hào quang. À Bí Lý Đẹp giờ khắc này không muốn sống điên cuồng tấn công, cũng chính bởi vì hắn điên cuồng công kích, hơn nữa lại tổng phụ trợ, hai người miễn cưỡng duy trì không có bị thua thế cuộc. Nhưng là đối mặt mạnh nhất cái kia bốn cánh quyền thiên sứ, chỉ cần bọn họ có mảy may thất thủ, đều sẽ lần trí bốn cánh quyền thiên sứ tập kích. Chính vào lúc này, lại là một bóng người xuất hiện ở giữa không trung, mà bầu trời mà lên không phải người khác. Chính là Michelle. Cái kia bốn cánh quyền thiên sứ rốt cục động thủ, hướng về Michelle kéo tới. Michelle vội vã đẩy lên pháp thuật phòng ngự. Nhưng là bởi vì thời gian cấp bách, đối mặt bốn cánh quyền thiên sứ công kích, thân thể ở giữa không trung chấn động, phòng ngự tấm chắn trong nháy mắt bị phá, mà Michelle trong tay một chiếc nhẫn cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Đó là Bạch Thần cho Michelle tự vệ một lần phép thuật đạo cụ, Michelle sắc mặt kinh biến. Michelle, ngươi mang thạch đầu sao? Thạch đầu? Lão sư, ngài nói chính là thánh linh thạch sao? Thánh linh thạch ở Lạc Lâm Nhi trong tay, ta không đủ mang ra đến. Đem hắn dẫn tới phía ta bên này đến, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Thần trong bóng tối nói với Michelle. Michelle ở giữa không trung nhìn thấy Bạch Thần phương vị, lập tức hướng về Bạch Thần phương hướng vào tới. Bốn cánh quyền thiên sứ lập tức hướng về Michelle truy kích mà xuống. Quay lại ném cái phép thuật. Bạch Thần trong bóng tối nói rằng. Cần muốn ma pháp gì? Tùy tiện. Ở Mi sẽ quay đầu lại ném ra một cái hỏa cầu trong nháy mắt, Bạch Thần ngón tay búng một cái, một viên thạch đầu phá không mà đi. Vang một tiếng, không có ai biết xảy ra chuyện gì, ngược lại liền nhìn thấy cái kia bốn cánh quyền thiên sứ không tránh không né đánh vào hỏa cầu trên trong nháy mắt, toàn bộ thân thể như lưu tinh rơi xuống đất giống như nện ở trước mặt mọi người. Mi sẽ trợn mắt lên, nàng đương nhiên biết, cái này thiến sứ bốn cánh là Bạch Thần âm thầm ra tay giải quyết. Có điều nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu như Bạch Thần ra tay, có lẽ sẽ gợi ra một trận đại chiến, nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, tưởng tượng đại chiến cũng chưa từng xuất hiện, mà cái kia thiến sứ bốn cánh trong nháy mắt cũng đã bại trận. Có điều thiến sứ bốn cánh nhưng không có trực tiếp tử vong, mà là từ đập ra trong hố lớn đứng lên đến, phẫn nộ nhìn về phía Michel. Hắn còn tưởng rằng là Michel cái kia viên hỏa cầu tác dụng, hắn liếc nhìn chính mình ngực, ở hoa lệ bạch ngân khôi giáp ở ngoài, có một cái lỗ thủng. Dơ bẩn chủng tộc. Bốn cánh quyền thiên sứ phẫn nộ nhìn Michel, trường thương chỉ về Michel. Có điều lại kiêng kỵ Michel thực lực, cái này xem ra cũng không tính nhân loại phi thường mạnh mẽ nữ tính, nhưng có để hắn cảm thấy nguy hiểm năng lực. Michel liếc nhìn phía sau Bạch Thần phương hướng, Tây Tây cùng Mạn Lạ đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bạch Thần nhíu nhíu mày, Mạn Lạ cùng Tây Tây ở đây, để hắn không tiện ra tay. Người tới. Bạch Thần trong bóng tối nói với Michel. Michel cẩn thận từng ly từng tí một lùi tới Bạch Thần bên người. Bạch Thần đưa qua tay kéo trụ Michel tay. Dùng diệt ma chi mãnh liệt. Michel không nghi ngờ có hắn, rỗi ra một cái tay, bàn tay chỉ về bốn cánh quyền thiên sứ, lòng bàn tay lập lòe hồng bạch đan dệt hỏa diễm. Nhân loại ngu xuẩn, chỉ là cấp 10 diệt ma chi mãnh liệt, lại cũng muốn cùng ta tranh đấu. Không biết tự lượng sức mình. Thả. Ngay ở Bạch Thần hạ lệnh trong nháy mắt, Michel phép thuật đã bắn ra, tự Michel lòng bàn tay bắn ra một đạo xung kích. Bốn cánh quyền thiên sứ cũng trong nháy mắt từ đầu thương bắn ra một tia sáng trắng đón lấy Michel phép thuật, nhưng là đạo bạch quang kia đối mặt căn bản liền không phải phổ thông cấp 10 phép thuật diệt ma chi mãnh liệt, Bạch Thần đã sớm lặng lẽ thay đổi diệt ma chi mãnh liệt phép thuật cấu tạo. Bạch quang trong nháy mắt bị màu đỏ cùng màu trắng đan dệt xung kích nuốt hết, sau đó là không đủ phản ứng lại bốn cánh quyền thiên sứ, cũng bị trong nháy mắt bao trùm. Khẩn đón lấy, chính là một tia sáng trắng từ xung kích bên trong bay lên không. Bạch Thần nhíu nhíu mày, đó là bốn cánh quyền thiên sứ hư linh. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi mặt. Hôm nay xỉ nhục, ta về ở tương lai báo lại cho ngươi. Trước lúc này, ngươi tốt nhất không muốn chết. Bạch Thần khá là đáng tiếc nhìn cái kia hư linh độn vào hư không, Mạn Lạ cùng Tây Tây ở đây, chính mình vẫn đúng là không thể xuất thủ. Chỉ có thể nhìn hư linh đào tẩu, nay quân giết không chết tiểu cường, cũng thật là phiền phức. Tây Tây, ngươi không sao chứ? Mi sẽ quay đầu lại, nhìn đã bị dọa sợ Tây Tây. Không đủ. Không đủ. Không có chuyện gì. Thật là đáng sợ, Tây Tây cố nén hoảng sợ. Viên mắt bên trong nước long lanh, xem ra vừa nãy phép thuật giao chiến, đã dọa đến hắn. Vậy hạ. Vậy hạ. Lúc này, San Đi ạ, bỡ ngoài sở cùng bị trả sở đã tới rồi, có điều xem ra bọn họ cũng là trải qua một hồi khốc liệt chiến đấu. Vậy hạ, ngài không có sao chứ. San Đi ạ là nhìn thấy Mi sẽ cùng bốn cánh quyền thiên sứ từ không trung chiến đấu rơi xuống đất, lo lắng Mi sẽ có chuyện. Vì lẽ đó cố ý chạy tới. Có điều nhìn thấy trên đất bộ kia bốn cánh quyền thiên sứ khô cạn thân thể, không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng là không chờ hắn hỏi nhiều, lại là mấy cái thiên sứ hai cánh từ trên trời giáng xuống, hướng về bọn họ kéo tới. Xem ra là Mi sẽ quan tâm Bạch Thần, vẫn nắm Bạch Thần. Trên thực tế nhưng là Bạch Thần lôi kéo Michel, quần quần không dứt đem ma lực mượn cho Michel. Liệt diễm chi quyền. Mi sẽ trong nháy mắt sử dụng ra 13 cấp phép thuật, liệt diễm chi quyền. San Đi ạ cùng hắn lưỡng học sinh còn không đủ cùng cái kia mấy cái thiên sứ giao chiến, liền nhìn thấy giữa không trung xuất hiện mấy cái hỏa diễm cự quyền, trực tiếp đánh vào cái kia mấy cái thiên sứ trên người, những thiên sứ đó đối mặt những này liệt diễm chi quyền, căn bản là không hề chống lại cơ hội. Từng đạo bạch quang từ thiên sứ hải cốt bên trong bay ra ngoài, trốn vào trong hư không. San Đi ạ hít vào một ngụm khí lạnh, quá mạnh mẽ chứ. Hắn nguyên bản cho rằng, thực lực của chính mình nên cùng Mi sẽ cách biệt không có mấy. Bây giờ tài năng phát hiện, mình cùng Mi sẽ thực lực thực sự là kém quá xa. Chí ít hắn có thể không cách nào thuấn phát 13 cấp liệt diễm chi quyền, càng không cách nào như vậy ung dung tiêu diệt nhiều như vậy cái thiên sứ hai cánh. Bỡ ngoài sở cùng bị chặt sở càng là tràn đầy sùng bái ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Michel. Trên thực tế Michel tuổi tác, cũng không có so với các nàng đại thể thiếu. Mà hai người bọn họ càng bị tôn sùng là Đông Đế quốc mấy ngàn năm tới nay, tối thiên tài xuất sắc nhất. Nhưng là đối mặt Michel, các nàng nhưng cảm giác mình quả thực liền nhược không đáng nhắc tới. Bệ hạ, xem ra ngài phép thuật trình độ cùng ma lực đẳng cấp đã hoàn toàn vượt qua lão phu thật thẹn với bảo vệ thần tên tuổi a. San Đi ạ đại sư nói giỡn, bản vương cũng chỉ là triển khai một loại bí pháp, tạm thời tăng cao thực lực mà thôi. Là như vậy phải không? San Đi ạ nghe được Michel giải thích, trong lòng thoáng ung dung một chút. Đột nhiên, lại là một cột sáng từ trên trời giáng xuống, trong cột ánh sáng xuất hiện một cái sáu dược sĩ thiên sứ bóng người. Mà cái kia sáu dược sĩ thiên sứ bóng người ở cổ sáng làm nổi bật hạ, có vẻ cực kỳ vĩ đại. Tất cả mọi người đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện khủng bố cảm giác nột ngạt sợ rồi, giữa bầu trời ạp bị lì đẹp cùng lưỡi tổng càng là sắc mặt kỳ biến. Hai cái thiên sứ bốn cánh đã đem bọn họ chèn ép không còn sức đánh trả chút nào, bây giờ lại xuất hiện một cái thiên sứ sáu cánh, hơn nữa sáu dược sĩ thiên sứ nhưng là cùng thiên sứ bốn cánh có khác biệt một trời một vực. Ạp bị lì đẹp càng là ở trong lòng lũ lụt, trời ạ, lẽ nào thánh vực học viện sắp sửa ở hôm nay bị hủy diệt sao? Ngươi mang Tây Tây cùng Mạn Lạ rời đi, ta phải tiếp tục chiến đấu. Michel nói rằng, cái này cũng là bạch thần yêu cầu. Cái kia hệ duệ lòng điện hạ. Hệ duệ lòng hay cùng ở bên cạnh ta. San Di A gật gù, tuy rằng Tây Tây là học sinh của nàng, có điều hệ duệ lòng hiển nhiên càng quan trọng, dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình. Hai người các ngươi đi theo ta, bờ nải sơ, bị trải sơ, các ngươi bảo vệ tốt hai người bọn họ, chúng ta đi. Chờ đến San Di A dẫn người đi sau, Michel nhìn về phía bạch thần, lão sư, làm sao bây giờ? Bạch thần nhìn toàn bộ thánh vực học viện chiến đấu, còn có bầu trời chiến đấu, chân mày hơi nhíu lại. Khó đạo phong ấn đã mở ra sao? Nếu không, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy thiên sứ? Nay không phải chuyển hóa nửa ngày dùng mà là chân chính thiên sứ. Bạch thần lấy ra thiên tinh, giao cho Michel trong tay, đồng thời đối với lọ là nói, đưa ngươi nhẫn mượn cho Michel. Lão sư, ngài đây là, mang theo chiếc nhẫn này, ta là có thể tạm thời mượn dùng thân thể của ngươi, có điều ngươi không nên chống cự ý chí của ta. Michel theo lời mang theo nhẫn, tiếp theo một cái chớp mắt, bạch thần đã khống chế Michel thân thể. Michel khí tức trên người đã hoàn toàn thay đổi, lọ là tâm tình dâng trào nhìn Michel, đồng thời vừa nhìn về phía bạch thần. Kinh thiên động địa một trận chiến, sắp bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1065, lùi địch. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Sáu dược sĩ thiên sứ lần thứ hai giáng lâm, đây là bạch thần lần thứ ba gặp phải. Cũng là hắn gặp được thứ tư sáu dược sĩ thiên sứ. Làm sáu dược sĩ thiên sứ cái kia khủng bố thần uy bao trùm toàn bộ thánh vực học viện trong nháy mắt, tất cả mọi người toàn đều trở nên động dung. Cái này sáu dược sĩ thiên sứ cánh chim là màu sắc rực rỡ, mà nàng là tóc nhưng là thuần trắng như tuyết, ánh mắt của nàng tràn ngập kiên ngạo, miểu nghệ thiên hạ lạnh lùng, cao ngạo. Đồng thời cũng ngông cuồng tự đại. Hai vị thiên sứ bốn cánh vừa nhìn thấy vị này sáu dược sĩ thiên sứ hàng lâm lập tức kéo dài cùng Abilidet cùng với Lệ Tổng. Bọn họ vốn là có cơ hội thừa dịp hạ bị lý đẹp cùng lợi tổng thất thần thời điểm, đánh bại hai người, nhưng là bọn họ nhưng lựa chọn trở lại vị kia sáu dược sĩ thiên sứ trước mặt. Mặt hờ đại nhân. Hai vị thiên sứ bốn cánh đối mặt vị này sáu dược sĩ thiên sứ, dùng bọn họ thành kính nhất cùng sùng kính lễ nghi, nên tiếp bọn họ thượng cấp giáng lâm. Mặt hờ đại nhân, chỉ là một bầy kiến hôi, không đáng làm bẩn ngài cao thượng tay. Cái này gọi là mặt hờ sáu dược sĩ thiên sứ, hơi hơi mắt liếc thủ hạ của chính mình. Sĩ mạ đã trở về thiên giới, các ngươi còn cho rằng không đáng ta ra tay sao? Hai cái thiên sứ bốn cánh sững sờ, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên bản mạnh mẽ hơn bọn họ không ít quyền thiên sứ Sĩ mạ, lại không cảm giác được hơi thở của hắn. Nơi này còn có cường giả. Một luồng ác liệt khí tức phóng lên trời, cũng gây nên mặt hở chú ý. Abilidet cùng lợi tổng kinh ngạc túi đầu, nhìn về phía dưới khí tức truyền đến phương hướng, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử. Chính cầm trong tay một thanh hình thái quái lạ ta trưởng thường chỉ về phía chân trời. Thời khắc này Michel, trên người khí chất hoàn toàn thay đổi, liền như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc. Phá không mà đi. Thánh thủy tinh. Mặt hở ánh mắt ngưng lại. Trong nháy mắt liền nhận ra Michel trưởng thương trong tay đỉnh. Khảm nạm chính là thánh thủy tinh. Một đạo ánh sáng màu vàng nóng tự thiên tinh đầu thương bắn ra, xông thẳng lên trời bên trên. Mặt hở biến sắc mặt, song trưởng về phía trước một nhấn. Trước mặt lập tức xuất hiện một mặt bảy màu kính diện. Ánh sáng màu vàng nóng bắn tới bảy màu trên mặt kính, lập tức hóa thành ngàn vạn chùm ánh sáng tản ra mở, rơi xuống thánh vực học viện những phương hướng khác. Mà làm người kinh ngạc chính là, nếu như là nhân loại bị này chùm sáng bắn tới, không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là nếu như bắn ở thiên sứ trên người, ngay lập tức sẽ đem thiên sứ hư linh hóa. Thánh thủy tinh vốn là ám thái dương năng lượng hạt nhân, mà ám thái dương vốn là khắc chế thiên sứ hào quang, cũng là bắt nguồn từ thánh thủy tinh. Có thể nói, Thánh Thủy Tinh thai nghén thiên sứ bộ tộc, nhưng là cũng như thế khắc chế thiên sứ bộ tộc. Nàng là ai? Abilidet đối với bên người Lệ Tông hỏi. Không biết. Ta hơn trăm năm đều không đủ quản quá trong học viện sự vụ, làm sao có khả năng biết, trái lại là ngươi, chúng ta Thánh vực học viện lúc nào xuất hiện này nhóm cường giả. Nhân loại, giao ra Thánh Thủy Tinh, ta có thể ban tặng ngươi sức mạnh cùng vinh dự. Còn có. Tương lai. Michel nhìn về phía mặt hờ. Ngươi cho rằng ngươi so với Uzien, Sạ Lì Dạ hoặc là Gaberzien càng mạnh hơn sao? Bọn họ làm sao? Chết rồi. Mi sẽ hở hững nhìn mặt hở. Đáng thương, lại ở nhân loại trong tay thất bại. Thật làm cho sáu dược sĩ thiên sứ hổ thẹn. Mặt hờ khe khẽ lắc đầu, xem tới vẫn là cần ta vì bọn họ đoạt lại sĩ thiên sứ tôn nghiêm. Ngươi mạnh hơn bọn họ. Ta so với bọn họ càng khó dây dưa. Bởi vì ta là đặc thủ. Bọn họ ở trước khi chết, cũng đều là như thế nói với ta. Không có bất kỳ sức mạnh có thể thương tổn ta. Ta có thể phản xạ tất cả công kích. Mi sẽ thay đổi cái nắm thương tư thế, đổi thành trả giá thương tư thế, không phải tất cả. Hừ. Mặt hở tuy rằng thái độ kiêu căng khó thuần, nhưng là đối mặt một cái đã từng giết chết quá UZN, xã lì dạ cùng Gaberzien nhân loại, mặc dù là nàng cũng không dám kinh thường. Từ trên nguyên tắc tới nói, thiên sứ bộ tộc bên trong 16 cái xí thiên sứ, cũng không có mạnh yếu xếp hạng, bởi vì không có bất luận cái nào xí thiên sứ có thể nói, chính mình có niềm tin tuyệt đối chiến thắng một cái khác. Michel khẽ quát một tiếng, trong tay thiên tinh đã phá không mà đi, giống như một đạo ánh sáng màu vàng nóng phóng lên trời như thế. Mặt hờ trước mặt lập tức đẩy lên một cái bảy màu bình phong, chỉ là một phần vạn giây, thiên tinh đã bắn trúng bảy màu bình phong. Trong giây lát đó, toàn bộ vòm trời đều bị năm màu rực rỡ bóng loáng tràn ngập. Mặt hờ trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mấy trăm trượng, chính mình lĩnh vực lại không cách nào đàn hồi lần này công kích. Giữa lúc mặt hờ kinh ngạc sau khi, Michel đã phóng lên trời, đuổi sát thiên tinh cái chuôi thương. Một tiếp nhận cái chuôi thương, Michel xoay người lại một chiêu quét ngang bát phương vùng vẩy mà ra. Một con rồng lửa xuất hiện giữa trời. Không khí vặn vẹo mạc hở sắc mặt kỳ biến, không khí chung quanh lập tức hướng về nàng tụ tập. Đây chính là mạc hở lĩnh vực, nàng có thể thông qua điều khiển không khí, sau đó đem không khí áp xúc ở thân thể của chính mình chu vi, hình thành một cái to lớn mà lại sền sệt vật chất. Loại vật chất này không chỉ có phi thường cao tính dai, đồng thời còn có rất mạnh co giãn. Loại này co giãn không chỉ là đối với thực thể công kích, mặc dù là phép thuật cũng có đàn hồi hiệu quả. Do đó giảm thiểu sự công kích của kẻ địch cường độ, hoặc là trực tiếp đem ngược bắn trở về. Cái kia hỏa long xẹt qua mặt hờ bên cạnh người, nhảy vào bầu trời biến mất không còn tăm hơi. Mặt hờ sắc mặt càng là kịch biến, thật đáng sợ, nếu như đòn công kích này mạnh hơn nửa phần, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào đem trên chết. Mặt hờ liếc nhìn bị hỏa long sát qua cánh tay, trên cánh tay lộ ra một tia ăn mòn, đây là thánh thủy tinh năng lượng, có điều rất nhanh mặt hờ liền đem chi bài xích ra ngoài thân thể, đồng thời chữa trị vết thương. Đối với hạ vị thiên sứ tới nói, chí mạng thánh thủy tinh năng lượng, đối với sáu dược sĩ thiên sứ tới nói, vẫn có biện pháp chống lại. Mi sẽ sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch Thần đột nhiên phát hiện, Mi sẽ thân thể tựa hồ có chút suy nhược, tựa hồ không cách nào kiên trì loại cường độ này chiến đấu. Mặt hở trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, Mi sẽ đột nhiên chuyển nhược khí tức, bị nàng nhạy cảm bắt lấy. Lẽ nào vừa nãy cái kia một đòn là nàng toàn bộ sức mạnh? Mặt hở trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu như vừa nãy cái kia một đòn bắn trúng cái khác sáu dược sĩ thiên sứ, đúng là vô cùng nguy hiểm. Cũng may sức mạnh của chính mình phi thường đặc thủ, cho nên mới khỏi bị đợt công kích kia thương tổn. Bạch Thần mượn dùng Michel thân thể, nhìn mặt hờ. Lấy Michel tình trạng cơ thể tới nói. Rất khó thời gian dài duy trì. Vì lẽ đó nhất định phải ở Michel thân thể đạt đến điểm giới hạn trước đánh bại trước mắt cái này sáu dược sĩ thiên sứ. Mà vừa nãy hai lần công kích. Một lần lên trước long nhất kích cùng một lần quét ngang bát phương, đúng là để Michel vốn là suy nhược thân thể sản sinh càng to lớn hơn áp lực. Điều này làm cho Bạch Thần không thể không lựa chọn chiến thuật của hắn, lần này Bạch Thần từ bỏ cường lực công kích, mà là thẳng đến mặt hở mà đi. Mặt hở hai tay vung lên, hai đạo như cầu vồng như thế lưỡi dao ánh sáng đan dệt quét về phía Bạch Thần. Bạch Thần thiên tinh trường thương hướng phía dưới vẩy một cái, đón đỡ ở quang nhận tụ hợp điểm, đồng thời ở trên không cái trước vươn mình, trường thương lần thứ hai kích động hướng về mặt hở. Đang đến gần mặt hở còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Bạch Thần thủ đoạn một chuyện, đầu thương lập tức cuốn lên một luồng gió xoáy, ở tiếp xúc được mặt hở không khí vặn vẹo trong nháy mắt, đầu thương gió xoáy đem những kia vặn vẹo không khí vòng ngoài bài xích mở. Mặt hở sắc mặt lần thứ hai kinh biến, lần này công kích rõ ràng không mạnh, thậm chí không bằng trước một phần mười uy lực, nhưng là lại có thể phá tan chính mình không khí vặn vẹo. Chỉ thấy Bạch Thần đột nhiên nhả ra thiên tinh, đồng thời một trưởng vô ở thiên tinh phần cuối, thiên tinh lần thứ hai tuột tay mà ra. A mặt hở kêu thảm một tiếng, cánh tay trái của chính mình đã bị thiên tinh mang quá. Trực tiếp bị đâm xuyên, mà thiên tinh vẫn như cũ còn ở hướng lên trên pha không. Đáng chết. Giờ khắc này mặt hở đã không có lúc trước loại kia kiệt nạo. Chỉ có đầy mặt không dám tin tưởng cùng phẫn nộ. Bạch Thần nhưng không có tiếp tục truy kích, thiên tinh tuột tay, hơn nữa chính mình cuối cùng một đòn lại còn là ở thời khắc sống còn bị đối phương trên chết vặn mẹo, thực sự là quá đáng tiếc. Mặt hở phẫn nộ liếc nhìn Michel, phẫn nộ quát, nhân loại. Ngươi cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp bội xin trả cho ngươi. Liên tạm thời ở thêm ngươi mấy ngày sinh mệnh. Nói xong, mặt hở cánh chim dương ra, biến mất ở Michelle trước mặt. Đối mặt Mạc Hở chật vật thoát đi, Bạch Thần cũng chỉ có thể làm nhìn, mà không hề thành tựu. Dù sao Michelle thân thể cũng đã tới cực hạn, giữa bầu trời một vệt kim quang rớt xuống, đó là thiên tinh bay đến cực hạn sau trở về. Có điều cũng không phải rơi vào Michelle trong tay, mà là rơi trên mặt đất Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần lấy sét đánh tư thế, đem thiên tinh thu hồi đến, đồng thời khoảng trừng liếc nhìn, bảo đảm không có người ngoài nhìn thấy. Michelle trở xuống mặt đất sau, Bạch Thần liền thu hồi quyền khống chế, đem thân thể trả lại Michelle. Ý thức trở về, Michelle lập tức suy yếu quỳ một chân trên đất. Lão sư, vừa nãy ta mượn dùng thân thể của ngươi quá mức, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi cho khỏe, không muốn sẽ cùng người động thủ. Lúc này Ả Bỉ Lì Đẹt cùng Lợi Tổng đã rơi xuống trên đất, Ả Bỉ Lì Đẹt tôn kính nhìn Michelle. Các hạ, xin hỏi ngài là? Ta là Đông Đế Quốc Nữ Hoàng, ta lần này là đến thăm sản đi ạ đại sư. Hóa ra là Michelle Nữ Hoàng bệ hạ, vừa nay đa tạ ngài ra tay giúp đỡ, nếu không ta Thánh Vực Học Viện sợ rằng sẽ lần với diệt kiếp nạn. Khách khí. Michelle hờ hững nói rằng. Ả Bỉ Lì Đẹt nhìn về phía Bạch Thần cùng Lọ Lạ, bọn họ là. Đó là đệ đệ ta hệ duệ lỏng cùng ta cô Vân An Ninh Lọ Lạ. Ả Bỉ Lì Đẹt gật gù, lại không cảm thấy nhiều liếc nhìn Bạch Thần. Có điều hắn vẫn là càng quan tâm Michelle. Michelle Nữ Hoàng bệ hạ, xin hỏi thân thể của ngài làm sao? Không sao, ta vừa nãy phát động bí pháp, mạnh mẽ tăng lên thực lực, hiện tại thân thể nằm ở suy yếu kỳ. Lão phu lần thứ hai cảm tạ ngài viện trợ, mời ngài theo ta đến đây, ta sẽ xin mời bác sĩ giỏi nhất, vì là ngài khôi phục thân thể khỏe mạnh. Không cần, bản vương lần này có mang hai cái ý sư, liền không nhọc đại sư bận tâm. Ả Bỉ Lì Đẹt nhíu nhíu mày, không rõ nhìn Michelle bóng lưng. Không biết tại sao, hắn cảm giác Michelle tựa hồ là đối với mình có chút chống cự. Chính mình tựa hồ không đủ đắc tội quá vị này nữ hoàng chứ. Ả Bỉ Lì Đẹt, cái kia Đông Đế Quốc nữ hoàng thực sự là đáng sợ, nàng lại có thể cùng sáu dược sĩ thiên sứ chiến đấu, đồng thời còn đem đánh bại. Lây Tổng cảm khái nói rằng, đáng tiếc, nếu như nàng không phải nữ hoàng, liền có thể gia nhập thánh đường hội nghị, như vậy chúng ta thánh thành thực lực lại tăng lên một bậc thang. Ả Bỉ Lì Đẹt đáng tiếc nói rằng, Lây Tổng lắc lắc đầu, không thể, chỉ bằng nàng thái độ, mặc dù nàng không phải nữ hoàng, e sợ cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta thánh thành mời, dù sao thánh thành hiện tại cùng Đông Đế Quốc quan hệ có thể không thế nào hòa hợp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1066, Thánh đường hội nghị. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Xin hỏi ngài là Michelle nữ hoàng bệ hạ sao? Ta là Ô Sở Trạ, ta hy vọng trở thành ngài người theo đuổi. Một người học viên chặn lại rồi mọi người đường đi, sau đó là thứ hai, người thứ ba. Những này sống sót sau tai nạn các học viên, giờ khác này tất cả đều vây quanh ở Michelle bên người. Bọn họ có thể đều là chứng kiến Michelle là làm sao đem cái kia sáu dược sĩ thiên sứ đánh bại, không ít học viên đều vì Michelle thực lực chết phục. Có điều rất nhanh Michelle đội hộ vệ liền tới rồi, bọn họ lúc trước vẫn không xen tay vào được hỗ trợ, bây giờ đương nhiên phải bù đắp chính mình khuyết điểm. Cũng may Michelle cũng không có ý định truy cứu bọn họ thất trách, đương nhiên, vừa nãy tình huống đó, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Michelle, vừa nãy ta mượn dùng thân thể của ngươi thời gian, cũng chưa hoàn toàn che đậy ngươi ý thức, ta cùng cái kia sáu dược sĩ thiên sứ chiến đấu, ngươi có thể có thu hoạch gì? Lão sư, cái kia sáu dược sĩ thiên sứ quá mạnh mẽ, nếu như là ta bản thân thực lực, e sợ căn bản là không thể chiến thắng. Mi sắc cười khổ nói rằng, xác thực, thực lực của các ngươi chênh lệch quá to lớn, có điều ngươi có thể trước tiên quen thuộc loại kia cấp độ chiến đấu, rất nhanh, ngươi liền không thể không tự mình đối mặt chiến đấu như vậy. Lão sư, ngài là nói, chúng ta còn sẽ tao ngộ loại kia chiến đấu. Không phải chúng ta, là thế giới này. Nếu như ngươi muốn bảo vệ chính mình quốc gia chính mình con dân, ngươi nhất định phải học được, làm sao cùng loại nhân vật cấp độ kia chiến đấu. Bạch Thần có thể linh cảm đến, mặc dù mình hết lần này tới lần khác ngăn cản, nhưng là sự tình vẫn còn đang hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Lúc này Sản Địa mang theo Tây Tây đi tới Michelle trước mặt, Sản Địa mang theo ấy nấy xin lỗi, bệ hạ, ta rất xin lỗi. Không có thể giúp trên ngài khó khăn. Sản Địa đại sư, ngài nói quá lời. Mi sẽ kéo qua Tây Tây, mỉm cười nói, Tây Tây, vừa nãy có hay không sợ sệt? Tây Tây kỳ thực vừa nãy đã sợ đến hồn vía lên mây, nhưng là hắn đầu tiên là liếc nhìn Bạch Thần, sau đó lấy dũng khí nói, không có. Thánh thành thánh đường hội nghị, hết thảy thánh đường nghị viên của quốc hội, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị ngồi ở bàn tròn trước. Có lẽ đỡ cùng Ả Bỉ Lý Đẹp sắc mặt đều âm trầm đến cực điểm. Nay Thánh Vực Học Viện tuy rằng may mắn thoát khỏi với khó, nhưng là vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Nghị trưởng, căn cứ các nơi truyền về tình báo, tổng cộng có 6 cái học viện pháp thuật hoặc là đô thành gặp thiên sứ tập kích, trong đó Lây Thánh Vực Học Viện gặp tập kích nghiêm trọng nhất, tổn thất cũng là to lớn nhất, thương vong vượt qua 1.000 người, trong đó học viên thương vong là 989 người. Đồng thời, các nơi trên thế giới còn phát sinh không thấp hơn 100 tông thiên sứ hàng lâm, tập kích nào đó chuyện cá nhân lệ, mà bị người tập kích đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là được hưởng thiên tài người trẻ tuổi. Có lẽ Đờ nhìn một chút Ảp Bi Lì Đẹt. Hắn tin tưởng Ảp Bi Lì Đẹt so với hắn càng thêm phẫn nộ. Dù sao thánh vực học viện nhưng là Ảp Bi Lì Đẹt tâm huyết, mà lúc đó tập kích phát sinh thực sự là quá đột nhiên. Đồng thời quy mô cũng là trước nay chưa từng có đại. Trước bọn họ tuy rằng thu được một ít tương tự tin tức, nhưng là quy mô vẫn luôn không lớn, vì lẽ đó vẫn luôn không có gây nên bọn họ coi trọng. Mãi đến tận bọn họ bị tập kích sau, hơn nữa là thương gân động cốt thống, bọn họ tài năng rõ ràng tình thế tính chất nghiêm trọng. Ảp Bi Lì Đẹt, ngươi có lời gì nói sao? Có lẽ Đờ nhìn Ảp Bi Lì Đẹt hỏi. Ảp Bi Lì Đẹt thoáng quay đầu, nên đến trước sau một tới, thiên sứ trở về không thể tránh khỏi. Bây giờ chúng ta đối mặt chính là trước nay chưa từng có chiến tranh, chúng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Vậy theo ý của ngươi, chính là nói chúng ta muốn đánh lạc. Có lẽ Đờ trên mặt lộ ra một chút do dự. Có lẽ Đờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bọn họ tập kích những kia thiên tài trẻ tuổi mục đích, vì là chính là bóp chết tương lai của chúng ta. Ảp Bi Lì Đẹt thật lòng nhìn Có Lẹn Đờ. Vậy cũng tốt. Mặc dù là đối mặt chủng tộc sống còn thời khắc, vẫn như cũ có người còn có ngu xuẩn hy vọng. Một cái nghị viên đứng lên đến, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên cùng thiên sứ bộ tộc tiếp xúc. Thiên sứ bộ tộc cũng không phải là ngu muội chủng tộc. Bọn họ là cùng nhân loại chúng ta như thế, ủng có trí khôn chủng tộc. Ta tin tưởng bọn hắn cũng không phải là thích giết chóc chủng tộc. Chúng ta nên căn cứ theo đuổi hòa bình nguyên tắc. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên cùng bọn họ tiếp xúc, chỉ cần chúng ta biểu đạt ra thành ý của chính mình, như vậy bọn họ nhất định cũng có thể cảm nhận được hòa bình kỳ vọng. Ngu xuẩn. Ảp Bi Lì Đẹt phẫn nộ đứng lên đến, chỉ vào cái kia nghị viên chửi ầm lên, ngươi chưa từng xem những kia viễn cổ lưu truyền tới nay sách cổ sao. Thiên sứ bộ tộc đã từng nô dịch quá nhân loại chúng ta, thậm chí những chủng tộc khác, bọn họ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy nhân từ thánh khiết. Hơn nữa thiên sứ bộ tộc đối với cho chúng ta thế giới này hết thảy chủng tộc, đều mang theo ghi lòng tạc dạ sự thù hận, bởi vì chúng ta cướp đi thế giới của bọn họ, đem bọn họ trục xuất ra thế giới này, bây giờ bọn họ không phải đến cùng chúng ta tìm kiếm hòa bình, là hướng chúng ta báo thù. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Làm sao ngươi biết bọn họ là hướng chúng ta báo thù? Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, có thể bọn họ từ lâu quên chuyện năm đó, liền như chúng ta đã quên như thế. Cái kia nghị viên bất mãn nói. Còn có, nơi này là thánh đường hội nghị, Ảp Bi Lì Đẹt viện trưởng, mời ngài quản tốt miệng mình. Ảp Bi Lì Đẹt chán nổi gân xanh lên, nếu như không phải là bởi vì nơi này là thánh đường hội nghị, hắn thật muốn trực tiếp động thủ. Nếu ngươi cho rằng cho bọn họ là mang theo hòa bình đến, vì sao lại tập kích thánh vực học viện? Thì tại sao ở trong phạm vi toàn thế giới phát động nhiều lên tập kích sự kiện? Có thể là nhân loại một số cử động để bọn họ sản sinh hiểu lầm, chính là bởi vì như vậy, tài năng cần phải có người cùng bọn họ tiếp xúc. Cùng bọn họ giao lưu, hướng về bọn họ biểu đạt nhân loại chúng ta thành ý cùng hòa bình kỳ vọng. Tốt lắm à, nếu ngươi như thế khát vọng hòa bình, như vậy liền do ngươi đến phụ trách cùng thiên sứ bộ tộc tiếp xúc đi, chúc ngài bình an, hồ gở đại sư các hạ. Chờ đã. Nay không phải trách nhiệm của ta chỉ là biểu đạt quan điểm của ta chỉ là một cái luyện kim sư, không phải quan ngoại giao. Ngươi là nhân loại, đây chính là trách nhiệm của ngươi, hơn nữa đề nghị này là ngươi nói ra, dĩ nhiên là muốn do ngươi phụ trách. Đương nhiên, vị nào trong lòng còn tồn ý nghĩ như vậy, đều có thể xung phong nhận việc chủ động đi ra đảm đương cái này hòa bình sứ giả nhiệm vụ. Ảp Bi Lì Đẹt quá rõ ràng này quần nghị viên. Từng cái vì tư lợi, làm sao có khả năng là thật sự ngóng trông hòa bình, nếu như là cái gì khác dễ ước hiếp đối tượng. Bọn họ ước gì tự mình động thủ. Mà bọn họ hiện tại sở dĩ muốn cùng mình. Vẹn vẹn là bởi vì thiên sứ bộ tộc quá mạnh mẽ. Cương đại đến bọn họ căn bản là không dám động thủ mức độ. Vì lẽ đó bọn họ tài năng kỳ vọng hòa bình, dù cho là đánh đổi một số thứ. Ngược lại những này đánh đổi cũng không cần bọn họ ra, không cho bọn họ ra chiến trường là được rồi. Bọn họ chính là điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có lẽ Đờ hẽ răng nói, được rồi, tuy rằng ta tán thành đề nghị của Ảp Bi Lì Đẹt, có điều nếu ở nghị đề trên có sự bất đồng, như vậy liền lấy bỏ phiếu phương thức đến quyết định. Nhờ vào lần này nghị đề tính đặc thù, vì lẽ đó lấy thực tên bỏ phiếu biểu quyết phương thức tiến hành. Tán thành trực tiếp tuyên chiến nghị viên nhấc tay. Có lẽ Đờ cái thứ nhất giơ tay biểu quyết, vậy cũng là bù đắp chính mình lúc trước cứu viện đến muộn khuyết điểm, đồng thời cũng là còn Ảp Bi Lì Đẹt tân tình. Dù sao lần trước vây quét quái vật kia đề nghị, Ảp Bi Lì Đẹt cũng từng đã cho chính mình chống đỡ. Có lẽ Đờ tỏ thái độ, rất nhanh sẽ có siêu quá nửa nghị viên nhấc tay. A Bí Lý Đẹp tự nhiên cũng là một người trong đó, đồng thời Thánh vực học viện nghị viên ghế cũng không phải số ít. Số phiếu siêu qua nửa, nghị đề thông qua, từ liền có thể bắt đầu, đem chính thức hướng thiên khiến bộ tộc tuyên chiến. Có lẽn đờ nói rằng, nghị trưởng đại nhân, bây giờ chính thức hướng thiên khiến bộ tộc tuyên chiến, như vậy ta cho rằng cùng Đông Đế Quốc, Hàn Băng Đế Quốc cùng với Bắc Liệt Đế Quốc phân kỳ hẳn tạm thời có một kết thúc. Dù sao bây giờ đối mặt, đã không chỉ là một quốc gia một chỗ sự tình, mà là toàn bộ thế giới sống còn nguy cơ, vì lẽ đó nội đấu sự tình, vẫn là tạm thời trước tiên chậm một chút. A Bí Lý Đẹp nói rằng, có lẽ đỡ suy nghĩ một chút, nhưng là, bờ Junei Thiên Quốc cũng là làm thánh thành rất trọng yếu minh ước quốc, nếu như chúng ta chỉ hoãn đối với Tam Quốc trừng phạt, e sợ sẽ khiến cho bờ Junei Thiên Quốc bất mãn đi. Căn cứ tình báo biểu hiện, bờ Junei Thiên Quốc cũng tao ngộ hai lần vô cùng nghiêm trọng tập kích sự kiện, trong đó một lần tập kích, tạo thành mấy vạn bờ Junei quốc dân thương vong, ta nghĩ bọn họ so với chúng ta càng rõ ràng, nên làm tại lựa chọn, bây giờ chúng ta cần tiếp nhận tất cả sức chiến đấu, mặc dù là sa đọa phép thuật người tu luyện, chỉ cần bọn họ đồng ý vì là thế giới này mà chiến đấu, chúng ta cũng phải tiếp nhận đồng thời hoan nghênh. Có lẽ Đơ liếc nhìn A Bí Lý Đẹp, hắn biết lần này Thánh vực học viện bị đánh lén, Đông Đế quốc nữ hoàng vào thời khắc nguy hiểm nhất rôi ra cứu viện, A Bí Lý Đẹp như thế đề nghị, rất hiển nhiên là ở còn Đông Đế quốc cân tình. Ta phản đối. Những kia trốn ở âm u bên trong con rệp, bọn họ chỉ có thể tổn hại thế giới này, làm sao có khả năng sẽ bảo vệ thế giới. Mà đối với Đông Đế quốc, Bắc Liệt Đế quốc cùng Hàn Băng Đế quốc, ta cho rằng nên gia tăng trừng phạt cường độ, để bọn họ biết chúng ta thánh thành uy nghiêm, đồng thời cái kia Đông Đế quốc nữ hoàng, ta kiến nghị trực tiếp đem giam cầm dâng lên, bức bách Đông Đế quốc túi đầu. Hồ Gơ lại một lần nhảy ra nói rằng, tất cả mọi người tất cả đều dùng đối xử ngớ ngẩn như thế ánh mắt nhìn Hồ Gơ, hắn quả nhiên là một thằng ngu. Giam cầm Đông Đế quốc nữ hoàng. Lần này đàm phán đại biểu. Đừng nói Đông Đế quốc sẽ không túi đầu, e sợ mặc dù là túi đầu, cũng sẽ lập tức xé bỏ điều ước, đến thời điểm vậy thì là toàn diện khai chiến. Rất tốt. Bản vương đúng là muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao giam cầm bản vương. Ngay vào lúc này, hội nghị phòng khách ở ngoài, truyền tới một ác liệt âm thanh. Chỉ thấy Michel đã mặt lạnh đi vào, Hồ Gờ vừa nhìn thấy Michel, lập tức chỉ vào Michel kêu to, làm cản. Nơi này không phải Đông Đế quốc, nơi này là Thánh Thành. Ngươi tự tiện xông vào hội nghị phòng khách, người đến đâu đưa nàng bắt. Câm miệng. Có lẽ Đờ băng mặt lạnh, Michel là hắn mời đi theo. Hồ Gơ này hoàn toàn là ở trước mặt mọi người đánh mặt của mình. Trước đây xem Hồ Gơ là hiếm thấy luyện kim đại sư, cũng là khoan dung hắn ngu xuẩn. Bây giờ hắn thậm chí ngay cả chuyện như vậy, đều hồ mở miệng lung tung. Này chính là các ngươi Thánh Thành quyết định sau cùng sao. Michel nhìn về phía có lẽ Đờ. Michel nữ hoàng bệ hạ, mời ngài thứ lỗi, đây chỉ là Hồ Gơ cá nhân tỏ thái độ, cũng không phải là chúng ta Thánh Thành quyết định. Có lẽ đờ giờ khắc này hoàn toàn đã từ bỏ Hồ Gơ. Rất tốt. Hồ Gơ đại sư, nếu ngài đối với ta cùng với Bắc Liệt Đế quốc cùng Hàn Băng Đế quốc như vậy cựu thị, như vậy ngài cùng với nhà của ngài tộc, sẽ gặp phải chúng ta Tam Đại Đế quốc cùng với chúng ta Liên bang phong giết, bất kỳ quốc gia nào, thế lực chỉ cần tiếp nhận các ngươi, đều sẽ chịu đến chúng ta Minh ước quốc phong giết. Các loại. Vân vân. Chuyện này, ta không phải ý đó. Hổ Gở há hốc mồm, kinh ngạc sau khi muốn giải thích, nhưng là lại không biết nên giải thích như thế nào. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay lại một lần thử nghiệm cũng làm tức, vì lẽ đó năng lực chương mới mấy chương liền đổi mới mấy chương, ta cũng không biết lúc nào sẽ khốn không chịu được nằm xuống. Bắt đầu từ bây giờ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1067, lẹn vào. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhân Phỉ Nhi, ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi lúc đó không phải đã trốn đi rồi chưa? Tại sao lại trở về? Nhân Phỉ Nhi cười khổ nhìn mình vị này bạn thân, ai cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ ẩn thân ở có lẽ đờ nghị trưởng trong nhà. Đương nhiên, nơi này cũng có thể nói là chỗ an toàn nhất. Có điều có lẽ đờ hiển nhiên đối với Nhân Phỉ Nhi đi mà quay lại, có vẻ bất mãn vô cùng. Chính mình thân là Thánh Đường hội nghị nghị trưởng, không chỉ trợ giúp Nhân Phỉ Nhi đánh cắp quý giá pháp thần chi lực thuốc, thậm chí còn dung nạp Nhân Phỉ Nhi, nếu như việc này truyền đi, e sợ chính hắn một nghị trưởng cũng đừng làm. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo Nhân Phỉ Nhi tìm tới trên đầu mình, chính mình lại thiếu bọn họ nhìn ra tổ cân tình. Có lẽ đờ thúc thúc, ta cũng không muốn à, nhưng là ta căn bản hết cách rồi, ta lúc đó dựa theo yêu cầu của ngài, ở truyền tống trận thủ vệ giao tiếp ban thời điểm xông truyền tống trận, nhưng là không biết nguyên nhân gì, hoa mẹ ấy lại còn ở truyền tống trận nơi đó, kết quả suýt chút nữa rơi vào hoa mẹ ấy trong tay. Sau đó ta bị một cái người bí ẩn cứu đi. Người bí ẩn cứu đi ngươi. Đúng đấy. Lúc đó ta còn tưởng rằng là ngài ra tay rồi, nhưng là sau đó phát hiện, người bí ẩn kia phi thường mạnh mẽ. Tựa hồ không kém ngài, mà địa phương đáng sợ nhất chính là, người bí ẩn này sẽ ma pháp không gian cùng tinh thần phép thuật. Cái gì? Không thể. Sao có thể có chuyện đó? Có lẽ nở kinh ngạc thốt lên dâng lên, không dám tin tưởng nhìn nhân phỉ nhi, trên thế giới này làm sao có khả năng có người ủng có ma pháp không gian? Ngươi có phải là lầm? Nhân phỉ nhi bất đắc dĩ nhìn có lẹn đờ, nàng đã sớm ngờ tới có lẹn đờ sẽ có phản ứng như thế. Có lẹn đờ tiếp xúc được nhân phỉ nhi ánh mắt, chậm rãi từ kích động bên trong trầm tĩnh lại. Ngươi! Ngươi chắc chắn chứ? Đúng thế. Ta phi thường xác định. Bởi vì cứu đi ta người kia. Sẽ thuấn gian di động. Mỗi một lần không gian khiêu dược, đều sẽ xuất hiện ở không giống địa phương. Tuy rằng ta hoàn toàn không thấy hắn mặt, mà người bí ẩn kia đem ta bỏ vào thành nam một cái hoang phế trong ngõ hẻm, đồng thời cho ta chiếc nhẫn này. Đây là hắn khống chế thân thể của ta môi giới, sau đó ta liền bị cáo chế lại trở về truyền tống trận phụ cận tập kích hòa mẹ cùng vệ đội. Vậy sao ngươi thoát thân? Ta cũng không biết, chờ ta lúc tỉnh lại, ta phát hiện mình lại trở về cái ngõ hẻm kia bên trong, mà hắn nói mặt sau có thể còn cần ta. Ta hỏi dò quá hòa mẹ ấy. Hắn nói ngươi lúc đó thực lực tăng nhanh như gió, hoàn toàn liền như hai người khác nhau, tiện tay liền có thể thuấn phát mười mấy cái phép thuật. Lúc đó ta thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Nhân phỉ nhi kinh ngạc thốt lên hỏi. Phải. Hoa mẹ ấy nói, lúc đó ngươi nhưng là có thực lực tuyệt đối, mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng là, có người nói tinh thần phép thuật tuy rằng có thể khống chế thân thể người khác, nhưng là mạnh nhất cũng không thể mạnh hơn ký chủ thực lực của bản thân chứ. Hoa mẹ ấy đã nói, ngay lúc đó ngươi không chỉ là cường, mà là phép thuật điều khiển lực, cao minh làm người giận sôi, quả thực liền có thể so với pháp thần. Cho tới hắn cũng hoài nghi ngươi ăn vào pháp thần chi lực thuốc. Ta coi như ăn vào pháp lực chi thần, cũng chỉ là tăng cao ma lực. Phép thuật điều khiển lực cũng sẽ không tăng lên. Ta đây rõ ràng, như vậy xem ra, cứu ngươi người kia phi thường không đơn giản, đồng thời trong nháy mắt phóng thích mười mấy cái phép thuật, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Này căn bản cũng không có người có thể làm được. Nhân phỉ nhi nói rằng, không, đã từng có người có thể làm được, có điều hắn chết rồi. Có lẽ đờ liếc nhìn nhân phỉ nhi, ý tứ sâu xa thở dài. Thật sự có người có thể làm được. Người này là cái nào vị đại sư? Hẳn là sẽ không là vắng vẻ hạng người vô danh chứ. Người này còn đúng là bừa bãi hạng người vô danh. Có lẽ đờ ánh mắt bắt đầu lấp lóe, nhưng là, người này là ta nhìn thấy quá, nhân vật đáng sợ nhất. Người vĩnh xa không thể nào tưởng tượng được, cái kia trận chiến đấu là cỡ nào khốc liệt, đó là thánh thành lần thứ nhất cùng thâm nguyên cường giả liên thủ. Nhớ hai tháng trước ta bị thương sự tình sao. Chính là vì vây quét hắn mà lưu lại thương. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại thế? Một cái quái vật. Có điều cuối cùng chết ở tận thế hạo kiếp bên dưới. Có lẽ đỡ tuy rằng chỉ là giản lược nói rồi vài câu, nhưng là nhân phỉ nhi vẫn là từ hắn trong lời nói nhìn ra, mặc dù là vào giờ phút này, có lẽ đỡ vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Người kia phạm vào chuyện gì? Bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Cương đại đến tất cả mọi người đều trình độ không thể nào khống chế. Có lẽ đờ dừng một chút, vừa nhìn về phía nhân phỉ nhi, được rồi, những này chuyện đã qua liền không nói, ta cũng không muốn lại nghĩ lên cái kia cơn ác ngộng, vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề của ngươi. Thúc thúc, người bí ẩn kia còn sẽ xuất hiện sao? Nếu như chiếc nhẫn này là môi giới, như vậy liền tạm thời đem giao cho ta, ngươi ra khỏi thành sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, ta cần điều tra rõ ràng, hắn đến cùng có mục đích gì? Nhân phỉ nhi vừa muốn gỡ xuống nhẫn, đột nhiên, động tác hơi ngưng lại, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nhân phỉ nhi. Người sao? Nhân phỉ nhi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, thật không nghĩ tới, đường đường thánh đường hội nghị nghị trưởng, lại cùng đào phạm thông đồng làm bậy. Người có lẽ nở sắc mặt cả kinh, ngươi chính là người bí ẩn kia. Người bí ẩn. Danh tự này nghe tới thật giống rất tà ác, có điều ta yêu thích nhân phỉ nhi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đột nhiên thân hình loáng một cái, biến mất ở có lẽ nở trước mặt. Có lẽ đờ lập tức đuổi theo ra ngoài phòng, liền nhìn thấy nhân phỉ nhi động tác phi thường nhạy cảm, ở giữa không trung liên tục làm nhảy mấy cái, thong dong biến mất ở dưới bóng đêm. Đáng chết! Có lẽ đờ sầm mặt lại, nhìn nhân phỉ nhi biến mất phương hướng, đó là truyền tống trận phương hướng. Rất hiển nhiên, người bí ẩn kia lại bắt đầu hành động. Có lẽ đờ trong lòng lo lắng nhân phỉ nhi, lập tức đuổi vào màn đêm bên dưới. Nhân phỉ nhi biểu hiện ra tốc độ không phải thường nhanh, hơn nữa động tác như linh thú giống như vậy, không ngừng ở trên nóc nhà nhảy lên. Mỗi một cái động tác đều chính xác tới cực điểm. Có lẽ đờ phi ở giữa không trung, rất xa điếu sau lưng nhân phỉ nhi, chính mình dùng phi lại theo không kịp nhân phỉ nhi trên mặt đất tốc độ. Kỳ quái! Nàng không phải hướng về cửa tệ lẹ vọt đi tới. Đáng chết! Có lẽ đờ biến sắc mặt, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện gì đó không hay, đáng chết, nàng làm sao hướng về bí trước động tiến vào. Cái này bí động, có thể nói là thánh thành bí mật lớn nhất vị trí. Tuyệt đối không năng lực để người ta biết cái này bí động bí mật. Quả nhiên, nhất định là người bí ẩn kia phát hiện cái này bí bên trong động ẩn giấu bí mật, vì lẽ đó hắn hiện đang muốn lợi dụng nhân phỉ nhi tập kích bí động, sau đó sẽ thừa dịp loạn lẻn vào bí động bên trong. Có lẽ đờ sắc mặt dị thường nghiêm nghị, nhân phỉ nhi trước trộm cướp pháp thần chi lực thuốc, tuy rằng chịu tội rất nặng, nhưng là mặc dù là nhân phỉ nhi xa lưới, chính mình cũng có biện pháp bảo vệ nhân phỉ nhi tính mạng. Nhưng là, nếu như nhân phỉ nhi xông vào bí động bên trong, như vậy coi như là chính mình, cũng không cách nào bảo đảm nhân phỉ nhi tính mạng. Người nào tự tiện xông vào quân doanh, còn không mau mau rời đi. Trong bóng tối truyền đến một tiếng quát mắng thanh âm, tiếp theo chính là lượng lớn binh lính từ trong bóng tối lao ra. Cái này bí động lối vào, chính là một nhánh đóng quân ở bên trong tòa thánh thành quân doanh. Nói như vậy, vì không ảnh hưởng một cái đô thành ổn định, quân đội đều sẽ đóng quân ở ngoài thành, nhưng là nhánh quân đội này nhưng rất kỳ quái đóng quân ở trong thành, hơn nữa khoảng cách bận rộn truyền tống trận rất gần. Nhân phỉ nhi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đột nhiên hướng về mấy người lính kia ném ra mấy cái phép thuật, lập tức đẩy ngã lương tên lính. Lớn mật, bắt lại cho ta nàng. Trong lúc nhất thời, nhân phỉ nhi cùng đại quân bắt đầu giao chiến dâng lên, mà mặc kệ là đại quân vẫn là đến đây trợ giúp cấp cao ma pháp sư, đều khó mà ngăn cản nhân phỉ nhi bước chân. Rất nhanh, nhân phỉ nhi liền đạt tới bí động lối vào nơi, có điều nàng cũng đã bị quần quận không dứt đại quân vây quanh, toàn bộ tình cảnh loạn tung tung phèo. Có lẽ đờ trốn ở trong bóng tối, nhìn ở trong mắt, nóng tính ở trong lòng. Hắn hiện tại là tiến cũng không được thối cũng không xong, coi như hắn xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể là giúp đại quân chấn áp nhân phỉ nhi, nhưng là để hắn liền như thế nhìn, lại không yên lòng. Đương nhiên, ở trong bóng tối quan sát cũng không chỉ là có lẽ đờ một người. Phong Lan cùng Bạch Thần cũng tàng ở trong bóng tối dòm ngó tất cả những thứ này, Phong Lan nhìn thấy bí động lối vào nơi gợi ra gây rối, không khỏi sáng mắt lên, hoàng tử điện hạ, ngài thực sự là liệu sự như thần, lại biết nơi này sẽ phát sinh rối loạn. Bạch Thần cười không nói, ở đâu là hắn liệu sự như thần, này rối loạn vốn là chính mình gây ra đó. Phong Lan cũng rất kỳ quái, này rối loạn là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là tiểu tử này sắp xếp? Không đúng vậy, cái này bí động lối vào là chính mình vừa nói cho hắn, mà hắn vẫn luôn ở cùng với chính mình, nơi nào có cơ hội đi sắp xếp. Hơn nữa loại này thô bạo phương thức, sẽ chỉ làm tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng không hẳn đối với bọn họ tiến vào bí động có trợ giúp. Có điều, để Phong Lan cảm thấy bất ngờ chính là, cái kia gợi ra hỗn loạn nữ tử, thực lực lại vô cùng tuyệt vời, lại ở nhiều như vậy kẻ địch trước mặt, vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Thật mạnh, Phong Lan không nhịn được thầm hô dâng lên. Người phụ nữ kia thực sự là quá mạnh mẽ, mặt sau lục tục xuất hiện mười mấy cái cấp cao ma pháp sư, lại vẫn như cũ không cách nào trấn áp lại nàng. Gần đủ rồi, nàng đã đem bên trong bảo vệ ma pháp sư dẫn ra. Bạch Thần liếc nhìn Phong Lan, ngươi có thể đi trở về. Hoàng tử điện hạ, ngài liền như thế đi vào. Tuy rằng tình cảnh rất hỗn loạn, nhưng là muốn lẫn vào bí trong động, e sợ còn có cực cao độ khó, mặc dù là chính mình cũng không đủ 3 phần 10 nắm. Hắn lại lớn như vậy diêu đại bãi đi vào, thật sự không thành vấn đề sao. Hoàng tử điện hạ Phong Lan quay đầu lại, lại phát hiện Bạch Thần từ lâu không còn bóng người. Bạch Thần đã sử dụng chính mình lĩnh vực kiểm tra 4 phương 8 hướng động tĩnh, sau đó sẽ sử dụng thuấn gian di động, mỗi một lần di động đều là không có ai góp chết. Nếu như là ở trước đó, khẳng định mỗi cái góc chết đều sẽ có người chấn thủ giám thị, nhưng là nhân phỉ nhi gợi ra hỗn loạn, đem những kia phòng thủ thủ vệ đều hấp dẫn tới, cũng làm cho Bạch Thần lẻn vào bí động ung dung rất nhiều. Cái này bí động phi thường thâm, Bạch Thần liên tục mấy cái thuấn gian di động, ven đường thủ vệ càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí đã không nhìn thấy thủ vệ, Bạch Thần ung dung tiến vào bí động nơi sâu xa. Đột nhiên, hang động nơi sâu xa truyền tới một âm thanh, có người lẻn vào nơi đây. Đáng chết. Tăng cao cảnh giới. Thông báo. Không cần, ta đã biết rồi, trong hang động truyền tới một thanh âm quen thuộc. Bạch Thần hơi nhướng mày, chính mình nơi nào lộ ra sơ sót. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1068, thuận lợi. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thụ tinh ông lão từ hang động nơi sâu xa đi ra, bên người còn có 4 cái cấp 14 tồn tại, có điều xem ra cũng đều không phải là loài người. Một người trong đó là cự long, có điều biến ảo thành nhân loại, trên người khoác thâm hậu khôi giáp. Sau lưng một thanh kiếm lớn, nhìn liền cùng phổ thông kỵ sĩ không khác nhau gì cả, chỉ là trên người mang theo một tia nhàn nhạt long uy. Còn có một cái là thú nhân, thân hình cao lớn đầy mặt râu ria rậm rạp, có điều đầy mặt đều là lông bẩm, hay cùng sư tử như thế, hẳn là một cái sư nhân. Một cái khác Bạch Thần không nhận ra là chủng tộc gì, sắc mặt bạch làm người ta sợ hãi, có điều khí tức trên người nhưng càng mạnh mẽ. Trái lại là thụ tinh ông lão, khí tức trên người như có như không, thanh thanh thản thản, có vẻ không hề chỗ thần kỳ. Nhưng là bạch thần biết, này thụ tinh ông lão tài năng là đáng sợ nhất. Là ngươi. Thụ tinh ông lão nhìn thấy che mặt bạch thần, nhưng là vẫn là không hề chần chờ, đầu tiên nhìn cũng đã nhận ra bạch thần. Ta như vậy ngươi cũng nhận được ta đến. Bạch thần kinh ngạc nhìn thụ tinh ông lão. Thụ tinh ông lão nhìn bạch thần, lạnh nhạt nói, thực vật phân biệt nhân loại khác phương thức, không phải dùng xem. Bạch thần liếc miết miệng, kéo xuống mặt nạ, ba người kia đều là kinh ngạc nhìn bạch thần. Cây giả, hắn là ai? Sư nhân tò mò hỏi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thụ tinh ông lão vẫn như cũ nhìn chăm chú bạch thần, ngươi hiện tại nên đã là cái người chết, tại sao lại phải về đến? Ta muốn đi vào bên trong. Bạch thần mỉm cười nói rằng, ngươi không thể đi vào. Ngươi cho rằng, bốn người các ngươi chống đỡ được ta sao? Thật cuồng vọng nhân loại tiểu tử. Sư người nhất thời giận dữ, thú chảo không vô vô, muốn nếm thử ngươi ỉn mạn sư tử đại gia móng vuốt sao? Ỉn mạn, không nên vọng động. Thụ tinh ông lão khẽ quát một tiếng, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Thụ tinh ông lão nhìn chăm chú bạch thần, ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Nơi này nên cất giấu truyền tống trận chủ trận chứ? Ta muốn nghiên cứu một chút. Các ngươi là chính mình nhường đường đây? Vẫn là ta giúp các ngươi nhường đường? Ngươi chỉ là đến nghiên cứu truyền tống trận. Thụ tinh ông lão lại một lần xác nhận hỏi. Đúng đấy, chẳng lẽ nói nơi này ngoại trừ truyền tống trận ở ngoài, còn có cái khác món đồ gì? Nha đối. Có thể làm cho bốn người các ngươi canh giữ ở phía dưới này, xác thực là nên có thứ quan trọng hơn. Bạch thần cười khanh khách nói. Chúng ta có thể để cho đường, có điều ngươi chỉ có thể đi truyền tống trận chủ trận, không thể lại dòm ngó những thứ đồ khác. Thông minh. Bạch thần nhất thời cười tươi như hoa, tuy rằng ta rất hiếu kỳ phía dưới này đến cùng cất giấu món đồ gì, có điều ta vẫn là đồng ý bán một món nợ ân tình của ngươi. Cây giả, ngươi xác định sao? Ba người kia đều kinh ngạc nhìn thụ tinh ông lão. Trong mắt bọn họ lao đại ca, lại ở một cái thằng nhóc trước mặt thỏa hiệp. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, bạch thần bước chậm đi qua bốn người trước mặt, tạ rồi. Ba người kia đều nhìn thụ tinh ông lão, rất hiển nhiên, thụ tinh ông lão có rất cao uy tín. Nếu cây giả quyết định như vậy, ta tin tưởng cây giả nhất định có chính mình nguyên nhân. Cái kia không thấy rõ là chủng tộc gì bạch diện nam tử nói rằng, nói tránh ra một con đường. Sư nhân cùng cự long do dự một chút, cũng làm cho mở ra một con đường. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Thụ tinh ông lão ở trước dẫn đường, ba người kia nhưng là cùng sau lưng bạch thần. Không lâu lắm, thụ tinh ông lão đem bạch thần mang tới một cái trống trải lòng đất trong điện đường. Cái cung điện này lấy thâm hậu vững chắc thiết thạch trải. Bất luận là trần nhà vẫn là mặt đất, đều bố trí có một cái to lớn mà phức tạp mà pháp trận. Đây mới thực sự là truyền tống trận. Đây mới thực sự là truyền tống trận. Rốt cuộc tìm được. Rốt cuộc bạch thần không che giấu được tâm tình kích động. Đầy mắt hưng phấn. Tiểu tử, ngươi nhìn hiểu mà pháp trận này sao? Sư nhân xem thường liếc nhìn bạch thần, này mấy chục ngàn năm đến, không biết bao nhiêu tài học quên bác người tới đây nghiên cứu qua ma pháp trận này, nhưng từ chưa có người có thể nghiên cứu rõ ràng. Bạch thần giờ khắc này nhưng là hoàn toàn bị ma pháp trận hấp dẫn, nhìn chăm chú toàn bộ ma pháp trận, trong đầu không ngừng thôi diễn. Không thể không nói, ma pháp trận này là bạch thần nhìn thấy quá, tối phức tạp nhất ma pháp trận. Thụ tinh ông lão bốn người, liền như thế vẫn canh giữ ở tại chỗ, chờ đợi bạch thần. Đồng thời bọn họ cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bạch thần, bởi vì cũng không co chung quanh đi lại, mà là liền đứng ma pháp trận trung tâm, sau đó liền như vậy nhắm mắt trầm tư. Quá hồi lâu, bạch thần rốt cục mở mắt ra. Thời gian 2 tiếng, thôi diễn 1/3, nếu như vậy tiến độ, chí ít còn cần đi vào 3 lần. Có điều bên ngoài tựa hồ đến rồi một cường giả, xem ra là không thể tiếp tục nữa. Ông lão, ta sáng ngày mốt còn biết được, đến thời điểm có thể đừng không hoan nên ta. Thụ tinh ông lão một mặt không nhanh, nhanh lên một chút cút đi. Bạch thân kha kha nở nụ cười, bóng người đột nhiên biến mất ở bốn người trước mặt. Ồ, đây là thuấn gian di động, ma pháp không gian. Tiểu tử này sẽ ma pháp không gian. Chẳng trách hắn sẽ đem chủ ý đánh tới ma pháp này trận tới, hắn muốn từ ma pháp trận này trên, tính toán ra truyền tống phép thuật. Ba người đều nghi hoặc nhìn về phía thụ tinh ông lão, cây giả, hắn rốt cuộc là ai? Lại sẽ làm ngươi chủ đẩy thoái nhượng. Thụ tinh ông lão liếc mắt mọi người, trầm ngâm hồi lâu nói, quái vật. Quái vật. Đáp án này thật đúng là gỡ ép, chúng ta bốn người người, cái nào không phải quái vật. Hắn là chân chính quái vật. Thụ tinh ông lão hờ hững nói rằng, nếu như đổi làm trong các ngươi bất cứ người nào, đang bị năm cái long chi tỏa áp chế sức mạnh sau, các ngươi còn có dư lực sao? Ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, 5 cái. 5 cái Long Chi Tỏa. Không sai, 5 cái. Không thể nào. Chúng ta này mấy cái, ngoại trừ cây giả năng lực đứng vững 3 cái Long Chi Tỏa, ta phỏng chừng 3 người chúng ta, mỗi người cũng là miễn cưỡng đứng vững 2 cái Long Chi Tỏa. Hắn đang bị 5 cái Long Chi Tỏa áp chế sức mạnh sau, lại gặp tận thế hạo kiếp công kích, sau đó hiện tại lại sinh Long Hoặc Hổ xuất hiện ở đây, các ngươi cho rằng, nếu như thật sự động lên tay đến, chúng ta có phần thắng sao? Ba người sắc mặt đều thay đổi, Bạch Diện Nam nghiêm nghị nói rằng, đây chính là ngươi thoái nhượng lý do. Không phải, nguyên nhân chân chính là ta nghĩ còn hắn nhân tình. Nhân Phỉ Nhi lại một lần nữa trở lại có lẹn đờ trụ sở. Một về tới đây, Nhân Phỉ Nhi lập tức tỉnh lại. Sau đó có lẹn đờ liền từ ở ngoài đi vào. Nhân Phỉ Nhi, ngươi không sao chứ? Có lẹn đờ sắc mặt kinh nộ dị thường. Chính là có chút mệt nhọc, có lẹn đờ thúc thúc, ta vừa nãy lại đi sông truyền tống trận sao? Không phải. Càng thêm nghiêm trọng có lẹn đờ lắc lắc đầu, vừa nãy ngươi đi địa phương là thánh thành cấm địa, cái kia chết tiệt người bí ẩn, hắn lại đem ngươi mang tới đó chịu chết, hơn nữa còn ở cái kia công kích thẩm tệ thủ vệ, cũng còn tốt hắn không đủ để ngươi có chuyện. Hắn đến cùng có mục đích gì? Nhân Phỉ Nhi hiện tại chỉ cảm thấy phi thường khó chịu. Loại này chuyện gì đều không thể kìm được chính mình khống chế cảm giác, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Đem nhẫn cho ta sẽ đi tìm loại này chuyên gia, giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Có lẹn đờ nói rằng, Nhân Phỉ Nhi nỗ lực lấy xuống nhẫn, nhưng là trong chớp mắt, Nhân Phỉ Nhi đầu ngón tay bắt đầu lan tràn từng cái hát tuyến, mà những này hát tuyến, chính là từ trong nhẫn khoang ra, rất nhanh, những này hát tuyến liền đem Nhân Phỉ Nhi cả nhánh bàn tay đều che kín. Phép thuật vong linh. Đáng chết có lẹn đờ sắc mặt kỳ biến. Tuy rằng không biết những này hát tuyến là tác dụng gì, nhưng là trong đó nhưng tràn ngập từng kia một hơi thở của vong linh. Rất hiển nhiên. Chiếc nhẫn này chủ nhân vì phòng ngừa Nhân Phỉ Nhi lấy xuống nhẫn, cố ý khiến thủ đoạn. Làm sao bây giờ? Nhân Phỉ Nhi vừa vội lại sợ, trên mặt thấp thỏm lo âu nhìn có lẹn đờ. Người trước tiên đừng manh động, ta đến nghĩ biện pháp. Có lẹn đờ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn cũng rõ ràng, lần này phiền phức không nhỏ. Có lẹn đờ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên, hắn nghĩ tới một người. Nếu như là lời nói của hắn, có lẽ có biện pháp. Tuy nói thánh thành các loại nhân tài không ít, nhưng là mấu chốt nhất một điểm là, Nhân Phỉ Nhi thân phận bây giờ quá lung túng. Có lẽ đờ mặc dù là muốn mang hắn đi cầu trợ những người kia, cũng không thể quang minh chính đại mang đi. Nhân Phỉ Nhi lo lắng sợ hãi, có điều Bạch Thần tâm tình nhưng là tương đương không sai. Rốt cuộc tìm được truyền tống ma pháp trận, chỉ cần lại 2 ngày thời gian, chính mình thôi diễn hoàn thành cái kia ma pháp trận, là có thể tự mình phân tích, sau đó lấy cái kia truyền tống ma pháp trận nguyên lý, phân tích ra cùng chi hệ ma pháp không gian. Chỉ cần 2 ngày, lần này thánh thành lữ trình cũng là có một kết thúc. Đương nhiên, có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu nhất vẫn là thân phận của chính mình không có bại lộ. Tuy rằng thụ tinh ông lão biết mình còn sống, có điều hắn là khó nhất nói cho những khác chấn tướng, vì lẽ đó Bạch Thần không cần lo lắng. Xem ngươi này đầy mặt gió xuân vẻ mặt, có phải là lại làm cái gì chuyện thất đức? Lọ la nhìn Bạch Thần từ ở ngoài đi tới. Ngươi lời này nói, thật giống ta sẽ làm chuyện thất đức như thế. Kế hoạch của ngươi tiến hành làm sao? Cũng còn tốt. So với dự tính bên trong thuận lợi rất nhiều. Bạch Thần nói rằng, lại quá 3 ngày là có thể đi rồi. Nhanh như vậy sao? Lọ lạ có chút bất ngờ hỏi. Đúng đấy, chờ sự tình xong xuôi sau, ngươi là theo ta về lãnh địa của ta chứ? Đương nhiên, chúng ta không phải nói được rồi này, ta nhưng là dự định sau đó cùng ngươi lan lộn. Cái kia gia tộc của ngươi đây, là di chuyển đến lãnh địa của ta, vẫn là Đông Đế Quốc. Đông Đế Quốc đi, ngươi cái kia thâm sơn cùng cốc, bằng vào ta ra những người kia. Chỉ có thể làm mưa làm gió, chỉ sợ là không cách nào thích ứng. Như vậy cũng được, nếu như bọn họ ở trước mặt ta làm mưa làm gió, cũng không biết lúc nào ta liền không nhịn được đem bọn họ băm cho ăn. Rất hiển nhiên, Bạch Thần cùng Lọ Lạ đều biết, quyết định như vậy là tối tốt đẹp. Phong Lan, ngươi có tính toán gì? Lọ Lạ nhìn về phía Phong Lan. Mặc cho đại nhân dặn dò. Phong Lan bình tĩnh hồi đáp. Vậy hãy cùng đi, ta hiện tại cũng là dùng người địa phương. Ai? Thiên sứ bộ tộc trở về, e sợ cõi đời này lại không một nơi yên tĩnh. Lọ lạ cũng là khá là cảm khái nói rằng. Bọn họ là ta rước lấy phiền phức. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Người rước lấy phiền phức. Đúng đấy. Ta giết Thánh Long Hoàng, hủy diệt rồi đại địa thủ hộ giả, mà Thánh Long Hoàng chính là phong ấn thiên sứ bộ tộc vị trí thiên vực thế giới thủ hộ giả. Ta giết Thánh Long Hoàng, gián tiếp dẫn đến phong ấn mất đi hiệu lực, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1069. Bại lộ. Qua sở đà mòn. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Ta còn năng lực hy vọng ngươi cái gì. Có lẽ đỡ phẫn nộ chỉ vào quả sở đà mòn, hai lần. Hai lần nhân phỉ nhi chủ động xuất hiện ở trước mặt ngươi, mà ngươi đây, ngươi đều làm cái gì? Nếu như ngươi không cách nào đảm nhiệm chức vụ này, như vậy ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, còn có rất nhiều người đồng ý tiếp thu chức vụ này. Quả sở đa mòn bị có lẹn đờ phun sững sờ, túi đầu không dám trả lời. Lần thứ nhất ở truyền tống ma pháp trận phụ cận, chính mình đến muộn. Mà lần thứ hai, nhân phỉ nhi xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là xuất hiện ở chốn cấm địa này bên trong, mà chính mình lại một lần đến muộn. Đương nhiên, lần này nhân phỉ nhi đúng là không có vừa thấy mình liền chạy, mà là cùng mình giao thủ, chỉ là chính mình vẫn không thể nào lưu lại nhân phỉ nhi. Cũng khó trách vị nghị trưởng này như vậy sự phẫn nộ, quả sở đạ mòn nghe được có lẽn đờ muốn thu lại chức vụ của chính mình, cái kia trên mặt là tràn ngập cho nguội. Nghị trưởng đại nhân, mời ngài cho ta một cái cơ hội cuối cùng. Chỉ cần một lần cuối cùng, ta nhất định sẽ đem nhân phỉ nhi trói lại. Quả sở đạ mòn kiên định nhìn có lẽn đờ. Trong ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần khẩn cầu. Ngươi xác định sao? Ngươi xác định lần này sẽ không lại thất thủ sao? Có lẽ đờ nhìn chăm chú quả sờ đà mọn, chất vấn. Đúng, nếu như lần sau nhân phỉ nhi tiếp tục xuất hiện, ta còn không thể đem bắt được, như vậy ta liền chính mình từ thôi chức vụ. Quả sờ đà mọn nói thật. Tốt lắm, vậy ta liền lại cho ngươi một cơ hội. Có điều ngươi nhớ kỹ. Chỉ này một lần. Có lẽ đờ mặt lạnh hừ nói. Đa tạ nghị trưởng đại nhân khoan hồng độ lượng. Quả sở đạ mòn trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có lẹn đờ gật gù, phất phất tay nói, lui ra đi. Nói có lẹn đờ liền dẫn chính mình người theo đuổi, ở cấm địa chu vi đi lại. Quả sở đạ mòn liếc nhìn có lẹn đờ bên người kỵ sĩ đó. Cái này kỵ sĩ cũng thực sự là kỳ quái. Ở đây còn mang theo mũ giáp. Có lẹn đờ đi dạo một vòng sau. Liền muốn đi vào bí trong động. Nhưng là cửa thủ vệ lập tức giao nhau binh khí, đem có lẹn đờ ngăn trở. Làm cái gì? Bà nghị trưởng lẽ nào không thế tiến vào nơi này? Có lẽ đờ lập tức giận dữ kêu lên. Nghị trưởng đại nhân, ngài đương nhiên có thể đi vào. Nhưng là... Những người khác... Quả sở đà mòn. Có lẽ đờ quay đầu lại. Quả sở đà mòn đầy mặt cay đắng chạy tới, túi đầu không lưng nhìn có lẽ đờ. Nghị trưởng đại nhân. Ta cần một cái giải thích. Ngươi người tại sao đem ta ngăn cản? Quả sở đà mòn trừng mắt cái kia hai cái thủ vệ, chửi ầm lên. Các ngươi đây là ý gì? Còn không cho đi. Có phải là cho rằng ta mất linh? Cút ngay. Toàn cút ngay cho ta. Quả sở đạ mòn lúc này mới quay đầu lại nhìn có lẹn đờ. Đại nhân, ngài xin mời. Hừ. Có lẹn đờ lạnh rên một tiếng, trực tiếp mang theo chính mình người theo đuổi tiến vào bí trong động. Theo bí động đi rồi chốc lát, mai cho đến ven đường đã không còn thủ vệ. Có lẹn đờ bên người kỵ sĩ bắt mũ giáp. Có lẹn đờ thúc thúc, cảm tạ ngài. Có lẹn đờ phất tay một cái, không cần khách khí với ta cùng phụ thân ngươi là người quen cũ. Có lẽn đờ nhàn nhạt liếc nhìn nhân phỉ nhi, trong mắt lóe ra một tia từ ái. Đột nhiên, bí động nơi sâu xa truyền tới một âm thanh, có lẽn đờ. Thụ tinh ông lão đã từ bí động nơi sâu xa đi tới. Có lẽn đờ sắc mặt khẽ thay đổi, hệ làm tiên sinh. Ngươi mang theo người không liên quan tới nơi này, nhưng là trái với quy củ. Thụ tinh ông lão nhìn có lẽn đờ. Có lẽn đờ sắc mặt cứng đờ, làm khó dễ nhìn thụ tinh ông lão, hệ làm tiên sinh thứ lỗi, tại hạ hôm nay tới đây, là muốn hướng về ngài cầu viện. Hướng về ta cầu viện. Ngươi là thánh đường hội nghị nghị trưởng, đồng thời cũng là 13 cấp thần pháp sư. Cõi đời này còn có chuyện gì có thể hiếm thấy cũng ngươi. Truy cập, choe nu ạ toài để. Đọc truyện nhân phỉ nhi, ngươi qua cho hệ làm tiên sinh nhìn. Nhân phỉ nhi không biết. Ông lão này là ai, có điều xem có lẽ đỡ đối với ông lão này cung kính rất nhiều, hiển nhiên là thân phận không phải bình thường. Nhân phỉ nhi thân qua bàn tay, thụ tinh ông lão nghi hoặc nhìn nhân phỉ nhi. Hệ làm tiên sinh. Xin ngài giúp nàng đem chiếc nhẫn này lấy xuống. Có lẽ đờ nói rằng. Thụ tinh ông lão nghi hoặc đưa qua tay, muốn gỡ xuống nhân phỉ nhi ngón tay trên nhẫn, nhưng là nhẫn lập tức xuất hiện dị biến, từ nhẫn trên rỗi ra vô số hắc ti, chui vào nhân phỉ nhi trên bàn tay. Ồ, đây là. Vong linh khí tức thụ tinh ông lão ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhân phỉ nhi, chần chờ một chút, quay đầu hướng bí động nơi sâu xa kêu lên, Hades, ngươi ra tới xem một chút. Bạch diện nam tử từ bí động nơi sâu xa đi ra. Thụ tinh ông lão tránh ra thân vị, ngươi tới xem một chút. Cái này gọi là hạ đẹp bạch diện nam tử đi lên trước, nắm lấy nhân phỉ nhi thủ đoạn. Ngươi đối với phép thuật vong linh so sánh có nghiên cứu, ngươi tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Hạ đẹp không ngừng nhìn nhân phỉ nhi tay, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thật là cao minh phép thuật vong linh. Thật là cao minh luyện kim thuật. Ngươi nhìn ra đoan nghi sao? Cái kia cho hắn nhẫn người, chỉ là cùng với nàng mở ra một cái tiểu chuyện cười, tựa hồ cũng không tính muốn đả thương hại nàng. Cái này phép thuật vong linh đạo cụ hiệu quả nhìn đáng sợ, kỳ thực chính là chỉ có biểu, những này thẩm thấu đến trong lòng bàn tay chỉ là phổ thông vong linh khí mà thôi. Nếu như ngươi mạnh mẽ đem nhận lấy xuống, vong linh khí sẽ đem chỉnh cánh tay nhuộm dần thành màu đen, hơn nữa sẽ tỏa ra mục nát tanh tưởi. Như thế vẫn chưa đủ nghiêm trọng sao? Kỳ thực vong linh khí cùng thân thể người bản thân sinh khí là lẫn nhau bài xích, này vong linh khí nếu như số lượng lớn, sẽ đem người biến thành hoạt thi, nhưng là, liền này trong nhẫn vong linh khí, e sợ không cần nửa ngày sẽ bị người thể bài xích sạch sẽ. Tiểu cô nương, ngươi có phải là đắc tội rồi cái gì vong linh pháp sư, cho tới đối phương như vậy đùa cợt ngươi? Hades tiên sinh, việc này cũng không phải là ngài suy nghĩ như vậy, chiếc nhẫn này kỳ thực là một cái tinh thần ma pháp sư cho nàng. Có lẽ đờ nói rằng, ồ, linh hồn phép thuật cùng phép thuật vong linh song tu. Hades nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Người kia rất thần bí, cố ý cho nhân phỉ nhi nhẫn, sau đó lấy chiếc nhẫn này làm môi giới, khống chế nhân phỉ nhi tập kích chỗ này cấm địa. Chờ đã. Ngươi là nói tối ngày hôm qua ở bên ngoài tạo thành hỗn loạn, chính là nàng. Thụ tinh ông lão kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Ta biết là ai làm ra. Thụ tinh ông lão nheo mắt lại. Là tối hôm qua tiến vào tên tiểu tử kia. Hades quay đầu lại nhìn về phía thụ tinh ông lão. Thụ tinh ông lão gật gù. Nếu như là hắn, vậy thì hợp lý. Hệ làm tiên sinh, Hades tiên sinh. Tối hôm qua có người thừa dịp loạn tiến vào nơi này. Có lẽ đờ sắc mặt khẽ thay đổi. Vội vã hỏi tới. Yên tâm đi. Hắn đối với bí động càng sâu tầng đồ vật không có hứng thú. Hắn là đến nghiên cứu cái này truyền tống ma pháp trận. Thụ tinh ông lão nói rằng, hơn nữa tối hôm nay hắn còn biết được. Hệ làm tiên sinh, vậy ngài liền bỏ mặc hắn tới lui tự nhiên. Bởi vì ta không cản được hắn. Thụ tinh ông lão hở hững nói rằng, thêm vào sư vương tiên sinh cùng hợi cách tiên sinh, các ngươi bốn vị liên thủ, đều không thể lưu lại hắn. Có lẽ đờ hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như ngươi biết đối phương là ai, ngươi thì sẽ không biểu hiện như thế bất ngờ. Ta cũng nhận thức. Có lẽ đờ càng thêm kinh ngạc, lấy chính mình nhận thức, tựa hồ cũng không có cái nào cường giả. Có loại năng lực này. Ngươi không ngừng nhận thức, ngươi còn kể cả cao thủ khác, giết hắn quá. Có lẽ đờ sắc mặt rốt cục không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ngài là đang nói đùa chứ? Hắn đã chết rồi. Trên thực tế hắn không có chết, mà khi Thái Dương nếu như không phải ta cùng hắn hiệp định, để hắn không muốn chế tạo quá nhiều giết chóc, e sợ chết chính là các ngươi. Thụ tinh ông lão hở hững nói rằng, hắn đáp ứng rồi ta, lấy giả chết biến mất ở trước mắt của các ngươi, nếu không, ngươi cho rằng lúc đó dựa vào thực lực của hắn, sẽ chỉ là tạo thành này điểm thương vong sao. Nhưng là, cái này không thể nào. Lúc đó ta nhưng là tận mắt đến, hắn chịu đến tận thế hạo kiếp chính diện xung kích. Trên thực tế, tối hôm qua nhìn thấy trước hắn, ta đều cho rằng hắn chết rồi. Thụ tinh ông lão hở hững nói rằng, hệ làm tiên sinh, ngài đem chuyện này báo cho ta. Là mục đích gì? Bởi vì ta cho rằng, đã không có tiếp tục cần thiết giấu giếm, hắn không phải thánh thành kẻ địch, nếu như hắn thật sự coi thánh thành là thành kẻ địch, lúc trước cũng sẽ không tiếp nhận đề nghị của ta, mà thánh thành từ lâu không còn tồn tại nữa, liền như đại địa thủ hộ giả như thế. Có lẽ đỡ lộ ra trần trơ vẻ, lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn vây quét bạch thần, cũng là bởi vì tên tiểu tử kia quá mạnh mẽ, cường đại đến thánh thành đều cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ nghe được thụ tinh lời của lão đầu, để hắn không khỏi bắt đầu môn tự vấn lòng, quyết định ban đầu có hay không là chính xác. Dù sao nếu như dựa vào thụ tinh ông lão lời giải thích, bọn họ có thể sống sót, trái lại nên cảm kích tên tiểu tử kia ơn tha chết. Ngươi là thánh đường hội nghị nghị trưởng, ta cho ngươi biết những này, là vì để cho ngươi biết, cũng không phải là hết thảy thánh thành không cách nào khống chế cường giả, đều là kẻ địch của chúng ta. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Các loại, chờ hắn đêm nay đến. Thụ tinh ông lão nói rằng, dưới màn đêm, Bạch Thần lần thứ hai đi tới bí trong động, bất quá lần này không giống với tối hôm qua, cần từ bên ngoài mò đi vào. Bạch Thần đã nhớ rồi bí động tọa độ, vì lẽ đó chỉ cần khoảng cách không vượt qua thuấn gian di động cực hạn khoảng cách, Bạch Thần là có thể tùy ý ra vào. Mà thuấn gian di động hạn chế chính là cần muốn nhìn thấy tự mình di động vị trí, mới có thể tiến hành thuấn gian di động, nhưng là Bạch Thần nhưng có thể dùng lĩnh vực nhận biết, đến tiến hành không phải mắt thường quan sát. Có điều, ở Bạch Thần tiến vào bí trong động thời điểm, lại phát hiện ngoại trừ thụ tinh ông lao bốn người ở ngoài, có lẽ đỡ cùng nhân phỉ nhi lại cũng ở nơi đây. Nhân phỉ nhi nhìn cái này đột nhiên xuất hiện đứa nhỏ thời điểm, vẫn là ngẩn người. Đứa trẻ này chính là lúc trước khống chế người của mình. Cũng là bọn họ trong miệng cái kia nhân vật hết sức đáng sợ. Bạch Thần nghi hoặc nhìn những người này, quay đầu lại nhìn về phía thụ tinh ông lão. Ông lão, năng lực giải thích một chút hiện tại là tình huống thế nào sao? Có lẽ đỡ đối mặt Bạch Thần thời điểm, có vẻ rất không tự nhiên. Thậm chí còn có một chút điểm cảnh giới tư thái. Hắn đã biết rồi. Trên thực tế lần này hắn đến, không phải vì đối địch với ngươi, hắn chỉ là muốn ngươi buông tha cô gái kia. Bạch Thần nhìn về phía Nhân Phỉ Nhi, tiểu nha đầu, ngươi xác định không muốn lại hợp tác với ta sao? Ta biết ngươi bức thiết muốn sức mạnh to lớn, ta nhưng là có thể cho ngươi càng mạnh mẽ hơn ma lực. So với pháp thần chi lực thuốc thứ càng tốt. Nhân Phỉ Nhi chần chờ, trên thực tế Bạch Thần cùng nàng tưởng tượng người bí ẩn kia, thực sự là ra vào quá to lớn, không để cho nàng đến không nghi ngờ, tên tiểu tử này là có hay không chính là người bí ẩn kia. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1070, phá giải hoàn thành. Nhân Phỉ Nhi phát hiện, có lẽ đỡ thân thể cứng ngắc, vẻ mặt đọc lại. Tuy rằng có lẽ đỡ đang cực lực khắc chế, nhưng là Nhân Phỉ Nhi vẫn là rất rõ ràng phát hiện, có lẽ đỡ đang hái sợ. Vị này hầu như có thể nói là trong nhân loại, lớn nhất có quyền lực nhân vật, đang đối mặt đứa bé này thời điểm, lại đang hái sợ. Mà Nhân Phỉ Nhi khi nghe đến Bạch Thần sau, không khỏi do dự dâng lên. Xác thực, chính mình cần sức mạnh to lớn. Nhưng là đứa bé này thật sự có thể dành cho vật mình muốn sao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Nhân Phỉ Nhi nhìn Bạch Thần. Nhân Phỉ Nhi, không nên cùng một cái quái vật làm giao dịch. Có lẽ đờ lập tức ngăn cản Nhân Phỉ Nhi. Ở trong lòng hắn, đã nhận định Bạch Thần, chính là một cái quái vật, hoặc là nói là một cái ác ma. Bạch Thần liếc mắt Nhân Phỉ Nhi, ta không phải là cùng ngươi làm giao dịch, là cùng hắn. Bạch Thần chỉ về có lẽ đờ, ngươi nên có thể vì nàng. Chả bất cứ giá nào chứ. Nhân Phỉ Nhi nhíu mày, không rõ vì sao nhìn về phía Bạch Thần, lại quay đầu nhìn về phía có lẽ đờ. Có ý gì? Có lẽ đờ tuy rằng cùng mình là thuốc cháu quan hệ, hơn nữa hắn cũng xác thực vì chính mình trả giá rất nhiều. Nhưng là phải nói có lẽ đờ sẽ vì mình, chi tiền ra bất kỳ cái gì đánh đổi, vậy thì quá mức đầu. Nhân Phỉ Nhi có thể không cảm thấy, chính mình thật sự có giá trị lớn như vậy. Có lẽ đờ sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn Bạch Thần, trầm ngâm hồi lâu, làm sao ngươi biết? Ta đối với huyết thống có chút nghiên cứu, hơn nữa trực hệ huyết thân trong lúc đó trả lại là rất dễ dàng phân rõ. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, thụ tinh ông lão bừng tỉnh gật đầu, chẳng trách, ta liền cảm thấy hai người các ngươi khí tức có chút tương tự, hóa ra là phụ nữ. Cái gì? Nhân Phỉ Nhi kinh hãi, các ngươi nói nhăng gì đó? Truy cập, choe nụ ạ toài. Vẫn chưa rõ sao? Các ngươi là trực hệ huyết thân. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, có lẽ đờ túi đầu. Không dám nhìn hướng về Nhân Phỉ Nhi. Nhân Phỉ Nhi thân thể một trận lay động, làm như không đứng thẳng được. Thế nào? Điều kiện của ta làm sao? Có lẽ đờ nghị trưởng đại nhân, chúng ta làm cái giao dịch, ta dành cho con gái ngươi sức mạnh, mà ngươi để ta ở lại trong này đầy đủ thời gian. Ở thời gian này bên trong, ta không muốn có bất kỳ quấy rối. Ngươi năng lực cho Nhân Phỉ Nhi, ta cũng năng lực dành cho. Bạch Thần lắc lắc ngón tay, không không không. Ta năng lực cho nàng, ngươi tuyệt đối cho không được. Ngươi có thể đưa nàng bồi dưỡng như cùng ta cái kia mấy học sinh xuất sắc như vậy sao? Ngươi nói chính là Bắc Đoàn Chính Anh. Có lẽ đờ nhìn về phía Bạch Thần, ánh mắt lấp lóe không yên. Không thể không nói, mặc dù là hắn cũng đã từng nghe nói Bắc Đoàn Chính Anh tên, cái kia chín cái nguyên bản là Thánh Vực Học Viện học viên, đồng thời cũng là Bạch Thần học sinh. Thiên tài. Tuyệt đối là hiếm có thiên tài, pháp thuật của bọn họ thiên phú, còn có ở cái kia chàng truyền kỳ bình thường chiến đấu, để bọn họ trong thời gian ngắn nhất, tên vang vọng toàn bộ thế giới. Có thể nói, mỗi cái người trẻ tuổi, bây giờ đề cập Bắc Đoàn Chính Anh, đều sẽ nổi lòng tôn kính. Bọn họ không chỉ là thiên tài, càng là anh hùng. Phải biết, ở cái kia cuộc chiến tranh trước, bọn họ phần lớn đều không phải Bắc Liệt Đế quốc người. Bọn họ chỉ là vì mình hữu nghị, liền không màng sống chết tham dự một hồi, nguyên bản không thể thấy được hy vọng chiến tranh. Có thể nói, bọn họ tham dự để cái kia cuộc chiến tranh trở nên càng có coi truyền kỳ. Tương tự cái kia cuộc chiến tranh cũng làm cho tên của bọn họ càng thêm lóa mắt chói mắt. Bác Đoàn Chính Anh là học sinh của ngươi. Nhân Phỉ Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù là nàng, cũng không thể không đối với cái kia Bác Đoàn Chính Anh cảm thấy ngóng trông, liền dường như sùng bái thần tượng bình thường cảm tình. Ngươi muốn thu Nhân Phỉ Nhi vì là học sinh sao? Nếu như ngươi tiếp thu cái điều kiện này, như vậy ta cũng có thể tiếp thu điều kiện của ngươi. Ngươi muốn ở chỗ này chờ bao lâu liền chờ bao lâu. Có điều ngươi không thể tiến vào này bí động càng sâu tầng. Có lẽ đờ nhìn chăm chú Bạch Thần. Này bí trong động, ngoại trừ cái này truyền tống ma pháp trận, chẳng lẽ còn có bí mật của hắn sao? Ngươi càng là nói như vậy, ta liền càng là hiếu kỳ. Ngươi đây không cần phải để ý đến, điều kiện của ta, ngươi có tiếp nhận hay không? Có lẽ đờ lần thứ hai nhắc lại nói. Ngươi có biết hay không, ta cái kia chín học sinh, tiếp thu quá ra sao huấn luyện? Bạch Thần nhìn có lẽ đờ. Nếu như ngươi muốn đem con gái của ngươi đẩy vào địa ngục thâm uyên, ta cũng không đáng kể. Ngươi chỉ cần có thể giao cho ta sức mạnh to lớn, ta không để ý ra sao thống khổ cùng đau khổ. Nhân Phỉ Nhi giờ khắc này cũng không biết là cái gì tâm tình, đột nhiên biết, cha của chính mình nguyên lai không phải cha của chính mình, mà cái này vẫn bị chính mình xưng là thúc thúc người, nhưng thành cha của chính mình. Có điều Nhân Phỉ Nhi nghĩ tới càng nhiều, vẫn là sức mạnh. Sức mạnh to lớn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nếu ngươi cũng không sợ, vậy ta liền thu ngươi vì là ký danh học sinh đi. Hiện tại, ta cần nghiên cứu ma pháp trận này, nếu như không cần thiết, xin mời không nên quấy rầy ta. Sir Steven, ngươi thật sự nghiên cứu ra ma pháp không gian sao? Bạch Thần liếc nhìn có lẹn đờ, thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên tâm thôi diễn. So với từ ạ xồm nơi đó thu được ma pháp không gian, cái này truyền tống ma pháp trận càng thêm phức tạp rất nhiều. Có điều, chỉ phải hiểu không gian năng lượng, như vậy muốn đẩy diễn ra truyền tống ma pháp trận trên bao hàm ma pháp không gian, cũng không phải việc khó. Mà thôi hướng về những kia nỗ lực vạch trần truyền tống ma pháp trận bí mật mà vẫn không thể thành công, chủ yếu nhất vấn đề chính là đối với không gian năng lượng không rõ, có thể nói, bất kỳ ma pháp không gian đều không thể rời bỏ không gian năng lượng, đây mới là ma pháp không gian chỗ mấu chốt. Nếu như không phải Bạch Thần từ ạ sổn cái kia thu được không gian năng lượng tri thức, e sợ nếu muốn mở ra cái này truyền tống ma pháp trận cũng không phải chuyện dễ. Mà để Bạch Thần cảm thấy bất ngờ chính là, cái này truyền tống ma pháp trận cũng không bằng chính mình ban đầu dự đoán thuận lợi như vậy. Nguyên bản dự tính mỗi lần 2 giờ thôi diễn thời gian, chỉ cần 2 lần liền được rồi. Nhưng là trên thực tế càng đi về phía sau, cần thiết thôi diễn nội dung liền càng nhiều. Thụ tinh ông lão chờ 4 người, làm nơi này trông coi người, cũng từng không chỉ một lần nỗ lực mở ra truyền tống ma pháp trận bí mật. Nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại, bọn họ phi thường rõ ràng, cái này truyền tống ma pháp trận đến cùng có phức tạp hơn. Vì lẽ đó bọn họ đối với Bạch Thần có hay không có thể mở ra truyền tống ma pháp trận, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Cũng không biết quá bao lâu, Bạch Thần đột nhiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Bạch Thần đột nhiên ở trong không khí tìm mấy lần. Tiếp theo ở Bạch Thần trước mặt, xuất hiện một cái nho nhỏ ma pháp trận. Bạch Thần đưa tay ra, xuyên qua ma pháp trận, liền nhìn thấy Bạch Thần cánh tay biến mất rồi, mà sau một khắc lại xuất hiện ở Nhân Phỉ Nhi trước mặt. Ồ, đây là... Bạch Thần thật dài thở một hơi. Rốt cục mở ra. Bạch Thần rốt cục giải đáp ra ma pháp không gian bí mật, chí ít khoảng cách dài hoặc là vượt qua không gian truyền tống phép thuật, đối với Bạch Thần tới nói, đã không còn là bí mật. Đồng thời Bạch Thần còn từ bên trong thôi diễn ra 4 cái ma pháp không gian, nói thí dụ như Bạch Thần hiện tại triển khai cái này. Này xem như là Bạch Thần tự nghĩ ra phép thuật, tùy ý cửa. Bạch Thần có thể mang tứ chi bất kỳ vị trí xuyên qua tùy ý cửa. Sau đó tiến hành viễn trình trực tiếp công kích. Phép thuật này tương tự với thuấn gian di động. Có điều di động không phải cả người, mà là một cái vị trí. Thứ hai ma pháp không gian nhưng là trường khoảng cách truyền tống, cái này trường khoảng cách truyền tống, lại chia làm định vị truyền tống cùng định hướng truyền tống. Định vị truyền tống liền tương tự với thánh thành truyền tống ma pháp trận như thế, chính là từ một cái điểm nhảy đến một cái khác điểm, có chuẩn xác phương vị tọa độ. Định hướng truyền tống nhưng là hướng về một cái hướng khác, giả thiết truyền tống khoảng cách, nói thí dụ như chính mình muốn đi chỗ cần đến ở hướng đông nam 3.000 km. Bạch Thần là có thể trải qua phương vị giả thiết, tiến hành trực tiếp truyền tống. Này hai loại truyền tống phương thức kỳ thực chính là đồng nhất loại ma pháp không gian, có điều chính là đánh dấu phương thức không giống. Mà này hai loại truyền tống cũng là có chút hạn chế. Mỗi người có ưu khuyết. Định vị truyền tống phép thuật càng thêm chính xác, có điều cần sử dụng truyền tống trận, chí ít hiện tại Bạch Thần không cách nào làm được trực tiếp truyền tống. Định hướng truyền tống phép thuật nhưng là dù sao, càng thêm dùng ít sức, cùng thuấn gian di động phi thường tương tự. Khác nhau chỉ là ở khoảng cách trên chênh lệch. Mà định hướng truyền tống khuyết điểm chính là mất công sức, đồng thời sai lệch rất lớn. Dù sao mặc dù là phương hướng là đúng, một cái góc nhỏ độ sai lệch, liền có thể năng lực chênh lệch mấy trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm. Định hướng truyền tống còn có một cái ưu điểm, vậy thì là không cần thông qua ma pháp trận, chỉ dựa vào thực lực của tự thân, là có thể tiến hành truyền tống. Bạch Thần tính toán quá thực lực của chính mình, nếu như toàn lực thực lực định hướng truyền tống. Tối khoảng cách xa e sợ không đủ 2.000 km khoảng cách, dù sao, cũng không thích hợp chạy đi. Mà Bạch Thần quan tâm nhất vẫn là không gian cùng vị diện truyền tống, phép thuật này đồng dạng cần y theo ma pháp trận. Hơn nữa ma pháp trận quy mô phi thường khổng lồ, thậm chí lấy Bạch Thần hiện nay trong tay ma tinh số lượng, còn chưa đủ lấy duy trì một lần vượt qua không gian truyền tống. Đương nhiên, càng chủ yếu một điểm chính là, Bạch Thần không có hán đường tọa độ. Có điều Bạch Thần tin tưởng, mình nhất định có thể cho tới hán đường tọa độ. Chỉ cần tìm được cái kia cánh tay màu đỏ chủ nhân, hắn hẳn phải biết hán đường thế giới kia tọa độ. Ngoại trừ Bạch Thần cần nhất không gian truyền tống phép thuật, Bạch Thần còn thôi diễn ra một cái hoàn toàn mới phép thuật. Đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn mới, đây là căn cứ vào sáng tạo thế giới kỹ thuật, có điều thông qua ma pháp không gian tới làm ra tương tự tân thế giới phép thuật. Bạch Thần đem cái này kỹ thuật xưng là mở ra không gian, mở ra một cái hoàn toàn mới không gian, chỉ có điều phép thuật này mở ra đến, là hoàn toàn hư vô. Cũng không thể như là người sáng tạo ra thế giới như vậy, có thể giả thiết đủ loại quy tắc. Mà phép thuật này tác dụng chủ yếu nhất hay là dùng với chứa đựng, vì lẽ đó Bạch Thần hiện tại đã không cần thủy kính, Bạch Thần hoàn toàn có thể mở ra một cái hoàn toàn cũng duy nhất thuộc về mình không gian độc lập, dùng để chứa đựng đồ vật của chính mình. Mở ra ma pháp không gian, có thể tính là Bạch Thần nắm giữ, tối thực dụng phép thuật. Steven, ngươi mở ra cái này truyền tống ma pháp trận khung. Thụ tinh ông lão kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Mở ra, ta truy tìm ma pháp không gian, bây giờ rốt cục được đền bù mong muốn. Bạch Thần tâm tình không thể bảo là không thoải mái, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, chính mình là có thể trở lại hán đường. Bạch Thần tin tưởng, ngày đó tuyệt đối sẽ không quá xa xôi. Ngươi thật sự thành công. Có lẽ đỡ cũng là khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Đây chính là ngàn vạn năm qua, không người nào có thể phá giải ma pháp không gian. Lẽ nào tên tiểu tử này, sẽ đánh vỡ cái này không thể hàng rào. Bạch Thần gật gù, hoàn thành, mục đích của ta cũng đạt đến, gọi ngay bây giờ toán rời đi. Có lẽ đỡ cũng giải trường thở phào nhẹ nhõm, nghe được tiểu tử này chuẩn bị rời đi, đây chính là chuyện tốt. Để cái này quái vật chờ ở bên trong tòa thánh thành, thực sự là quá không an toàn. Vậy ta, ngươi là dự định theo ta về nhà đây, vẫn là cái gì? Ta cần trở lại ta quốc gia. Xì ạ xạ vương quốc bây giờ chính tao ngộ Hắc La Ma đế quốc xâm lấn, thế cuộc tràn ngập nguy cơ. Hắc La Ma đế quốc. Bọn họ bây giờ còn có khí lực tấn công người khác sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1071, Bằng Hữu. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hắc La Ma đế quốc đã triệt để điên rồi, từ khi bị ngươi cái kia mấy học sinh đánh tan sau khi có lẹn đở tiếng nói đột nhiên một trận, đối. Ngươi là vong linh pháp sư. Ngậy. Coi như thế đi, có vấn đề gì không? Ở Bắc Liệt đế quốc cái kia chàng cuối cùng trong chiến dịch, đã từng xuất hiện một cái khủng bố vong linh tôi tớ, tàn sát Hắc La Ma đế quốc trăm vạn đại quân. Sẽ không chính là ngươi ra tay chứ? Là ta. Bạch Thần gật gù. Quả nhiên là ngươi. Ta tài năng nghĩ tới, nơi nào chui ra một cái như vậy quái vật. Nguyên lai chính là ngươi. Có lẽ đờ lúc này mới nghĩ rõ ràng. Mà nhân phỉ nhi đã há hốc miệng, đầy mặt kinh ngạc. Cái kia chàng được gọi là kỳ tích chiến dịch, chính là trước mắt đứa bé này, một tay điều khiển. Mà đứa bé này, bây giờ nhưng thành giáo viên của chính mình. Nhân phỉ nhi đã không biết nên lấy cái gì ngôn từ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Ngươi còn chưa nói, Hắc La Ma đế quốc làm sao? Hắc La Ma đế quốc bây giờ tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng là bọn họ tựa hồ đang tiến hành cuối cùng điên cuồng, quanh thân mười mấy cái tiểu quốc, tất cả đều gặp phải Hắc La Ma đại quân của đế quốc không giống trình độ công kích, đặc biệt Xì Ạ Xạ vương quốc, đã có một nửa ranh giới luân hãm, mấy triệu Xì Ạ Xạ con dân bị tàn sát. Bạch Thần nhíu mày, đồng thời cùng mười mấy quốc gia khai chiến. Hắc La Ma đế quốc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng chỉ là so với bình thường đế quốc cường lớn một chút. Mà từ Bắc Liệt đế quốc cuối cùng chiến dịch sau, càng là quốc lực mức độ lớn suy yếu, lúc này còn dám cùng mười mấy quốc gia khai chiến, vậy chỉ có thể nói Hắc La Ma đế quốc không phải điên rồi, vậy thì là có mục đích khác. Hắc La Ma đại quân của đế quốc bên trong, có hay không xuất hiện thiên sứ? Bạch Thần hỏi. Không có. Nhân phỉ nhi lắc lắc đầu. Nếu Hắc La Ma đế quốc muốn chết, vậy hãy để cho Bắc Liệt đế quốc, Hàn Băng đế quốc cùng Đông đế quốc tam quá cho hắn đến cái một đòn chí mạng. E sợ này ba cái đế quốc sẽ không nghe ta. Có lẽ đơ bất đắc dĩ nói. Ta sẽ thuyết phục bọn họ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, dù sao đánh kẻ xa cơ sự tình, là không người nào nguyện ý bỏ qua. Steven, nếu như không có chuyện gì, cũng sắp điểm rời đi đi, nơi này có thể không hoan nghênh ngươi. Thụ tinh ông lão thúc giục. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi liền như thế không hoan nghênh ta sao? Ngươi không phải là một cái hiểu được thủ quy củ khách mời. Cần ta dẫn nàng đi ra ngoài sao? Bạch Thần chỉ vào nhân phỉ nhi nói rằng, ngươi năng lực dẫn nàng rời đi. Bạch Thần kéo qua nhân phỉ nhi, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhân phỉ nhi chỉ là chớp mắt thời gian, trước mắt kinh sắc đã thay đổi. Mặc dù là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn như cũ vì là này thần tích giống như năng lực cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù này không phải nàng lần thứ nhất kiến thức thuấn gian di động, Bạch Thần buông ra nhân phỉ nhi, ngươi chuẩn bị một chút. Trưa mai ta liền sẽ rời đi. Nói xong, cũng không chờ nhân phỉ nhi mở miệng, người đã biến mất. Dưới bóng đêm, Bạch Thần lặng yên đi tới Thánh vực học viện. Theo quen thuộc đường mòn, Bạch Thần đi tới một tòa ma pháp tháp hạ. Tuy rằng giờ khắc này trời tối người yên, nhưng là tháp ma pháp trên vẫn như cũ lập lòe đèn đuốc hào quang. Không biết quá bao lâu, Bạch Thần liền như vậy lặng lặng nhìn tháp ma pháp. Rubio nằm ở giường đầu, cả người mùi rượu, ánh mắt có chút dại ra. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là quá như vậy sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Rubio không phải chưa từng giết người. Nhưng là, hắn chưa từng như này như vậy. Bởi vì một người mà đem chính mình hoàn toàn chìm đắm ở hối hận bên trong. Đối với quân nhân tới nói, phản bội là tối làm người phỉ nhổ. Rubio chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ trở thành cái kia tối làm mình phỉ nhổ loại người như vậy. Điều này làm cho Rubio phi thường ý chí sa sút, hắn thậm chí không đủ dũng khí đi đối diện đối với mình. Nếu như lúc đó Sở Ti Vân không có để cho mình, nếu như lúc đó hắn trực tiếp giết mình, hay là chính mình còn năng lực dễ chịu một điểm. Nhưng là, hắn rõ ràng có thực lực tuyệt đối, nhưng phải khiêm để cho mình, thậm chí còn vì thế trả giá một cánh tay. Điều này làm cho Rubio cho rằng càng thêm khó chịu, từ ngày đó sau đó, Rubio hầu như không đủ tái xuất quá tháp ma pháp. Tình cờ đi lại cũng chính là đi mua rượu, hoặc là đi hạ tầng phòng dưới đất. Mặc dù là cái kia phòng dưới đất đã trống rỗng rồi hồi lâu, Rubio vẫn như cũ duy trì Bạch Thần ở thời điểm quen thuộc, ở vào buổi tối, tuyệt đối sẽ không tiến vào lòng đất thất. Còn có đối diện giường, cũng vẫn như cũ đặt ở tại chỗ. Rubio không muốn đi cải biến tháp ma pháp bên trong tất cả bố trí, mỗi lần nhìn thấy đối diện chỉnh tề giường chiếu, Rubio tâm tình thì càng thêm trầm trọng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm, tên tiểu tử kia xưa nay không thu dọn giường chiếu thói xấu, mà chính mình mỗi lần đều sẽ vừa nói hắn, một bên cho hắn thu dọn giường chiếu. Nhưng là, chính mình cũng rốt cuộc không đủ cơ hội đó. Rubio vẫn đang nghĩ, nếu như lúc đó Bạch Thần không có để hắn, không có cho hắn một cánh tay, hắn có thể hay không chết. Nhưng là này nhất định là cái không có đáp án vấn đề. Một đêm say rượu sau, Rubio cảm giác đầu óc nặng nề cực kỳ, mỗi ngày trên căn bản cũng chỉ có thời điểm như thế này, Rubio sẽ thoáng tỉnh táo một điểm. Rubio lắc lắc đầu nặng trĩu trịch, một luồng gây mũi tiểu sú kéo tới. Rubio nôn khan một phen, đứng dậy ngồi dậy đến. Đột nhiên, Rubio nhìn đối diện giường chiếu, ga trải giường nổn ngang tán ở trên giường. Rubio cho rằng là chính mình say rượu chưa tỉnh, vô vô ngơ ngơ ngác ngác tâm tư, nhưng là đối diện giường chiếu vẫn như cũ là nổn ngang. Rubio đông nhiên đứng lên đến, nhanh chân đi lên trước, trên giường vẫn như cũ mang theo một tia nhiệt độ. Ung u cùng ngủ. Rubio đông nhiên quay đầu lại, phát hiện ở góc luyện kim máy móc trên, một cái thiêu cỗ trên chính đang thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, mặt trên chính đặt một cái cốc chịu nóng, cốc chịu nóng bên trong thuốc chính đang sôi trào, cũng không biết nung bao lâu. Rubio sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn nhớ cái này nung quá trình. Rubio vội vàng đi lên trước, cầm lấy cốc chịu nóng bên trong màu lam thuốc, đầu tiên là ngửi một cái. Giấc mộng Nam Kha. Phía trên thế giới này chỉ có một người hiểu được luyện chế giấc mộng Nam Kha. Rubio nhớ lại lúc trước cùng với Bạch Thần uống rượu thời điểm, chính mình đã từng nói, nếu như trên thế giới này có một loại vĩnh viễn uống không say tiểu nên thật tốt. Sau đó, Bạch Thần nhưng đem câu nói này coi là thật. Trải qua mười mấy ngày nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra loại này giấc mộng Nam Kha. Một loại có mùi rượu, trên thực tế nhưng là khôi phục ma lực thuốc. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Rubio sắc mặt thời gian âm thời gian tỉnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà cái này thuốc tên, cũng là Bạch Thần tự mình lấy. Mặc kệ là vật liệu vẫn là luyện chế phương pháp, chỉ có Bạch Thần biết. Sau một khắc, Rubio nước mắt rơi như mưa, nhưng là mang theo cao hứng cùng kích động nước mắt. Người còn sống. Người còn chưa có chết. Người này hôn tiểu tử. Bạch Thần tìm tới có Lender nơi ở, giờ khắc này nhân phỉ nhi cũng đã thu thập gần đủ rồi. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta gần như nên rời đi. Sir Steven. Truyền tống trận chu vi có không ít thủ vệ. Nhân phỉ nhi bây giờ trọng phạm, e sợ không cách nào thông qua truyền tống trận rời đi. Một chút việc nhỏ. Bạch Thần phía sau lọ lạ đi lên trước, lôi kéo nhân phỉ nhi nhìn mấy lần. Phong Lan, ngươi giúp nàng hơi làm thay đổi. Vâng, đại nhân. Có lẽ đờ nghi hoặc nhìn lọ lạ, Bạch Thần mỉm cười nói, quên giới thiệu, nàng là trợ thủ của ta lọ lạ. Có lẽ đờ đại nhân đương nhiên nhận ra ta, chúng ta nên có 10 năm không đủ thấy đi. Lọ lạ nụ cười nhạt nhòa nhìn có lẽ đờ. Ồ. Các ngươi là quen biết đã lâu a? Nay có cái gì kỳ quái, coi đời này đếm tới đếm lui. Cũng là như vậy chút 12 cấp thần cùng 13 cấp thần pháp sư, đại gia ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy. Sau một chốc, Phong Lan dẫn nhân phỉ nhi xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, lại phát hiện nhân phỉ nhi đã hoàn toàn biến thành một cái người xa lạ. Bình thường bên ngoài, cùng nguyên bản xinh đẹp dung mạo hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Bạch Thần không khỏi liếc nhìn Phong Lan, quả nhiên, để một người phụ nữ cho một nữ nhân khác hóa trang. như vậy nữ nhân này nhất định sẽ đem đối phương hướng về xấu phương hướng hóa trang. Nhân phỉ nhi. Có lẽ đỡ sửng sốt một chút, có điều rất nhanh liền khôi phục thường sắc, xem ra thủ hạ của ngươi có ngươi 8 phần 10 thực lực. Nàng con kém xa lắm. Lọ lạ hờ hững nói rằng, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi. Bạch thân thúc giục, ngươi rất gấp sao? Lọ lạ bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Nếu như ngươi không muốn đêm nay không chỗ an thân, tốt nhất nhanh lên một chút xuất phát. Bạch thân nói rằng, chúng ta muốn truyền tống đến đa lôi thành nhưng là bận rộn mậu dịch đô thành, nếu như chạm vào trước, chúng ta không thể đến đạt đa lôi thành, ta nghĩ chúng ta đêm nay lại muốn tìm cái hẻm nhỏ đặt chân. Lọ lạ giống như bạch thần, đều thuộc về chuyên về hưởng thụ người, năng lực ngồi liền tuyệt không đứng, năng lực nằm liền tuyệt không ngồi. Nhân phỉ nhi nguyên bản còn lo lắng cho mình ở trên đường bị người nhận ra, nhưng là quá trình nhưng là không tưởng tượng nổi thuận lợi. Bạch thần chờ người chính muốn đi vào truyền tống trận, Michelle nhưng đến rồi. Hệ duệ lỏng. Hoàng tỷ. Bạch thần đêm qua rồi cùng Michelle cáo biệt, ngày hôm nay dự định rời đi. Lại không nghĩ rằng, Michelle lại đến rồi. Nhân phỉ nhi kinh ngạc nhìn Michelle, đối với vị này truyền kỳ nữ tính, mặc kệ là ở Đông Đế Quốc vẫn là ở Thánh Thành, tuyệt đối đều là thần tượng cấp bậc. Mạnh mẽ, mỹ lệ, tầm nhìn. Hầu như tất cả ca ngợi cũng có thể thả trư ở Michelle trên người. Nhân phỉ nhi nhìn chăm chú Bạch Thần cùng Michelle trò chuyện, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Thần cùng Michelle lại là tỷ đệ. Ngươi nhanh như vậy liền muốn đi sao? Michelle không muốn nhìn Bạch Thần. Thánh Thành thực sự là không có gì hay chơi địa phương, ta dự định đi những nơi khác chơi. Bạch Thần hồi đáp. Hệ Duệ Lỏng, ngươi đi chỗ nào chơi? Mang tới ta có được hay không? Tây Tây Tử Mi sẽ sau lưng khoan ra, đầy mặt chờ mong nhìn Bạch Thần. Không tốt. Ta tài năng không muốn quỷ nhát gan đi theo bên cạnh ta. Ngươi nói ai là quỷ nhát gan? Ngươi. Chính là ngươi. Quỷ nhát gan, ngày hôm trước có hay không sợ đến kẻ ra quần? Ta tài năng không đủ kẻ ra quần. Không tin ngươi hỏi màn la tỷ tỷ. Khẳng định tệ ra quần, đều lớn như vậy người, lại còn tệ ra quần. Bạch thần treo chọc Tây Tây. Ngươi ra ngoài chơi, đem tiểu quả cầu thịt cho ta mượn chơi 2 ngày đi. Không mượn. Bạch thần ôm tiểu quả cầu thịt liền chạy lên truyền tống trận, Tây Tây nguyên vốn còn muốn đuổi tới, đáng tiếc bị màn la kéo. Trên đường cẩn thận. Mi sẽ hướng về Bạch thần phất phất tay. Gặp lại. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1072, Hạo Kiếp Giáng Lâm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần. Bạch thần đột nhiên dừng chân lại, mở mịt nhìn chu vi. Những người khác nghi hoặc nhìn bạch thần, sao rồi? Không có gì, bạch thần lắc lắc đầu. Là ta, Ma Phương. Ma Phương âm thanh lần thứ 2 ở bạch thần trong đầu vang lên. Ồ. Bạch thần lần thứ 2 dừng bước lại, ngươi không phải đã tách ra thân thể của ta sao? Làm sao? Ta chủ trình tự trí não hủy diệt. Vì lẽ đó dự ở lại ngươi trong ý thức phân ý thức trình tự đem tự động khởi động. Ngươi bị hủy diệt. Đùa giỡn chứ. Thân thể của ngươi có thể nói là ta làm ra tạo, hoàn mỹ nhất người máy, có ai có thể hủy diệt ngươi. Bạch thần kinh hô. Ta cũng không biết. Quang thời gian trước, thủ hạ của ngươi ở Hắc Phong Sơn nơi sâu xa, phát hiện cái kia vẫn tìm di tích, ta liền đi vào trước kiểm tra, ta lúc đó tiến vào bên trong, đi ngang qua một chút cửa ải sau, đột nhiên toàn bộ không gian sụp xuống nát tan. Ta chủ trình tự trí não đột nhiên mất đi liên hệ, lấy cuối cùng ký ức không có trở về, vì lẽ đó ta tự động phán định chủ trình tự đã hủy diệt. Không gian sụp xuống. Giới sát, ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Không gian sụp xuống nguyên nhân nhiều vô cùng, ta không đủ hiện trường xem qua, làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Giới sát hồi đáp. Bạch thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, cho tới nay, làm bạn ở bạch thần bên người đều là giới sát cùng Ma Phương. Nhưng là bây giờ Ma Phương nhưng gặp phải nguy hiểm. Điều này làm cho bạch thần tâm tình lập tức trở nên trầm trọng. Tạm thời tới nói, vẫn chưa thể xác định Ma Phương là có hay không đã hủy diệt. Chỉ có điều là phân ý thức trình tự cùng chủ trình tự ý thức mất đi liên hệ, vì lẽ đó chủ quan phán đoán đã hủy diệt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lọ là nhạy cảm quan sát được, bạch thần cho tới nay khá là cao hứng sắc mặt. Đột nhiên do tình truyền âm, không có dấu hiệu nào trở mặt. Trong nhà xảy ra một số chuyện. Bạch thần sắc mặt có chút âm trầm. Rất nghiêm trọng sao? Một người bạn mất tích. Bạch thần nói rằng. Vậy ngươi có tính toán gì? Lọ là nhìn bạch thần. Ta cần muốn đi trước một bước. Ngươi năng lực chăm sóc tốt các nàng sao? Bạch thần liếc nhìn Phong Lan cùng Nhân Phỉ Nhi. Phong Lan cùng Nhân Phỉ Nhi nghi hoặc nhìn bạch thần. Đặc biệt Phong Lan, nàng luôn cảm thấy đứa bé này thần thần bí bí, nhưng là lại đoán không được bạch thần gốc gác. Yên tâm đi, nơi này khoảng cách ngươi lãnh địa, cũng không bao nhiêu lộ trình. Lại nói, ta tốt xấu cũng là 12 cấp thần. Ta có thể không cảm thấy cõi đời này có nhiều như vậy nguy hiểm, có thể uy hiếp đến ta. Vậy cũng tốt, ta liền đi trước một bước. Bạch Thần gật gù. Hai nạn thường thường là không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ người nào dự đoán được một hồi bao phủ toàn bộ thế giới hạo kiếp, đột nhiên giáng lâm. Ở các nơi trên thế giới cổ đại để lại di tích bên trong chớp mắt lao ra vô số thiên sứ. Những ngày qua khiến không hề lý tính tàn sát tất cả phụ cận chủng tộc, sinh linh, sau đó đem những kia thanh không địa bàn bỏ vào trong túi. Mà giờ khắc này nọt ga mạn trên vùng bình nguyên, mười mấy cái thiên sứ ở giữa không trung bồi hồi. Bọn họ tập kích tất cả, có thể nhìn thấy người hoặc là sinh vật. Nọt ga mạn trên vùng bình nguyên thành trấn cũng đều là chiến hỏa nổi lên bốn phía. Finny cùng đồng bạn của hắn tuyệt vọng nhìn trước mắt thiên sứ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu, tại sao vận rủi sẽ tìm tới cửa. Bọn họ vốn là một cái cao cấp mạo hiểm đội ngũ. Finny cùng thê tử của chính mình là mạo hiểm trong đội ngũ, hai cái cấp 10 thánh ma đạo sư, còn có những này đáng tin cậy đồng bạn. Finny hầu như cho rằng, chính mình có thể đối mặt tất cả nguy cơ. Nhưng là, hiện tại hắn tài năng rõ ràng, làm chính mình đối mặt chính là sức mạnh tuyệt đối thời gian, những kia kinh nghiệm thuở xưa, lại có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Finny ôm thê tử thi thể, trong mắt tràn ngập cho nguội, không hề sinh cơ. Đội trưởng! Sao? Làm sao bây giờ? Thủ hạ cầu viện nhìn về phía Finny, nhưng là giờ khắc này Finny nhưng không hề đấu trí, hắn thậm chí không nhắc lên được báo thủ. Đừng nói giữa bầu trời còn có ba cái thiên sứ, mặc dù là trước mắt cái này thiên sứ, cũng đã không phải bọn họ có thể đối phó. Tì ngạc Finny, chỉ hy vọng có thể chết thống nhanh một chút, có thể sớm một chút đi làm bạn thê tử của chính mình. Trước mắt thiên sứ cũng không có trong truyền thuyết cái kia thiện lương cùng thánh khiết, tuy rằng trên người hắn đúng là tỏa ra ôn nhu hào quang, nhưng là hắn sắc mặt nhưng cùng người thường không khác. Thấp kém nhân loại, làm hết sức ở chủ nhân của các ngươi trước mặt run rẩy, chỉ có như vậy, mới có thể bổ khuyết trong lòng ta 10 vạn năm cựu hận. Trước mắt thiên sứ cười gần nhìn Finny chờ người, nhẹ nhàng lau chùi trong tay mang huyết mũi kiếm. Y sắc hạ, động tác mau mau. Phía trước còn có một người loại thành trấn, chúng ta cần trước lúc trời tối, hoàn thành nhiệm vụ. Giữa bầu trời thiên sứ thúc giục. Ngược lại nhân loại kia thành trấn cũng sẽ không chạy, không cần phải gấp. Ta đã hồi lâu chưa từng giết chóc. Cái kia gọi là ỷ sắc khả thiên sứ liếm liếm môi lưới, mặc dù là các người, cũng không thể ngăn cản ta hưởng thụ. Biến thái. Cái khác thiên sứ bĩu môi. Vùng bình nguyên này đã luân hãm, có điều như thế vẫn chưa đủ, còn muốn càng nhiều máu tươi. Càng nhiều người loại máu tươi, chỉ có dùng bọn họ máu tươi, mới có thể chứng minh chúng ta đến. Ta liều mạng với ngươi. Một cái kỵ sĩ gào thét, đại kiếm hướng về ỷ sắc khả vung tới. Ỷ sắc khả cười lớn, vung vẩy trong tay quang kiếm, đem người kỵ sĩ đó chém thành hai nửa, máu tươi hầu như đem ỷ sắc khả nửa người đều nhuộm đỏ. Nhưng là ỷ sắc khả nhưng như là bị máu tươi kích thích, trở nên càng thêm điên cuồng, thật là khiến người ta cảm giác thư thản, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Thần A! Lẽ nào ngài đã vứt bỏ chúng ta sao? Lẽ nào ngài đã vứt bỏ thế giới này sao? Đã có người tuyệt vọng la lên dâng lên, người ở lúc tuyệt vọng, thích nhất đem hy vọng ký thác ở thần trên người. Cái này có thể là bọn họ lựa chọn cuối cùng, ỷ sắc khả vung vẩy quang kiếm, đã như cắt cỏ giống như vậy, lại một lần tiến hành rồi một phen tàn sát. Mười mấy cái người mạo hiểm ở tuyệt vọng bên trong chết đi, ỷ sắc khả tùy ý làm bậy cười, thần. Chúng ta thiên sư tức sắp trở thành nhân loại các ngươi thần linh. Các ngươi thì lại sẽ trở thành chúng ta cựu con, quyền sinh quyền sát trong tay. Thân bất do kỷ. Ha ha. Đột nhiên, một đạo hào quang màu xanh lam bắn nhanh mà đến, ở ỷ sắc khả không hề phòng bị tình huống. Bắn trúng ỷ sắc khả thân thể. Tiếp theo ỷ sắc khả thân thể bị Tôn Kiên đóng băng. Một mũi tên cũng ở một khắc tiếp theo phong tới. Bắn trúng đóng băng ỷ sắc khả. Trong giây lát đó, ỷ sắc khả thân thể trong nháy mắt nát tan, hư linh từ cái kia vỡ vụn khối băng bên trong đồng bền đi ra. Xa xa vọt tới mười mấy người, Phìn Nhỉ cùng còn lại người đều là sức sở, ngẩng đầu lên nhìn về phía những người kia. Lập tức nhận ra tới, một người trong đó không phải là nọt gà mạn bình nguyên người mạo hiểm công đoàn hội trưởng ạ Quy Lòn, còn có mười mấy cái cấp bậc không thấp người mạo hiểm, còn có hai cái là tinh linh. Hai người này tinh linh đều cầm cung tên. Đáng chết. Giữa bầu trời nguyên bản xem cuộc vui ba cái thiên sứ, sắc mặt đều hơi đổi một chút, lập tức hướng về đột nhiên đến mấy người kia phóng đi. Có điều, tân đến những người này, thực lực đều là phi thường mạnh mẽ, đồng thời nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt hai cái tinh linh. Thực lực càng là không tầm thường, bọn họ mũi tên đối với ba cái thiên sứ uy hiếp to lớn nhất. Lại phối hợp thêm thực lực vốn là mạnh hơn ba cái thiên sứ ạ Quy Lọn, thành thạo, liền đem ba người kia thiên sứ đánh giết. Finny. Là ngươi ạ Quy Lọn đi tới Finny trước mặt. Nhìn thấy đầy mặt cho ngội Finny, còn có trong lồng ngực của hắn nữ nhân. sắc mặt không khỏi buồn bã, phiền nhỉ, người nén bi thương. Bây giờ nọt gà mạn bình nguyên đã luôn hãm, đâu đâu cũng có thiên sứ, chúng ta là từ cương sắt thành trốn ra được, ngươi cùng chúng ta cùng rời đi đi. Phin Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn như cũ là hoàn toàn u ám, trốn. Năng lực trốn đi nơi nào? Cõi đời này còn có chỗ nào là an toàn sao? Phin Nhi tuyệt vọng ngôn từ, để ở đây trong lòng của tất cả mọi người hơi hồi hộp một chút, lại như là bị nắm đấm mạnh mẽ đập một cái. Một cái ma pháp sư làm như cũng bị Phin Nhi cảm giác tuyệt vọng nhiễm. Đột nhiên mất đi hy vọng giống như tự lẩm bẩm, đúng đấy. Thế giới này sắp lật úp. Nhân loại còn có hy vọng sao? Cái kia hai cái tinh linh sắc mặt cũng phi thường khó coi, nắm chặt nắm đấm. Bọn họ vốn là đến tìm kiếm cứu binh, nhưng là khi bọn họ đi tới người mạo hiểm công đoàn thời điểm, nhưng vừa vặn gặp phải thiên sứ tập kích. Rất hiển nhiên, nhiệm vụ của bọn họ thất bại, bọn họ nguyên bản hy vọng cứu binh, bây giờ nhưng tự thân khó bảo toàn. Hiện tại không phải chán trường thời điểm. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ta tin tưởng nhân loại sẽ không như thế nhanh luôn hãm, thế giới này cũng sẽ không như thế nhanh luôn hãm. Ả Quỷ Lòn nghiêm túc nói. Ả Quỷ Lòn làm sao thường không biết thế cuộc nguy hiểm, nhưng là càng như vậy, hắn liền càng là không thể từ bỏ. Tất cả còn có nhiều người như vậy, chỉ đang nhìn mình sống tiếp. Nếu như mình cũng theo bọn họ như thế tuyệt vọng đối mặt, như vậy liền thật không có hy vọng. Ngươi thật sự như thế cho rằng sao? Thấp kém nhân loại. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người, trong đó cầm đầu là một cái thiên sứ bốn cánh, cái kia thiên sứ bốn cánh trên người khoác màu đen khôi giáp, trên người tỏa ra vô cùng uy nghiêm, ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Khi thấy những ngày qua khiến đột nhiên giáng lâm thời điểm, Ả Quỷ Lòn tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Liền ngay cả phía trên vùng bình nguyên này mạnh mẽ nhất lãnh địa, cũng đã bị trở thành phế tích, các ngươi cho rằng được các ngươi đối diện đối với chúng ta, có thể chạy thoát sao? Ả Quỷ Lòn cố gắng tự chấn định. Hướng về phía mọi người hét lớn, đại gia không muốn tự loạn trận cước. Chúng ta còn chưa. Ả Quỷ Lòn vừa dứt lời, cái kia màu đen khôi giáp thiên sứ bốn cánh, đã từ trong tay ném mạnh ra trường thương màu đen, trực tiếp xuyên thủng Ả Quỷ Lòn bụng, trực tiếp đem Ả Quỷ Lòn đinh trên mặt đất. Ả Quỷ Lòn kêu thảm thiết, nhưng là thân thể đều bị trường thương màu đen xuyên qua, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Các ngươi còn có hy vọng sao? Ngươi thật sự như thế cho rằng sao? Thiên sứ bốn cánh đi lên trước, đem trường thương màu đen nhắc tới. Nhấc lên, kể cả Ả Quỷ Lòn đồng thời kéo đến trước mặt, ta còn không biết, nguyên lai nhân loại đều là như thế chấp nhất, đối mặt các ngươi đã từng chủ nhân, vẫn như cũ còn không muốn từ bỏ. Đột nhiên, một trận nóng rực gió từ đằng xa thổi tới, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa dốc cao trên. Đó là một đứa bé bóng người, nhưng là không biết tại sao, mặc kệ là những người mạo hiểm, vẫn là các thiên sứ, đều bị hài tử kia ánh mắt hấp dẫn. Hài tử kia từng bước một đi tới, trong miệng tự lẩm bẩm. Là ai dành cho các ngươi quyền lực, ở lãnh địa của ta bên trong tùy ý làm bậy? Là ai dành cho các ngươi dũng khí, tàn sát ta lĩnh dân? Nói cho ta. Các ngươi này quần cẩu vật. Bạch thân đầy mặt dữ tợn ngẩng đầu lên, nói cho ta. Là ai để cho các ngươi ở lãnh địa của ta làm sàng làm bậy? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1073, hỗn loạn nọt gà mạn bình nguyên. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nơi nào đến con sâu nhỏ? Thiên sứ bốn cánh nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Là ngươi. Hai cái tinh linh tất cả đều chăm miệng một lời kêu lên. Bạch Thần nhìn về phía cái kia hai cái tinh linh, không phải là lúc trước ở mục nát nơi gặp phải lục tinh linh tam tỷ muội bên trong lũ sỉ cùng nó à? Có điều giờ khắc này Bạch Thần, toàn bộ cả người đều bị lửa giận nhen lửa. Tiểu tử. Ngươi đi mau, nơi này không phải ngươi có thể đúc kết. Nó kêu lên. Bạch Thần mặt âm trầm sắc, đi. Nơi này là lãnh địa của ta, bây giờ lãnh địa của ta đã bị một đám cẩu vật rào hỏng bét, ngươi nói ta năng lực đi sao? Quả nhiên là thấp hèn chủng tộc, lớn như vậy lãnh địa, lại để một con sâu nhỏ thống lĩnh, nhân loại đã không có thuốc nào cứu được. Thiên sứ bốn cánh cười gần nhìn Bạch Thần, có điều rất nhanh, thiên sứ bộ tộc sẽ sửa lại sai lầm này thế giới, đem hỗn loạn quy tắc trở về trật tự, đem hắn tóm lấy, ta muốn đích thân chuyển hóa hắn, sau đó để hắn dùng hai tay của chính mình, hủy diệt chính mình lãnh địa. Thiên sứ bốn cánh ra lệnh một tiếng, lập tức liền có một cái thiên sứ từ trên trời giáng xuống, hướng về Bạch Thần nhào tới. Cẩn thận! Lucy cùng Noa đại cả kinh kêu lên. Sau một khắc, một cái làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng hình ảnh xuất hiện. Bạch Thần chỉ là vung lên một quyền, trực tiếp xuyên qua cái kia bất ngờ đánh tới thiên sứ đầu, một đoàn hư linh từ thi thể bên trong bay ra ngoài. Nhưng là ngay lập tức sẽ bị Bạch Thần nắm lấy, Bạch Thần đầy mặt dữ tợn, ở trước mặt ta, ai cũng đừng nghĩ trốn. Bạch Thần lôi kéo hư linh, thiên sứ hư linh ngay lập tức sẽ bị Bạch Thần lôi kéo thành mảnh vỡ, điểm điểm bạch quang rải rác. Ngươi có thể công kích hư linh. Thiên sứ bốn cánh sắc mặt khẽ thay đổi. Bạch thần đầy mặt nhanh sắc, ta muốn để cho các ngươi vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Ta các ngươi phải cảm thụ sự phẫn nộ của ta. Ta muốn đem bọn ngươi xé nát. Ta các ngươi phải chết. Chết. Làm bạch thần phát sinh cái cuối cùng âm tiết, nổi giận rít gào từ bạch thần trong miệng bạo phát. Ầm ầm ầm. Thiên lôi giống như nổ vang ở trên vùng bình nguyên không rung động không nớt. Tất cả mọi người đều không chịu nổi này giống to. Thống khổ ố trên lỗ thai. Nhưng là những kia đầy trời thiên sứ, nhưng một cái theo một cái đi xuống rơi. Mà cái kia thiên sứ bốn cánh, cũng ở giống to bên trong thân thể run lên, trong tay trường thương màu đen không đủ nắm lấy, kể cả ạ quý lòn đồng thời ném ở trên mặt đất. Ở Nọt Gà Mạn trên vùng bình nguyên, vẫn truyền lưu một câu nói như vậy. Một tháng băng xương không chỗ trốn, sáu tháng nạn châu chấu không thể đỡ. Đây là nói Nọt Gà Mạn bình nguyên một vùng hai loại thiên thai, hàng năm một tháng thời điểm. Nọt Gà Mạn trên vùng bình nguyên gió lạnh lạnh lẽo, trời giá rét địa đông. Mà vừa đến 6 tháng, thì sẽ bay lên nạn châu chấu tàn phá bình nguyên, này hai loại thiên thai vẫn là trên vùng bình nguyên sinh hoạt đám người nhức đầu nhất. Nhưng là không biết khi nào thì bắt đầu, Nọt Gà Mạn trên vùng bình nguyên lại đang hai câu này mặt sau thêm một câu. Hát phong sát tinh không nên trêu chọc, miệng núi cọc gỗ hải cốt tàn. Có điều câu nói này nhiều là ở bình dân trong miệng truyền lưu, đối với người mạo hiểm hoặc là ạ quý lòn loại này cấp bậc người đến nói, nghe đến mấy câu này vẫn là cười trò qua chuyện. Nhưng là hôm nay, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, câu nói này tin cậy. Cái này vẫn ở dân chúng bên trong được gọi là Nọt Gà Mạn trên vùng bình nguyên tàn bạo nhất lãnh chúa. Ngày hôm nay rốt cục hiển lộ ra bản tính của hắn. Bạch thần tiện tay xả quá một cái từ trước mặt hắn rớt xuống đến thiên sứ, sau đó dùng phương thức tàn nhẫn nhất. Đem lột ra chóc thịt, cái kia trắng non lông chim trên nhiễm phải máu tươi màu sắc. Mặc dù là bọn họ hư linh cũng khó thoát bạch thần ma chảo, hết thể hư linh, tất cả đều bị bạch thần ném cho giới sát. Giới sát, không nên để cho bọn họ chết quá ung dung. Giới sát cũng ở trong lòng đáp lại bạch thần, yên tâm, ta sẽ khỏe mạnh chiêu đãi bọn hắn. Người rốt cuộc là ai? Thiên sứ bốn cánh sợ hãi nhìn đi tới trước mặt bạch thần. Ta là ác ngộng của các ngươi. Bạch thần thấp giọng cười yếu ớt, một tay nắm lên cái kia thiên sứ bốn cánh. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, một cái tóc đen mắt đen hắc dược thiên sứ sáu cánh từ trên trời giáng xuống, đồng thời xuất hiện còn có đầy trời hắc dược thiên sứ. Tất cả mọi người đang nhìn đến thiên sứ sáu cánh giáng lâm thời điểm, tất cả đều trở nên vạn phần sợ hãi. Thiên sứ sáu cánh có thể cùng bốn cánh hoặc là thiên sứ hai cánh không giống, thiên sứ sáu cánh đó là tầng lớp cao nhất thiên sứ, bọn họ thống ngự thiên sứ bộ tộc, bọn họ hầu như chính là vô địch tượng trưng. Phụ thân, cứu ta. An đường, ngươi yên tâm, sẽ không có người thương tổn ngươi. Không người nào dám thương tổn ngươi. Bạch thân nhìn về phía cái kia hắc dược thiên sứ sáu cánh, cười gần một nhánh chi cánh kéo xuống cái này gọi là an đường thiên sứ bốn cánh cánh chim. Nương theo an đường tiếng kêu thảm thiết. Bạch thần tiếng cười hỗn tạp ở trong đó. Nhân loại, ta muốn ngươi. Bạch thần bỏ lại trong tay an đường, đạp ở dưới bàn chân, trong tay đột nhiên nhiều chỗ một cây trường thương, thiên tinh. Bạch thần đột nhiên đem thiên tinh đâm vào an đường trên người, tiếp theo một đạo màu vàng nóng ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong nháy mắt, đầy trời hắc dược thiên sứ không ngừng rơi xuống, đếm không hết hắc dược thiên sứ, ở trong chớp mắt bị thuần sát. Mà những kia hư linh ngay lập tức sẽ bị thiên tinh đầu thương thánh thủy tinh nuốt chửng. Bạch thần nhìn thấy này cảnh tượng, không khỏi sững sờ. Hắn chính mình cũng không biết, thánh thủy tinh lại còn có loại này công hiệu. Ngươi thiên sứ sáu cánh sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Bạch thần trong tay ném đi, thiên tinh tuột tay mà ra, thiên sứ sáu cánh liền vội vàng đem sáu chi cánh chim màu đen bao vây lấy trước người. Vâng! Thiên tinh bắn trúng thiên sứ sáu cánh trong nháy mắt, hào quang màu vàng nóng lần thứ hai tỏa ra, cánh chim màu đen trong nháy mắt trở nên vụn vặt, thiên sứ sáu cánh cũng chật vật bị nổ bay ra ngoài. Cái kia nguyên bản đen thui ánh sáng lông chim, giờ khắc này tản tạ không thể tả, lại như là bị lột sạch mao gà rừng như thế. Người trước tiên phải hiểu, liền ngay cả chính ngươi đều khó giữ được tính mạng, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta buông thà con trai của ngươi? Bạch thần bàn tay đột nhiên biến mất, sau một khắc đã nắm lấy thiên sứ sáu cánh cái cổ, sau đó đem thiên sứ sáu cánh lôi kéo đến tới trước mặt. Cùng ngay khiến mất đi cánh chim sau, xem ra còn không bằng nhân loại. Nhân loại, ngươi can đảm dám đối với ta vô lễ. A, nương theo thiên sứ sáu cánh một tiếng hét thảm, điều này làm cho thiên sứ sáu cánh càng thêm sự phẫn nộ cùng khuất nhục. Nhân loại, ngươi ở phạm vào nghiêm trọng tội. Ta thanh khiết, là không cho ngươi làm bẩn. Vậy ngươi phạm vào tội đây? Ngươi ở lãnh địa của ta bên trong phạm vào tội đây? Ta lại nên làm gì cùng ngươi tính sổ? Những kia thấp kém ngu muội nhân loại, chỉ là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Nhân loại, nếu như ngươi đồng ý quy phụ đến thiên sứ bộ tộc bên trong, ta có thể ban tặng ngươi không gì sánh kịp sức mạnh, còn có thân phận cao quý, nhân loại diệt vong đã thê không thể đỡ, mà nếu như ngươi từ chối ta ban ân, như vậy ngươi cũng đem mất đi cơ hội cuối cùng. Bạch thần cách không đem thiên tinh thu tay về bên trong, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nhân loại sẽ không diệt vong. Diệt vong sẽ chỉ là thiên sứ, từ các ngươi xâm phạm lãnh địa của ta một khắc đó bắt đầu. Ta sẽ đối với các ngươi thiên sứ bộ tộc tiến hành thẩm phán. Diệt tộc. Bạch thần chậm rãi đem thiên tinh đâm vào thiên sứ sáu cánh trong thân thể. Thiên sứ sáu cánh cảm giác được, thiên tinh tiến vào thân thể trong nháy mắt, sức mạnh của chính mình đang không ngừng trôi qua, điều này làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá hoảng sợ. Còn có tuyệt vọng. Nhân loại đứa nhỏ, ở trong sự nhận thức của hắn, vẫn luôn là ngu không thể nói, tâm trí ấu trĩ, thân thể bạc nhược. Nhưng là, đứa bé trai này, nhưng dường như quái vật. Điên cuồng, tàn nhẫn. Đồng thời cũng là khủng bố. Ngươi đến cùng là ai? Ta nói rồi. Ta là ác mộng của các ngươi. Bạch thần đem hình cùng tiểu tụy thiên sứ sáu cánh thi thể vứt bỏ trên đất. Thiên tinh ở nuốt chừng mấy trăm thiên sứ hư linh, còn có thiên sứ sáu cánh hư linh sau, lại có yếu ớt tăng cường. Bạch thần liếc nhìn ạ quý lòn chờ người, cách không đem ạ quý lòn kéo đến trước mặt, lấy chân khí áp chế ạ quý lòn thương thế. Nói cho ta một chút, lãnh địa của ta tình huống. Bạch thần xanh mặt sắc nói rằng, ngay ở ba ngày trước, không biết từ nơi nào bước lên thiên sứ, đếm không hết thiên sứ ở nọt gà mạn trên vùng bình nguyên tàn phá, còn có ta nghe nói. Ngươi nghe nói cái gì sự tình? Ta nghe nói, ngài pháo đài. Hắc Phong Sơn. Bạch thần nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, sắc mặt càng là âm trầm. Hắc Phong Sơn làm sao? Hắc Phong Sơn gặp ba lần siêu cấp cấm chú tập kích. Ạ quý lòn bỗng nhiên bị đánh văng ra, thân thể hư nhược liên tục rút lui mười mấy bước. Bạch thần trên người tỏa ra một luồng đáng sợ sát khí. Ta từ cương sắt thành trốn ra được, ven đường gặp được không ít thiên sứ, từ trong miệng bọn họ nghe nói một chút tin tức, thiên sứ bộ tộc đã toàn diện trở về, toàn thế giới có ít nhất mấy trăm cái dường như nọt gà mạn bình nguyên như thế tình huống, không chỉ là nhân loại, tinh linh, thú nhân cũng đều gặp phải tình huống giống nhau, các nàng chính là hướng chúng ta cầu viện. Ở bên trong vùng bình nguyên này, có chừng bao nhiêu cái thiên sứ tồn tại? Không biết, ngược lại không ở 20.000 bên dưới. Bây giờ tản bộ ở toàn bộ nọt gà mạn bên trong vùng bình nguyên, có điều, vừa mới cái kia thiên sứ sáu cánh, hẳn là nọt gà mạn trên vùng bình nguyên mạnh nhất tồn tại. Bạch thần ánh mắt lấp loé không yên, số lượng không là vấn đề ở chỗ, những ngày qua khiến tất cả đều phân tán ra đến, vì lẽ đó bạch thần mặc dù muốn thanh trừ, cũng là hữu tâm vô lực. Hơn nữa giờ khắc này bạch thần bức thiết muốn trở lại Hắc Phong Sơn, dù sao đó là nhà của chính mình, thủ hạ của chính mình, nhà của chính mình mọi người ở Hắc Phong Sơn trên. Cũng không biết bọn họ tình huống bây giờ làm sao. Quá hồi lâu, Bạch Thần rốt cục hạ quyết tâm, bắt đầu trên đất khắc vẽ ma pháp trận. Một cái lớn vô cùng ma pháp trận này đầy đủ tiêu hao Bạch Thần chí ít thời gian một tiếng. À quý lon chờ người, toàn đều nhìn Bạch Thần một người đang bận việc, không có rời đi, cũng không có quấy rầy. Bọn họ muốn nhìn một chút, Bạch Thần đến cùng muốn làm gì. Hỗn loạn thế giới quân chủ môn. Ta hướng về các ngươi ra lệnh. Nghe theo ta hô hoán, đi tới trước mặt ta. Ma pháp trận một góc, đột nhiên sụp đổ cái kế tiếp to lớn lỗ thủng, tiếp theo một cái thân thể to lớn, từ lỗ thủng bên trong bò đi ra. Ạ quý lòn sắc mặt khẽ thay đổi, Hắc Xương quân chủ. Hắc Xương quân chủ xuất hiện thời điểm, chu vi lập tức bao trùm một tầng màu đen băng xương. Có điều triệu hoán không có kết thúc mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái lại một cái hỗn loạn quân chủ bị bạch thần cho gọi ra đến. Hỗn loạn thế giới hết thẻ quân chủ, 97 cái hỗn loạn quân chủ, đồng thời xuất hiện ở bạch thần trước mặt. Ạ quý lòn trực tiếp điên rồi, tiểu tử này cũng quá điên cùng chứ. Hắn lại đồng thời cho gọi ra 97 cái hỗn loạn quân chủ, hắn có đầy đủ hiến tế sao? Hắn có thể khống chế 97 cái hỗn loạn quân chủ sao? Có điều, càng làm cho hắn không dám tin tưởng hình ảnh xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1074, điên cuồng trả thù. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, hắn bảo. 97 cái hỗn loạn quân chủ, cùng nhau hướng về bạch thần hành lễ. Bái kiến đại nhân. Ta triệu hoán các ngươi lại đây, là để cho các ngươi giúp ta một chuyện. Ở phía trên vùng bình nguyên này, phân bộ rất nhiều thiên sứ. Ta các ngươi phải giúp ta săn giết thiên sứ. Trong đó săn giết thiên sứ nhiều nhất 3 cái hỗn loạn quân chủ. Ta sẽ dành cho các ngươi mạnh mẽ thần khí, thậm chí sẽ trợ giúp các ngươi trở thành hỗn loạn thế giới đế vương. Mà săn giết ít nhất 3 cái hỗn loạn quân chủ. Như vậy ta liền sẽ cảm thấy, các ngươi đối với nhiệm vụ của ta lười biếng, các ngươi sẽ không có tồn tại cần phải. Các ngươi mỗi cái đều tới chỗ của ta nắm một cái thủy tinh, ở các ngươi săn giết thiên sứ sau, thiên sứ sẽ xuất hiện hư linh trạng thái, các ngươi có thể dùng cái này thủy tinh hấp thu thiên sứ hư linh. Bạch Thần đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng thủy tinh ném cho 97 cái hỗn loạn quân chủ, những này thủy tinh chính là lúc trước ở trong tối Thái Dương trong trung tâm được những kia thứ cấp thánh thủy tinh. Bạch Thần vừa nay đã từng làm thí nghiệm, những này thủy tinh đồng dạng có thể nuốt chửng thiên sứ hư linh. Có điều Bạch Thần đã ở những này thứ cấp thánh thủy tinh trên động tay động chân, hư linh bám vào mặt trên sau, cũng không thể hiện ra thân thể, chỉ có thể bị cầm cố ở thứ cấp thánh thủy tinh bên trong. Trong lúc nhất thời, hết thể hỗn loạn quân chủ, tất cả đều điên rồi. Mặc kệ là Bạch Thần đồng ý vẫn là Bạch Thần uy hiếp, cũng làm cho bọn họ không cách nào lơ là. Đối, một cái thiên sứ bốn cánh chống đỡ 50 thiên sứ hai cánh, đi thôi. Cho ta làm hết sức săn giết thiên sứ đi thôi. Ạ quý lòn đám người đã triệt để há hốc mồm, đây cũng quá thần kỳ chứ. Hỗn loạn quân chủ lúc nào như thế nghe lời. Những này tàn bạo, khát máu, tà ác hỗn loạn quân chủ, dù cho là xuất hiện một cái, đối với thế giới này đều là một loại uy hiếp. Nhưng là bây giờ, nhưng xuất hiện 97 cái. Mà bọn họ lại bị một đứa bé trai loài người chi phối. Mà đứa bé trai này thậm chí không có sử dụng hiến tế. Mà chỉ là hứa hẹn. Liền đem những này hỗn loạn quân chủ hoàn toàn khống chế lại. Không, không chỉ là đồng ý, còn có uy hiếp. Hắn lại uy hiếp những này hỗn loạn quân chủ. Chuyện này quả thật chính là làm người nghe kinh hãi sự tình. Ngay vào lúc này, một luồng khủng bố hơi thở của vong linh xuất hiện, một cái đấu đồng màu đen xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Cái kia đấu đồng màu đen hạ tồn tại, cầm trong tay một cái màu đỏ cùng màu đen đan dệt liêm đao, một cái màu đen pháp luân lơ lửng ở đấu đồng màu đen mặt sau. Vong linh đế quân. Đó là vong linh đế quân. Ạ quý lòn thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng là tầm mắt nhưng là không thấp. Hắn lại nhận ra thân phận của Mạc Á. Thậm chí, hắn còn phán đoán ra Mạc Á địa vị, kỳ thực chủ yếu hay là bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia màu đen pháp luân. Mà Ạ quý lòn bản thân biết chính là, tử vong thế giới một cái quy tắc, tử vong thế giới vĩnh viễn tồn tại ba cái vong linh đế quân, vĩnh viễn sẽ không nhiều cũng vĩnh viễn sẽ không thiếu. Mà vong linh đế quân đặc thù chính là sẽ xuất hiện một cái sinh sắn thân phận pháp luân. Bây giờ ở trước mặt của hắn, xuất hiện vong linh đế quân, chấn động tuyệt đối không thua gì 97 cái hỗn loạn quân chủ xuất hiện. Đại nhân, Mạc Á Ninh nghe ngài triệu hoán. Ô một quãng thời gian không gặp, thực lực của ngươi hơi có tăng trưởng. Bạch Thần hơi hơi gật gù. Mong mọi ngài ban ân. Bây giờ Mạc Á đã thay thế được thân phận của Linh Ma Đế Quân, trở thành tân vong linh đế quân. Mạc Á ở Bạch Thần trước mặt, không đủ có mảy may kiệt ngạo. Rất tốt, ta hiện tại yêu cầu ngươi, đánh giết mảnh này trên cánh đồng hoang hết thể ngươi nhìn thấy thiên sứ. Như ngài mong muốn. Mạc Á hơi hơi chắp tay chào một cái, thân thể lập tức hóa thành một đoàn khói đen rời đi. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, tựa hồ còn cho rằng không đủ, lại đem chính mình vong linh tôi tớ ném ra ngoài. Vừa nhìn thấy một bạc vong linh tôi tớ, Ạ quý lòn chờ tất cả mọi người suy nghĩ trong nháy mắt kịp thời. Nhân vì cái này màu bạc vong linh tôi tớ đặc thù thực sự là quá rõ ràng, đồng thời tên cũng quá hiển hách. Ngay ở đoạn thời gian gần đây bên trong, lưu truyền sôi sùng sục, ở Bắc Liệt Đế quốc cuối cùng kỳ tích trong chiến dịch, chủ đạo toàn bộ chiến cuộc màu bạc quái vật. Không nghi ngờ chút nào, cái này màu bạc vong linh tôi tớ chính là trong truyền thuyết màu bạc quái vật. Ngay vào lúc này, Finny sắc mặt trầm trọng đi tới Bạch Thần trước mặt. Vĩ đại đại nhân, mời ngài cứu cứu thê tử của ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Bạch Thần liếc nhìn Phỉn Nỉ ôm ấp nữ nhân, khe khẽ lắc đầu, xin lỗi, thê tử của ngươi đã chết rồi, hơn nữa linh hồn của nàng đã không ở trong thân thể, ta cứu không được nàng. Phỉn Nỉ trên mặt xẹt qua hai hàng nước mắt, đang thấp giọng khóc giống. Ngươi hiện tại là muốn chìm đắm ở vong thê trong thống khổ, vẫn là muốn trầm luân ở báo thù lửa giận bên trong. Bạch Thần nhìn Phỉn Nỉ hỏi. Phỉn Nỉ ngẩng đầu lên, trong mắt thống khổ dần dần rút đi. Thay vào đó chính là điên cuồng báo thù liệt diễm. Rất tốt ánh mắt, lửa phục thù tuy rằng khiến người ta khó chịu, nhưng là cũng sẽ làm người giác tỉnh. Bạch Thần từ thiên tinh bên trong lấy ra ra lượng lớn hư linh, những này hư linh ý thức đã bị giới sát tiếp thu, bây giờ chỉ để lại đơn thuần năng lượng thể mà thôi. Bạch Thần đem hư linh rót vào tiến vào Phỉn Nỉ trong thân thể, loại kia đột nhiên xuất hiện sức mạnh khổng lồ, mang cho Phỉn Nỉ vô tận thống khổ. Nhưng là Phỉn Nỉ cứ thế là một tiếng đều không đủ hàng quá. Chỉ là trong kẽ răng đã nứt ra huyết. Hồi lâu sau, Phỉn Nỉ rốt cục không chịu nổi, tứ chi quỳ xuống đất thô thở gấp. Ta đã cho ngươi báo thủ vũ khí, còn cần ta cho ngươi biết làm thế nào sao? Phỉn Nỉ hướng về Bạch Thần được rồi một cái lễ, cảm tạ. Ạ quý lòn nhìn Phỉn Nỉ rời đi thời điểm, sau lưng mở rộng ra thiên sứ bình thường cánh chim, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Bạch Thần nhìn về phía Ạ quý lòn, ngươi làm ra lựa chọn sao? Là chạy khỏi nơi này, vẫn là làm phản kích thiên sứ bộ tộc lưỡi dao sắc. Ạ quý lòn không phải cái thứ nhất tỏ thái độ, những kia còn sót lại người một cái tiếp theo một cái đứng ra. Liền ngay cả Lucy cùng Noa cũng đứng dậy, nhìn chăm chú Bạch Thần. Ạ quý lòn cũng theo đứng dậy, ta không phải cái nhu nhược giả, nhưng là ta muốn biết, nhân loại thật sự có thể thắng lợi sao? Ta nghĩ ngươi tính sai một điểm. Không phải là loài người có hay không có thể thắng lợi, ta làm tất cả, toàn đều là vì mình. Nơi này là lãnh địa của ta, không ai có thể ở lãnh địa của ta tùy ý làm bậy, không có ai có thể tàn sát ta linh dân. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải trả giá thật lớn. Bọn họ hủy diệt rồi ta ra, bọn họ để ta không chỗ dung thân. Bạch thần trong nụ cười, vẫn như cũ mang theo vài phần manh sắc. Ta muốn bọn họ không còn chỗ ẩn thân. Ta muốn cho bọn họ cũng nếm thử tuyệt vọng. Ta muốn cho bọn họ cũng biết cái gì gọi là hoảng sợ. Ta sẽ để những kia cao cao tại thượng các thiên sứ vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ta. Lọ lạ, Phong Lan cùng Nhân Phỉ Nhi rất nhanh sẽ đến Nọt Ga Mạn Bình Nguyên. Nhưng là vốn nên là nhân khẩu bí tịch Cương Sát Thành. Giờ khác này cũng đã thành một vùng phế tích. Nơi này xảy ra chuyện gì? Trong đầu ba người tất cả đều bay lên đồng dạng nghi vấn. Nơi này tựa hồ là trải qua một cuộc chiến tranh. Nhân Phỉ Nhi nhìn tàn tạ thành trì. Hào không có người ở khí tức, đúng là có không ít người bình thường thi thể. Phong Lan từ một bộ thi thể trước mặt đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, không, nơi này không phải trải qua một cuộc chiến tranh, là trải qua một trường giết chóc. Lọ lã lại được kiểm tra xong một bộ thi thể khác, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Không phải một trường giết chóc, là một hồi tuyệt diệt, đối với bọn họ động thủ. Tất cả đều là ma pháp phi thường mạnh mẽ sức mạnh, hơn nữa số lượng nhiều vô cùng. Rốt cuộc là ai làm? Lọ lã hồi tưởng lại Bạch Thần rời đi thời điểm, sắc mặt nghiêm túc vẻ mặt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào Sở Ti Vẩn chính là biết rồi chuyện nơi đây, cho nên mới rời đi như vậy vội vàng. Đại nhân, ngài mau tới đây xem. Ngay vào lúc này, Phong Lan kêu to dâng lên, Lọ Lạ cùng Nhân Phỉ Nhi đi tới Phong Lan trước mặt, Phong Lan phát hiện một cái thi thể, cái này thi thể là một cái thiên sứ thi thể. Khô cạn thi thể, như là mất đi hết thể lượng nước như thế. Là thiên sứ. Tòa thành trì này gặp thiên sứ tập kích. Phong Lan nhìn về phía Lọ Lạ, đại nhân. Thánh thành cũng từng tao ngộ thiên sứ tập kích, như vậy xem ra tòa thành trì này cũng gặp như thế tai nạn, chỉ là nhưng cũng không đủ cường giả bảo vệ tòa thành trì này. Lọ Lạ trầm mặc một lúc lâu. Nhân Phỉ Nhi nghi ngờ không thôi nhìn Lọ Lạ, Lọ Lạ đại nhân, lão sư. Lão sư hắn ứng phó sao? Phong Lan cũng lộ ra đồng dạng hoài nghi vẻ mặt, nàng bản thân biết so với Nhân Phỉ Nhi càng thiếu cho nên đối với Bạch Thần càng thêm hoài nghi. Nên có thể chứ? Sở Ti Vân thực lực rất mạnh, ta đã từng xem qua hai lần hắn ra tay, thực lực của hắn không phải người bình thường có thể so sánh với. Phong Lan nhưng là phi thường hoài nghi, Bạch Thần ở trước mặt của nàng, nhưng là xưa nay không đủ cái gì vượt xa người thường biểu hiện. Ngoại trừ siêu thoát bạn cùng lứa tuổi tâm trí ở ngoài, tựa hồ không có chỗ đặc biệt gì đi. Ngay vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, tiếp theo ba người liền nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thiên sứ bốn cánh. Lọ Lạ, Phong Lan cùng Nhân Phỉ Nhi sắc mặt, đều trong nháy mắt kịch biến. Đáng chết! Làm sao còn có thiên sứ không hề rời đi? Chuẩn bị chiến đấu Lọ Lạ hét lớn. Nhưng là, khiến cho ba người cũng không nghĩ tới chính là, Lọ Lạ vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Một cái thân ảnh khổng lồ từ đằng xa bay lên trời, đó là một con siêu cấp chim khổng lồ, đầu kia siêu cấp chim khổng lồ trực tiếp va đầu vào thiên sứ bốn cánh trên người, đem cái kia thiên sứ bốn cánh va bay ra ngoài. Sau đó con kia siêu cấp chim khổng lồ mở miệng, trong miệng phun ra mấy cái chất lỏng màu xanh lục, cái kia thiên sứ bốn cánh vừa dính vào đến chất lỏng màu xanh biếc, lập tức thống khổ rơi rụng ở ba người trước mặt. Ba người thất kinh nhìn cái kia thiên sứ bốn cánh, có điều cái kia thiên sứ bốn cánh hiện ra nhưng đã vô lực phản kháng. Nửa người ở chất lỏng màu xanh biếc ăn mòn hạ, đã sắp muốn tăng dã, chỉ là còn ở ngoan cường dãy rủa. Có điều siêu cấp chim khổng lồ vẫn chưa cho hắn cơ hội phản kháng, thân thể to lớn từ trên trời giáng xuống, cự trảo trực tiếp chộp vào thiên sứ bốn cánh trên thân thể. Âm một tiếng bụi bặm tung bay, ba người lập tức cảm giác được một luồng càng thêm khí tức kinh khủng phả vào mặt, con kia siêu cấp chim khổng lồ đã phát hiện ba người. Ba người tất cả đều cảm giác tê cả da đầu, bởi vì bọn họ phát hiện đầu kia siêu cấp chim khổng lồ chính nhìn chăm chú các nàng ba người. Nhưng là, để ba người đều cảm thấy tuyệt vọng chính là, mặt khác một luồng đồng dạng khí tức kinh khủng đồng thời xuất hiện, một cái toàn thân đốt cháy ngọn lửa màu xanh lục sư tử phá tan tường thành, vọt tới siêu cấp chim khổng lồ trước mặt. Đáng chết! Hắc ưng! Ngươi lại phát hiện một cái thiên sứ bốn cánh. Ngươi lại độc chiếm thiên sứ bốn cánh. Ồ! Nơi này có ba nhân loại. Màu xanh lục hỏa viêm sư tử cũng phát hiện lọ lạ ba người. Mang theo vài phần ánh mắt tò mò đánh giá Lọ Lạ ba người, đi thôi. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu như ngươi dám giết nhân loại, đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Siêu cấp chim khổng lồ há mồm nói rằng, không phải. Ta là cảm giác được có chút kỳ quái, ba người này loại khí tức trên người, pha tạp vào cái gì để ta có chút quen thuộc mùi. Chưa xong còn tiếp. PS, trải qua 2 ngày nữa thay đổi làm tức, ta làm tức thật giống trở nên càng thêm kỳ quái. Buổi tối 7, 8 điểm ngủ, sau đó 3 giờ sáng nhiều bỏ lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1075, Điên cuồng thế giới. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lọ lạ, Phong Lan cùng Nhân Phỉ Nhi chỉ cảm thấy thấu xương Chí Hàn từ lòng bàn chân bay lên. Tuyệt đối không người nào nguyện ý bị hai cái quái vật cấp bậc tồn tại như thế nhìn chằm chằm, đặc biệt hai người này quái vật vẫn là hỗn loạn quân chủ. Lục Viêm Hỏa Sư bĩu môi, không muốn rông dài, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Hoặc là ngươi cho rằng săn giết một cái thiên sứ bốn cánh liền thỏa mãn? Đương nhiên không đủ. Đương nhiên không đủ. Siêu cấp chim khổng lồ đột nhiên trở nên cáu kỉnh dâng lên, ta dù sao cũng không muốn chết. Ta còn muốn trở thành hỗn loạn đế quân. Lục Ma Sư, chỉ cần ta trở thành đế quân, ta liền để ngươi nghĩ ta trợ thủ, thế nào? Làm thủ hạ của ta đi. Ta cho ngươi cống hiến cho cơ hội của ta. Ha ha. Hắc ưng, ngươi quá tự cho là. Lục Ma Sư đột nhiên cười lớn dâng lên, chỉ có ta tài năng có tư cách trở thành đế quân. Các ngươi này quần đám người ô hợp, không nên tới cướp ta con mồi. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên từ trước tiên rất nhiều thiên sứ, có điều những ngày qua khiến cũng không phải chủ động đi tới nơi này, càng như là bị người khu chạy tới nơi này đến. Ha ha, thật nhiều con mồi. Là của ta. Là của ta. Lục Ma Sư cùng Hắc Ưng đều trong nháy mắt làm ra vồ giết tư thế. Nhưng là ngay vào lúc này, cương sắt thành bầu trời, đột nhiên từ hai bên trái phải bay lượn quá hai cái bóng. Một cái là màu bạc thân thể lớn vô cùng. Còn có một cái là màu đen, có điều xẹt qua phía chân trời cái bóng mang theo một chút hồng hào. Lục Ma Sư cùng Hắc Ưng động tác tuyệt nhiên rồi dừng, không tự chủ được hơi co lại đầu. Mà giữa bầu trời thiên sứ, tựa như trời mưa giống như, lượng lớn rơi xuống dưới. Cái kia, đó là vong linh đế quân. Tại sao vong linh đế quân sẽ xuất hiện ở đây? Hắc Ưng âm thanh đang run rẩy, sợ hãi nhìn phía chân trời. Ngươi này ngớ ngẩn, ngươi không nhìn ra được sao? Đại nhân, vong linh tôi tớ ở cùng cái kia vong linh tôi tớ phối hợp. Rất hiển nhiên, cái kia vong linh đế quân cũng là đại nhân cho gọi ra đến. Thật đáng chết, lại thêm một người đoạt mối làm ăn, đại nhân vong linh tôi tớ đã rất khủng bố, hà tất nhiều hơn nữa ra một cái vong linh đế quân. Lục Ma Sư không dám đối với Bạch Thần biểu đạt chính mình bất mãn, chỉ có thể đem đoán khí phát tiết ở mạc gá trên người. Có điều so với tử vong thế giới, hỗn loạn thế giới thực lực yếu đi rất nhiều, mặc kệ là quân chủ số lượng vẫn là chất lượng. Hơn nữa hỗn loạn thế giới cũng không có đế quân cấp bậc tồn tại, mà chết thế giới nhưng có 3 cái. Giữa bầu trời phép thuật tựa hồ là nghe được Lục Ma Sư đoán giận. Cười quái dị một tiếng, xét qua một đường vòng cung phiêu gần ở Hắc Ưng cùng Lục Ma Sư trước mặt, hai thằng nhóc. Hê hê. Mạc Cá vung vẩy trong tay lưới hái tử thần, cái này được gọi là tử vong thế giới đáng sợ nhất thần khí, tỏa ra làm người sợn cả tóc gáy mũi chết chóc. Lọ lạ, Phong Lan cùng Nhân Phỉ Nhi đã sợ đến hồn vía lên mây, đặc biệt Nhân Phỉ Nhi, tâm trí yếu nhất, càng bị Mạc Cá trong tay lưới hái tử thần có chứa ma tinh khí tức chấn nhiếp, môi đang run chỉ đến run. Đột nhiên, Nhân Phỉ Nhi nhẫn sáng ngời, Nhân Phỉ Nhi cơ thể hơi rung lên. Mạc Cá, không nên ở chỗ này đáng sợ. Ngươi, đại nhân. Là ngài. Mạc Cá sững sờ, kinh ngạc nhìn Nhân Phỉ Nhi. Phong Lan đầy mặt kinh ngạc nhìn Nhân Phỉ Nhi, vừa nãy nàng so với mình còn sợ sệt. Làm sao chỉ chớp mắt công phu, lại dám ngay mặt quát mắng cái kia vong linh đế quân. Nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy không rõ chính là, cái này vong linh đế quân lại xưng hô Nhân Phỉ Nhi vì là đại nhân, đồng thời trong giọng nói tiết lộ đối với Nhân Phỉ Nhi kính nể. Lọ lạ đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc, nàng đương nhiên biết Nhân Phỉ Nhi xảy ra chuyện gì. Nhưng là lọ lạ càng không có nghĩ tới, Bạch Thần lại liền ngay cả vong linh đế quân cũng có thể mệnh lệnh. Xin lỗi, là tại hạ lỗ mãng. Mạc Cá hướng về ba người khuất thân chào một cái, lập tức thu lên hơi thở của chính mình, trở lại không tổng. Nhân Phỉ Nhi nhìn về phía Lục Ma Sư cùng Hắc Ưng, nhìn cái gì vậy? Còn chưa cút đi làm việc. Muốn chết phải không? Lục Ma Sư cùng Hắc Ưng lập tức cảm giác được Bạch Thần khí tức, trong nháy mắt, hai người này hỗn loạn quân chủ lập tức sợ đến cái mông niệu lưu, cuống quýt thoát đi Nhân Phỉ Nhi trước mặt. Sau đó liền nhìn thấy Nhân Phỉ Nhi thân thể run lên, đã khôi phục thần trí. Ta vừa nãy làm sao? Lão sư lại khống chế thân thể của ta sao? Nhân Phỉ Nhi chần chờ nhìn một chút Lọ Lạ cùng Phong Lan, lại nhìn Đào Tẩu Lục Ma Sư cùng Hắc Ưng, ồ, bọn họ đi rồi, ta còn tưởng rằng bọn họ muốn gây bất lợi cho chúng ta. Làm sao nhanh như vậy liền đi? Phong Lan đã chấn kinh nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Nhân Phỉ Nhi. Nhân Phỉ Nhi, ngươi nói lão sư. Chính là Sở Ti Vân đại nhân. Đúng đấy, làm sao? Ngươi không phải đã sớm biết sao? Nhân Phỉ Nhi không rõ nhìn Phong Lan. Bọn họ trước một đường đồng hành thời điểm, đại gia cũng sớm đã lẫn nhau giao thức quá, làm sao lúc này còn hỏi vấn đề thế này? Phong Lan vừa nhìn về phía Lọ Lạ, đại nhân, cái kia. Sở Ti Vân đại nhân. Vừa nãy đúng là hắn. Lọ Lạ cười khổ gật gù, ngoại trừ hắn còn năng lực là ai, đem vong linh đế quân cùng hỗn loạn quân chủ dọa lui, trừ hắn ra, ta nghĩ không ra người thứ hai. Lọ Lạ đại nhân, ngài là nói, vừa nãy lao sư khống chế thân thể của ta, đem vong linh đế quân cùng hỗn loạn quân chủ dọa chạy. Nói đúng ra, cũng không phải dọa chạy, mà là mệnh lệnh, này hỗn loạn quân chủ cùng vong linh đế quân chỉ sợ cũng là giáo viên của ngươi cho gọi ra đến. Đại nhân, Sở Ti Vân đại nhân cho gọi ra hỗn loạn quân chủ cùng vong linh quân chủ, liền không sợ mất đi sự khống chế, làm hại thế giới này sao? Hơn nữa còn thả mặc bọn họ tự do hành động. Lọ Lạ liếc nhìn Phong Lan, mất đi sự khống chế, lẽ nào ngươi vừa nãy không thấy sao? Mặc kệ là vong linh đế quân vẫn là hỗn loạn quân chủ, e sợ đều không có can đảm vi phạm Sở Ti Vân mệnh lệnh. Phong Lan không có gì để nói, hồi tưởng vừa nãy mặc kệ là cái kia vong linh quân chủ kính nể, vẫn là hai cái hỗn loạn quân chủ lo sợ tắt mét mặt mày, quả thật làm cho người cho rằng vô cùng kinh ngạc. Loại cảm giác đó, căn bản là không giống như là bình thường triệu hoán giả cùng bị triệu hoán giả quan hệ, càng như là chủ tớ quan hệ. Lao sư thật sự đáng sợ như thế sao? Nhân Phỉ Nhi vẫn như cũ mang theo vài phần giọng hoài nghi. Lọ Lạ liếc mắt Nhân Phỉ Nhi, ngươi nên cảm thấy vui mừng, năng lực có như vậy lao sư. Ba người đều tự tìm một con ngựa, bắt đầu hướng về Hắc Phong Sơn đi tới. Mới ra cương sắt thành không lâu, bọn họ lại gặp phải một trận chiến đấu. Lọ Lạ đại nhân, ngài xem. Bên kia thật giống có chiến đấu. Lại là một cái hỗn loạn quân chủ ở tàn sát một đám thiên sứ. Mà cái kia hỗn loạn quân chủ, căn bản là không để ý tới đi ngang qua ba người. Chuyên tâm dạng dỡ làm chính mình bản chức công tác. Nửa ngày lộ trình, bọn họ đã gặp phải 7-8 lần chiến đấu, mà không đủ có một lần nguy cơ đến bọn họ. Đồng thời mỗi một lần xuất hiện hỗn loạn quân chủ, đều là chưa từng thấy. Ba người cũng không khỏi bắt đầu suy đoán, Bạch Thần lần này đến cùng triệu hoán bao nhiêu hỗn loạn quân chủ. Từ cương sắt thành đến Hắc Phong Sơn dưới chân núi, bọn họ nhìn thấy mấy chục lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu, mà bọn họ gặp được hỗn loạn quân chủ, hầu như không có lặp lại quá. Liên bọn họ gặp được hỗn loạn quân chủ, liền vượt qua 60. Hơn nữa bọn họ tin tưởng, nhất định còn có bọn họ không đủ gặp phải hỗn loạn quân chủ. Nhân Phỉ Nhi căn bản là không dám tưởng tượng, giáo viên của chính mình lần này đến cùng triệu hoán bao nhiêu hỗn loạn quân chủ. Đứng lại, nơi đây cấm chỉ đi vào. Đột nhiên, một cái toàn thân vàng rực rỡ, thân thể lớn vô cùng hỗn loạn quân chủ xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Hoàng Kim quân chủ, hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, vẹn vẹn là bởi vì hắn đã chiếm được một cái tiêu chuẩn. Bởi vì hắn ở một trận chiến đấu bên trong, cứu một cái thành trấn người, cho tới bị Bạch Thần ngoại lệ sớm dành cho một cái tiêu chuẩn. Đồng thời còn ở sau đó để Bạch Thần sửa chữa quy tắc. Cứu một người liền nhiều tương đương với giết 5 cái phổ thông thiên sứ. Cho tới hiện tại không ít hỗn loạn quân chủ, đều thay đổi chiến thuật. Kỳ thực lúc đó Hoàng Kim quân chủ căn bản không có ý định cứu người. Chỉ bất quá khi đó hắn truy sát thiên sứ 4 cánh, đột nhiên sử dụng một cái cấm chú công kích hắn, mà hắn lúc đó vừa vận dụng chính mình cứng rắn không thể phá vỡ Hoàng Kim thân thể chặn lại rồi cấm chú, tiện thể phòng ngừa cấm chú hạ thấp ở phía sau trên tiểu trấn. Vì lẽ đó hắn tạm thời tới nói, cũng không cần lại đi truy sát thiên sứ, mà là bị Bạch Thần sắp xếp ở đây, phòng ngừa những người không có liên quan tiếp cận nơi này, đồng thời cũng cho hắn hỗn loạn quân chủ đăng ký, cứu được nhân số. Mà dưới chân núi tụ tập không ít chạy tới nơi này tị nạn dân chạy nạn, còn có một chút nhưng là hỗn loạn quân chủ cứu được dân chạy nạn. Giờ khắc này Hắc Phong Sơn miệng núi nơi, đỡ lấy to to nhỏ nhỏ lều vải. Ban đầu thời điểm, những này dân chạy nạn còn sợ hãi không ngớt, còn tưởng rằng những này quái vật khủng bố ý đồ bất chính. Nhưng là sau đó theo nhân số không ngừng tăng nhanh, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó đều có tương tự cảnh ngộ, cũng tất nhiên không thể sợ sệt. Hơn nữa ở tại bọn hắn ở đây tị nạn 2 ngày nay thời gian trong, còn có nhiều hỗn loạn quân chủ ra tay bảo đảm bảo vệ bọn họ. Mà bọn họ đã từng hoảng sợ cùng căm hận lãnh chúa, bây giờ nhưng thành bọn họ duy nhất cứu tinh, hy vọng duy nhất. Cái này ở Nọt Gà Mản trên vùng bình nguyên, xú danh chiêu, tội ác đầy trời tà ác đại lãnh chúa, bây giờ nhưng đem bọn họ từ tuyệt vọng bên trong trường cứu ra, này không thể không nói là một cái lớn lao trào phúng. Mà giờ khắc này Hắc Phong Sơn trên đỉnh ngọn núi, nguyên bản tòa kia bên ngoài trăm dặm liền năng lực nhìn thấy, còn như thủy tinh lầu tháp như thế cao pháo đài lớn, giờ khắc này nhưng chỉ còn dư lại phế tích. Ngươi biết ta là ai không? Lọ Lạ không hề sợ hãi nhìn trước mắt thứ khổng lồ này. Coi như ngươi là hoàng đế ta cũng mặc kệ, nếu ngươi đến nơi này, vậy thì cho ta đàng hoàng ở lại đây. Hoàng Kim quân chủ không phản đối nói rằng. Ta Sở Ti Vân hợp tác người, nàng là Sở Ti Vân học sinh. Sở Ti Vân? Ai vậy? Ai đưa ngươi cho gọi ra đến? Ai chính là Sở Ti Vân? Hoàng Kim Quân Chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng lui về phía sau một bước. Hóa ra là tam vị đại nhân đến, tiểu nhân mạo phạm. Hoàng Kim Quân Chủ lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, tuy rằng lọ là không nhìn ra Hoàng Kim Chi Vương vẻ mặt có biến hóa gì đó, nhưng là thái độ tuyệt đối là 180 độ bước ngoặt lớn. Tránh ra. Lọ là phất phất tay. Đại nhân. Tiểu nhân nhận được Sở Ti Vân mệnh lệnh của đại nhân là, bất luận người nào đều không được đi vào. Ngươi xác định là bất luận người nào không được đi vào. Vẫn là ngươi tính sai, lúc đó Sở Ti Vân nói chính là bất kỳ người ngoài không được đi vào. Chuyện này Hoàng Kim Quân Chủ thân thể cùng hắn nao dung lượng hiển nhiên không được tỷ lệ thuận, rất nhanh hắn liền bị lọ là nhiều hôn mê, giam ba câu liền thấp lông mày dễ nghe để thân, để lọ là ba người đi vào. Ba vị chờ. Làm sao? Lọ là ba người mới vừa gia nhập nhân khẩu, Hoàng Kim Chi Vương liền đuổi theo. Không đủ. Tiểu nhân là cho ba vị dẫn đường. Nói, Hoàng Kim Quân Chủ giáp sắc bên trong, đột nhiên chui ra một cái tiểu Hoàng Kim Quân Chủ, lại như là một cái kim sắc hòn đá nhỏ người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1076, Lạnh Leo Phẫn Nộ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ta nghe nói các ngươi lần này hỗn loạn thế giới đến không ít hỗn loạn quân chủ, đều là Sở Ti Vân triệu hoán đến sao. Lọ là hứng hở liếc mắt Hoàng Kim Quân Chủ. Giờ khác này Hoàng Kim Quân Chủ hãy cùng một cái tiểu hào người đá như thế, chỉ là trên người là kim sắc. Hỗn loạn thế giới 97 cái hỗn loạn quân chủ, toàn bộ bị Sở Ti Vân đại nhân triệu hoán đến rồi. 97 cái. Ta nhớ ta xem qua một quyển sách cổ, mặt trên ghi chép 3.000 năm trước hỗn loạn thế giới có 137 cái hỗn loạn quân chủ à, lẽ nào 3.000 năm, hỗn loạn thế giới sản sinh lớn như vậy biến động. Chỉ còn dư lại 97 cái hỗn loạn quân chủ. Hoàng Kim Quân Chủ đầy mặt cay đắng, trên thực tế con số này ở trước đây không lâu, cũng không có thay đổi động. Chỉ có điều trước đây không lâu, chúng ta một lần bị người triệu hoán đến thế giới này. Bất quá chúng ta rất xui xẻo. Cái thứ nhất gặp phải người chính là Sở Ti Vân đại nhân. Sau đó làm sao? Sau đó hỗn loạn quân chủ môn bị Z40, còn lại toàn bộ bị Sở Ti Vân đại nhân trục xuất lần hỗn loạn thế giới. Ngươi là nói, Sở Ti Vân một người. Một mình đối mặt các ngươi 137 cái hỗn loạn quân chủ. Không muốn dùng loại vẻ mặt này, ta biết các ngươi khả năng không tin, nhưng là sự thực chính là như vậy. Phong Lan đã trố mắt ngoác mồm nói không ra lời, Nhân Phỉ Nhi vẻ mặt cũng đại thể như vậy. Nhưng là một cái hỗn loạn quân chủ, để bọn họ không thể không tin tưởng sự thực này. Hiện tại các nàng cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, tại sao trước gặp phải những kia hỗn loạn quân chủ, chỉ cần vừa nhắc tới tên Bạch Thần, mỗi một người đều cùng chuột thấy mèo như thế. Vậy các ngươi tại sao còn nguyện ý bị hắn triệu hoán? Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, hoàn toàn là mạnh mẽ triệu hoán chúng ta Hoàng Kim Quân Chủ khóc không ra nước mắt. Mạnh mẽ triệu hoán? Bị triệu giả chống cự cũng có thể triệu hoán. Đúng đấy. Chỉ phải nhớ kỹ chúng ta linh hồn dấu ấn. Sau đó mạnh mẽ thực hiện khế ước hiệp định. Đương nhiên, kỳ thực Sở Ti Vân đại nhân ở khế ước phương diện này hiến tế, vẫn là rất tốt. Ồ, hắn lấy cái gì hiến tế cho các ngươi? Hắn nói, chỉ cần ai thiên sứ săn giết nhiều lắm, liền cho nhiều nhất 3 cái hỗn loạn quân chủ thần khí, để chúng ta thu được hỗn loạn đế quân sức mạnh. Sao có thể có chuyện đó làm được? Ba người đều là kinh hãi kêu lên. Các ngươi không biết sao? Tử vong thế giới thì có cái tiểu quân chủ, liền bởi vì cùng hắn ký kết khế ước. Bây giờ đã trở thành tử vong thế giới tam đại đế quân một trong. Chuyện này, đây là thật sự. Đúng đấy, việc này nhưng là đã truyền tới chúng ta hỗn loạn thế giới đi tới. Không ít hỗn loạn quân chủ có thể là phi thường ước ao cái kia tử vong thế giới đế quân, nguyên bản còn chỉ là một cái tiểu quân chủ, luận thực lực e sợ còn ở chúng ta bên dưới, nhưng là cũng là bởi vì chủ động cùng Sở Ti Vân đại nhân ký kết khế ước. Lúc này mới thu được sức mạnh bây giờ cùng địa vị. Sở Ti Vân nếu mạnh mẽ như vậy, tại sao muốn cùng một cái tử vong thế giới tiểu quân chủ ký kết khế ước? Hả, ngươi là lầm, không phải Sở Ti Vân đại nhân cùng tiểu quân chủ ký kết khế ước. Thân phận của bọn họ là đổi chỗ, cái kia tử vong thế giới tiểu quân chủ là làm hiến tế một phương. Nói cách khác, nếu như hắn muốn triệu hoán Sở Ti Vân đại nhân, là cần thông qua lượng lớn tế phẩm hiến tế, còn có một cái phụ gia điều kiện. Vậy thì là nếu như Sở Ti Vân đại nhân có yêu cầu, hắn liền cần theo gọi theo đến. Lọ lạ, Phong Lan cùng Nhân Phỉ Nhi đã triệt địa nghe choáng váng, còn năng lực dáng dấp như vậy. Các nàng dĩ vãng nghe nói, đều là ai ai ký kết một cái nào đó mạnh mẽ nhân vật khủng bố, có thể ký kết một cái tử vong thế giới hoặc là hỗn loạn thế giới tiểu quân chủ, cái kia đều toán là phi thường ghê gớm tồn tại. Nhưng là bây giờ, các nàng nhưng phát hiện sự tưởng tượng của chính mình lực hoàn toàn không đủ dùng. Các nàng tưởng tượng chủ thứ quan hệ lại hoàn toàn đảo, triệu hoán giả cùng bị triệu hoán giả thân phận hoàn toàn điên đảo. Thậm chí hiến tế điều kiện, đều là như thế chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, cái này cũng là các nàng không phải phương diện này chuyên gia, vì lẽ đó khế ước cùng hiến tế rất nhiều quy tắc không thể nào hiểu được. Giờ khắc này Hắc Phong Sơn trên sắc trời, có vẻ hơi trầm thấp áp bức, mây đen bao phủ ở trên bầu trời. A Phủ Lôi trên người thương tích khắp người, đây là nàng mạnh mẽ chống đỡ một cái siêu cấp cấm chú kết cục, sắp chết chỉ kém một hơi. Saka nhưng là đã hải cốt không còn, Saka sức mạnh vẫn là quá yếu, không có thể ngăn trụ siêu cấp cấm chú. Đồng dạng là đã trúng một cái siêu cấp cấm chú, Mặc Phỉ quá nhưng là so với Saka khá hơn một chút, có điều hắn là bỏ qua tất cả sức mạnh, chống lại rồi siêu cấp cấm chú. Thiên sứ đột nhiên giáng lâm, làm cho cả Hắc Phong Sơn hầu như không kịp làm càng nhiều phòng bị. Cho nên lúc đó A Phủ Lôi, Saka cùng Mặc Phỉ quá nhưng là gánh lấy ngăn cản thiên sứ đại quân trọng trách. Dù sao Hắc Phong Sơn trên, có năng lực cùng quân đoàn thiên sứ một trận chiến, cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Mặc dù là liệt đề, mù nạ cùng cái ẻn, đều không thuộc về có thể chống đối siêu cấp cấm chú người, 3 người bọn hắn cá thể về mặt thực lực không yếu, nhưng là nếu như là đối mặt siêu cấp cấm chú loại này cấp bậc công kích, e sợ cũng là hữu tâm vô lực. Bạch Thần Phi thường hối hận, lúc trước hắn lúc rời đi, đã bố trí quá võ trận, lúc đó nghĩ, chỉ cần có thể ngăn cản cấm chú công kích liền được rồi. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, quân đoàn thiên sứ nhưng là lấy 3 lần siêu cấp cấm chú làm lễ ra mắt. Thủy tinh pháo đài ở vòng thứ nhất siêu cấp cấm chú sau, đã triệt để hủy diệt, đồng thời mai táng cũng không có thiếu người trên núi. A Phủ Lôi trọng thương, Mặc Phỉ quá mất đi sức mạnh, Saka hải cốt không còn, đều ở lần lượt khiêu chiến Bạch Thần lý trí. Thiếu gia, bên ngoài có 3 người tới gặp ngài, các nàng phân biệt là Lọ Lạ, Phong Lan cùng Nhân Phỉ Nhi. Tim đứng ở ngoài cửa, từ Bạch Thần sau khi trở lại, liền không đủ nói câu nào, vẫn đang bận cứu Á Phủ Lôi cùng Mặc Phỉ quá. Làm cho các nàng chờ ở bên ngoài. Saka đã chết rồi, hơn nữa liền ngay cả thân thể đều không còn, Bạch Thần coi như có thông thiên thủ đoạn, cũng không cứu lại được đến. Bây giờ có khả năng làm, chỉ có thể là bảo vệ tốt Á Phủ Lôi cùng Mặc Phỉ quá. Nước thể, mũ nạ cùng cái ẻn 3 người ở Bạch Thần trở về trước, vẫn luôn đang cùng tiến công thiên sứ chiến đấu, cũng đúng là bọn họ đến tiếp sau chiến đấu, bảo đảm Hắc Phong Sơn trên tim chờ không có thực lực gì người, không có gặp tàn sát. Tối tăm bên trong gian phòng, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy Bạch Thần bóng người, chỉ là ở cái kia tối tăm kia sáng hạ. Bạch Thần trên người có vẻ hơi đáng sợ. Tim chưa bao giờ từng thấy Bạch Thần như vậy trầm thấp. Như vậy sự phẫn nộ, lại như là một cái tuyến banh đứt đoạn mất như thế. Bạch Thần chậm rãi quay đầu lại, tim nhìn thấy trong bóng tối, đôi kia vốn nên ánh mắt sáng ngời, giờ khác này nhưng như là đã biến thành máu tươi màu đỏ. Chủ nhân A Phủ Lôi thân thể hơi hơi giật giật, ngài trở về. Khổ cực ngươi. Bạch Thần vỗ vỗ A Phủ Lôi đầu. Chủ nhân, xin lỗi. Ta không thể bảo vệ tốt Hắc Phong Sơn, không thể tận cùng chức trách của chính mình. Không phải ngươi sai, là ta quá tự tin. Bạch Thần miễn cưỡng vui cười lộ ra vẻ tươi cười, không nên cử động, ta chữa cho ngươi liệu. Chủ nhân. Saka chết rồi, A Phủ Lôi âm thanh càng thêm xa xút. Mấy trăm năm đồng bạn, bây giờ nhưng là lấy triệt để tiêu vong cáo chung. Bạch Thần cố nén nước mắt, Bạch Thần không thích người chết, đặc biệt người của mình. A Lôi Phủ, Mặc Phỉ quá, vậy các ngươi liền giúp Saka chăm sóc hắn dạ tinh linh tộc nhân, các ngươi cũng đem Saka cùng hắn tộc nhân cái kia phần cứu hỗ trợ báo. Trong bóng tối truyền đến Mặc Phỉ quá âm thanh, đúng, chủ nhân. A Phủ Lôi kinh ngạc, nàng lại phát hiện không được Mặc Phỉ quá ở nơi nào. Mặc Phỉ quá, sức mạnh của ngươi khôi phục. Ở trị liệu trước ngươi, chủ nhân đã trợ giúp ta khôi phục sức mạnh. Ngày thứ 3 thời điểm, Bạch Thần cuối cùng từ trong căn phòng mở tối đi ra. Sau lưng Bạch Thần, theo 2 bóng người. Mọi người chỉ có thể ngờ ngợ từ 2 người thân hình nhìn ra, 2 người này là Mặc Phỉ quá cùng A Phủ Lôi. Thiếu gia liệt đề, Cai En cùng Mũ Nạ đã đi tới Bạch Thần trước mặt, 3 người đối với mình, không đủ có thể tạo được then chốt tác dụng mà cảm thấy tự trách. Bạch Thần hướng về 3 người báo lấy mỉm cười, không cần để ở trong lòng, lần này Hắc Phong Sơn tao ngộ nguy cơ, không phải các ngươi sai, là ban đầu ta chuẩn bị không đầy đủ. Không, đây chính là lỗi của chúng ta, liệt đề kiên định nói rằng, thiếu gia, xin mời cho chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội. Cơ hội rất nhiều, không vội vã. Bạch Thần thoáng động viên liệt đề, Cai En cùng Mũ Nạ, yên tâm đi, thiếu gia các ngươi ta, không phải là như vậy khoan hồng độ lượng. Mỗi người trong mắt, đều lộ ra ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Sơ Ti Vân, ta nguyên bản còn tưởng rằng nhà ngươi tốt bao nhiêu, Lọ Lạ cười khanh khách đi lên trước. Sơ Ti Vân đại nhân. Lão sư. Thiếu gia, những kia hỗn loạn quân chủ, đã tụ tập ở dưới chân núi. Tim hướng về Bạch Thần báo cáo. Đem này ba cái đồ vật cho ba cái xuất lực to lớn nhất hỗn loạn quân chủ, để cho mình chính mình rời đi. Bạch Thần phất phất tay nói. Tất cả mọi người đối với Bạch Thần loại này, đối với hỗn loạn quân chủ Triệu Chi tức đến, Vung Chi liền đi thái độ cảm thấy không nói gì. Những người khác đối mặt hỗn loạn quân chủ thời điểm, cái kia không phải cung cung kính kính, thái độ tôn sùng kính nể. Nhưng là Bạch Thần đối với hỗn loạn quân chủ, vốn là tạm thời làm việc. Làm xong việc cho cái tiền công liền phái nhân ra rời đi. Hầy đã hoảng không chọn đường, liên tục bay 4 ngày 4 đêm thời gian, này 4 ngày 4 đêm thời gian trong, hầy không đủ có một lần thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù là cự long, cũng rất khó gánh chịu loại này khoảng cách dài phi hành. Nhưng là hầy lại không thể không phi, bởi vì sau lưng có 3 cái, so với hắn càng năng lực phi, đồng thời cũng mạnh mẽ hơn hắn thiên sứ, tận hết sức lực theo ở phía sau. Chỉ cần mình có nửa điểm thư giãn, liền muốn bị này 3 cái thiên sứ chém giết. Hầy phi thường phiền muộn, cũng không biết những ngày qua khiến đến cùng là nơi nào nhô ra. Nói đến hầy phi thường phiền muộn, lúc trước hắn bị nhân loại kia tiểu tử bức bách, theo sặc cờ cùng nghĩa đồng thời, vì là hai nhân loại thiếu niên phục vụ. Mà ở 4 ngày trước, hắn thu được triệu hoán yêu cầu, chờ hắn đi tới hiện trường, lại phát hiện sặc cờ, nghĩa cùng cái kia lưỡng người thiếu niên chính đang gặp thiên sứ vây công. Những ngày qua khiến đều quá mạnh mẽ, cường đại đến căn bản là không cách nào đối kháng mức độ. Hầy cũng chỉ có thể chạy trối chết, còn sặc cờ, nghĩa cùng hai nhân loại kia, hắn cũng không đủ thời gian đi quan tâm, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thời gian đi quan tâm những người khác. Trong lúc vô tình, hầy đã bay vào nọt ga mạn bình nguyên khu vực, hầy càng ngày càng bất an. Chính mình lúc trước trốn lúc đi, không đủ chú ý phương hướng, lại bay đến trên vùng bình nguyên đến rồi. Bình nguyên khu vực so với rừng rậm sơn mạch càng khó ẩn thân, chỉ là ven đường tàn tạ cảnh tượng để hầy càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì nọt ga mạn trên vùng bình nguyên, tựa hồ cũng gặp thiên sứ tàn phá, cùng rốt sơ thành cảnh tượng hoàn toàn tương tự. Hầy âm thầm kêu khổ, chính mình sẽ không là chạy đến thiên sứ xảo huyệt đến rồi chứ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1077, sớm tối. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đột nhiên, hầy cơ thể hơi hơi ngưng lại, cánh vung lên cũng biến thành chỉ độn dâng lên. Phía trước tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật, chính ở mặt trước chờ đợi chính mình. Hầy đối với cảm nhận của chính mình vẫn phi thường tin tưởng, nhưng là hiện tại hắn đối mặt chính là lưỡng nan lựa chọn. Sau có lang trước có hổ, nếu như dừng lại, như vậy chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó hầy nhất định phải tiếp tục tiến lên, có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện, trên đất bắt đầu xuất hiện nhân loại lều vải. Đồng thời càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc, nơi này tựa hồ tụ tập nhiều vô cùng nhân loại, có điều từ những người kia dáng vẻ đến xem, hẳn là tập trung vào này dân chạy nạn. Phía sau ba cái thiên sứ cũng phát hiện trên đất nhân loại, bọn họ tựa hồ bắt đầu do dự dâng lên. Phải biết, này 4 ngày 4 ban đêm, kỳ thực bọn họ là có rất nhiều cơ hội đuổi lên trước đối diện con kia cự long. Có điều ở truy đuổi trong quá trình, bọn họ chỉ cần gặp phải nhân loại thành trấn, sẽ dừng lại tàn phá một phen. G.U.L.E.G. vì lẽ đó thường thường bỏ qua truy đuổi thời cơ, hầy quay đầu lại liếc nhìn ba người kia thiên sứ. Nhưng là, khi hắn quay đầu lại trong nháy mắt, lại phát hiện ở trên bầu trời trong tầng mây, tựa hồ bao phủ một cái to lớn bóng tối. Mà ba người kia thiên sứ tựa hồ không đủ phát hiện, ở trên đỉnh đầu bọn họ ẩn giấu khủng bố sự vật. Hầy tinh tế vừa nhìn, trong lòng đống nhiên một ném, tiếp theo liền nhìn thấy một đôi cự trảo phá tan đám mây, to lớn móng vuốt đã nắm lấy hai cái thiên sứ. Tùy theo chính là to lớn thân hình từ mây bên trong lao ra, hầy gặp ưng bắt thỏ, mà giờ khắc này ở trước mắt của hắn, liền lên diễn tình cảnh như vậy. Chỉ là đó là một con, so với mình nhìn thấy quá bất kỳ một con ưng đều muốn khổng lồ con ưng lớn, màu đen lông chim. Khắp toàn thân đều tỏa ra hung lệ khí. Trên thực tế, mặc dù là hầy chính mình, xem như là so sánh khổng lồ thể hình, nhưng là ở con này con ưng lớn trước mặt, cũng như thỏ gần như. Còn lại cái kia thiên sứ xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là hắc ưng ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, tiếp theo lợi dụng thế lôi đỉnh, vồ giết đến thiên sứ trước mặt, hé miệng liền đem cái kia thiên sứ điêu ở trong miệng. Nơi nào đến tiểu tử? Đột nhiên, từ phía dưới truyền tới một âm thanh. Một cái khủng bố ba đầu rồng xuất hiện ở hầy trước mặt. Hầy vừa nhìn thấy con này ba đầu rồng, lập tức nhận ra, cái này khủng bố ba đầu rồng, không phải là hỗn loạn bên trong thế giới hỗn loạn quân chủ hút nạc này. Cái khác hỗn loạn quân chủ, hầy hay là không nhận ra. Nhưng là này con ba đầu rồng đối với thế giới này cự long tới nói, có thể nói không thể quen thuộc hơn được. Ước nạc kỳ thực chính là thuần khiết cự long bộ tộc, có điều hắn nhưng là một cái quái thai, bởi vì ở cự long bên trong, rồng hai đầu đã là vô cùng hiếm có sự tình. Nhưng là ước nạc nhưng là từ trước tới nay, duy nhất một cái ba đầu rồng. Sau đó hắn tự mình trục xuất, rời đi thế giới này, thành hỗn loạn thế giới một cái khủng bố hỗn loạn quân chủ. Ước nạc đáng sợ, tuyệt đối vượt qua cõi đời này hết thảy cự long, hơi trong lòng đang phát run. Ba cái truy sát chính mình thiên sứ bất ngờ tử vong, nhưng lại nhưng xuất hiện hai cái càng thêm nhân vật khủng bố. Hơn nữa nhìn đầu kia màu đen con đương lớn, e sợ cũng là một cái hỗn loạn quân chủ đi. Có điều hơi ác ngộng vẫn chưa liền như vậy kết thúc, bởi vì rất nhanh, ở trước mặt của hắn liền xuất hiện người thứ ba hỗn loạn quân chủ. Một cái toàn thân đều bị gió cắt bao vây tồn tại, Sa Bạo quân chủ. Cái này cũng là một cái hơi nhận thức hỗn loạn quân chủ. Vước nạc, tên tiểu tử này ngươi biết sao? Không quen biết, có điều hắn tự tiện xông vào nơi đây, vậy thì tội không thể tha thứ. Ngươi xác định hắn không phải tìm đến Sở Ti Vân đại nhân. Ngay thút nạc nhìn về phía hầy, tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Ta. Ngươi là từ bình nguyên bên ngoài đến. Sa Bạo quân chủ hỏi. Là. Ngươi gặp phải này ba cái thiên sứ, là trên vùng bình nguyên gặp phải, vẫn là bình nguyên gặp ở ngoài đến. Sa Bạo quân chủ lại hỏi. Ta là từ Dô Sở Vương quốc trốn tới được, bây giờ Dô Sở Vương quốc đã bị thiên sứ hủy diệt. Sa Bạo quân chủ cùng út nạc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập nóng rực, Dô Sở Vương quốc rất nhiều thiên sứ. A Hẩy vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, một cái dài nhỏ xúc tu từ hạ mà lên, trực tiếp đem Hẩy ném đến trên đất. Khẩn đón lấy, Hẩy liền nhìn thấy một cái trên người mọc đầy vô số xúc tu, thân thể quái dị hỗn loạn quân chủ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có điều rất nhanh, liền có càng nhiều hỗn loạn quân chủ đem Hẩy bao quanh vây quanh. Tiểu tử, ngươi nói Dô Sở Vương quốc còn có rất nhiều thiên sứ. Là có thật không? Mỗi cái hỗn loạn quân chủ, đều là lấy nóng rực ánh mắt nhìn Hầy. Hầy chỉ cảm giác mình muốn khóc, sớm biết sẽ gặp phải chuyện như vậy, còn không bằng trực tiếp cho ba người kia thiên sứ giết là được rồi. Hạ thấp ở đây sao nhiều hỗn loạn quân chủ trong tay, tuyệt đối so với chết ở thiên sứ trong tay càng thêm bí thảm. Vâng. Nhiều vô cùng. Ô man, ngươi đã thu được đại nhân ban ân, được đế quân sức mạnh, còn dành với chúng ta cái gì? Không muốn quá phận quá đáng. Mau cút về hỗn loạn thế giới đi. Không nên chọc giận đại nhân, để đại nhân cho rằng ngươi có mang lòng bất chính, hai vạ tới chúng ta. Một cái hỗn loạn quân chủ nổi giận khiển trách, nhưng là cái kia gọi là ô man xúc tu quái đối với cái khác hỗn loạn quân chủ quát mắng nhưng là làm như không thấy. Ta tự nhiên sẽ cùng đại nhân giải thích, lại nói vậy đại nhân hẳn là sẽ không chú ý, ta vì là đại nhân săn giết càng nhiều thiên sứ đi, ta tuy rằng được sức mạnh lớn hơn, nhưng là ta chiếm được sức mạnh to lớn. Cũng năng lực càng tốt hơn vì là đại nhân ra sức. Ô man nói chuyện đương nhiên, quang minh chính đại, tràn ngập bên người không thể phản bác tranh luận lăng nhiên. Hầy hầu như coi chính mình có phải là điên rồi, lại nghe cái này hỗn loạn quân chủ nói ra như thế quái đản ngôn tử. Không, hắn tựa hồ là hỗn loạn đế quân. Không chỉ như vậy, chu vi còn có rất nhiều nhân loại, bọn họ lại không có chút nào sợ sệt những này nhân vật khủng bố, lại còn ở bên cạnh vây xem. Người ăn được thịt, cũng nên để chúng ta ăn canh chứ. Dâu Sở Vương quốc thiên sứ, liền giao cho chúng ta. Hừ. Đại nhân có thể không đủ nói, không cho phép ta tiếp tục săn giết thiên sứ, lại nói. Coi như không giết thiên sứ. Ta có thể đi chưởng cứu nhân loại. Ô man nói. Nam sấp xuống thân thể, tới gần phụ cận mấy cái nhân loại vây xem, các ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng. Nói rất đúng. Ô man đại nhân vĩ đại nhất. Mấy người kia loại hiển nhiên là bị ô man cứu vớt, đối với ô man càng là phát ra từ chân tâm kính yêu. Tất cả đều hướng về phía ô man hoan hô. Đột nhiên, một đoàn khói đen từ trên trời giáng xuống, Mạc Á đã xuất hiện ở chúng hỗn loạn quân chủ trước mặt. Ta nghe nói đại nhân có người thân ở Dô Sở Vương quốc, chuyện này tốt nhất báo cho đại nhân. Cái gì? Đại nhân có người thân ở Dô Sở Vương quốc? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Trong ngáy mắt, hết thể hỗn loạn quân chủ tất cả đều sôi trào, nếu như bọn họ có thể cứu vớt bạch thần người thân, như vậy so với giết 100, 1000 cái thiên sứ cũng phải có hiệu. Nói đến cũng là đúng dịp, đại nhân có hai cái ca ca cùng tỷ tỷ, bọn họ tên là Anna cùng Nhi, bọn họ còn có một đôi màu đen cùng màu trắng cự long vật cưới, tên tiểu tử này đến từ Dô Sở Vương quốc, hay là... Hơi nghe trợn mắt ngoan mồm, đầu óc đột nhiên không đủ dùng. Các ngươi nói Anna cùng Nhi ta biết ta còn có hắc long sặc cờ cùng bạch long nghĩa, ta cũng nhận ra. Ta cũng là cái kia tiểu. Đại nhân sắp xếp bảo đảm bảo vệ bọn họ. Hơi liền vội vàng nói. Ồ, ngươi biết. Ô man để sát vào hầy, hai con ngươi lập lòe màu đen mà thâm thúy ánh sáng. Là đúng thế. Ta chính là tìm đến đại nhân cầu cứu. Đi cứu nỉ cùng Anna, bọn họ hiện tại gặp phải nguy hiểm. Ta chính là giết ra khỏi chúng đây, đến đây cầu cứu. Chúng hỗn loạn quân chủ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt rơi vào Mạc Á trên người. Nơi này có thể cùng Bạch Thần nói trên đối thoại, cũng là Mạc Á. Ngươi ở đây chờ, ta đi mời đại nhân lại đây. Cũng không lâu lắm, Hay đột nhiên cảm giác một luồng còn như đỉnh núi bình thường cảm giác ngột ngạt ép lên đỉnh đầu, toàn bộ thân thể đột nhiên giải phẳng bị ép trên đất, khẩn đón lấy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hay đương nhiên nhận ra trước mắt người này, lúc trước hắn nhưng là ở tiểu tử này trong tay, ăn qua không ít vị đắng. Hay! Bạch thần nhìn chăm chú Hay. Nhi cùng Anna xảy ra vấn đề rồi. Thạch! Đại nhân Hay sợ hãi nhìn bạch thần, hắn là tuyệt đối sẽ không nói, chính mình là bỏ lại bọn họ đào tẩu. Sắc cờ cùng Nghĩa có thể chết rồi. Bọn họ vẫn đang bảo vệ Anna cùng Nhi, bất quá khi đó vây công thiên sứ của bọn họ quá mạnh mẽ, là một cái thiên sứ bốn cánh. Coi như thêm vào ta cũng là chuyện vô bổ, có điều sau đó, Anna cùng Nhi không biết tại sao, đột nhiên như là được miễn tất cả công kích thương tổn, giết cái kia thiên sứ bốn cánh, sau đó bọn họ lại bị càng nhiều thiên sứ vây công, mà ta thừa dịp loạn trốn thoát, chạy đến nơi này hướng về ngài cầu viện. Bây giờ do sở vương quốc thế nào rồi? Bạch thân lại hỏi, Nhi cùng Anna trên người, có chính mình lưu lại vũ khí, ở nguy hiểm nhất thời điểm, cái kia vũ khí sẽ phát động tự mình bảo vệ hiệu quả. Chỉ là, nếu như địch quá nhiều người, mà Nhi cùng Anna không thể đúng lúc thoát thân, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Dâu sở vương quốc trên căn bản đã hủy diệt hỡi tuyệt vọng nói rằng, Bạch thân hỗn loạn sau lưng quân chủ môn, mỗi một người đều ở làm nóng người, bọn họ đối với vương quốc loài người hủy diệt cũng không quan tâm. Nhưng là bọn họ nhưng đối với mình năng lực giết bao nhiêu ngày dùng có thể cứu bao nhiêu người cảm thấy hứng thú vô cùng. Dâu sở vương quốc xuất hiện bao nhiêu ngày khiến? Rất nhiều. Nhiều vô cùng. Ta cũng không biết đến cùng có bao nhiêu thiên sứ. Ngay vào lúc này, dân chạy nạn bên trong, đột nhiên chạy tới hai người, hướng về phía bạch thần hô to, Steven. Steven. Bạch thần quay đầu lại vừa nhìn hai người này trên người lầy lội chật vật người, không phải là ạn dạ vương quốc tam công chủ Mạc Lệ. Còn có cùng mình tính được là bằng hữu Hải Liên này. Mạc Lệ, Hải Liên, làm sao? Các ngươi đây là... Chúng ta là từ thủ đô trốn tới được. Giúp chúng ta. Mạc Lệ khẩn cầu nhìn bạch thần sau lưng cái kia khủng bố hỗn loạn quân chủ quân đoàn. Án dạ vương quốc cũng xảy ra vấn đề rồi. Mạc Lệ gian nan gật gù, Hải Liên nhưng là đầy mặt ngạc nhiên nhìn bạch thần. Cho tới nay, Hải Liên đều bị chẳng hay biết gì, hắn vẫn luôn coi bạch thần là thành một cái phổ thông cường hào tiểu tử. Nhưng là ở lần thứ hai nhìn thấy bạch thần một sát na kia, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao ra ra mình lúc trước sẽ là loại kia chuyển biến. Tình cờ đàm luận lên bạch thần, đều là sẽ nói hải tử kia thân phận không giống bình thường. Mà dọc theo con đường này, hắn vẫn như cũ không phải rất rõ ràng, ản dạ vương quốc gặp phải nguy hiểm, tại sao muốn tới cầu viện bạch thần cái này trên danh nghĩa ản dạ vương quốc quý tộc lãnh chúa. Một cái nho nhỏ xa xôi lãnh chúa, có thể cứu vớt bây giờ ản dạ vương quốc sao? Nhưng là bây giờ. Hải Liên tài năng triệt để rõ ràng, cái gì gọi là không giống bình thường. Mà tại sao gia gia của chính mình nhất định phải mình cùng Mạc Lệ cùng nhau lên đường, tìm bạch thần. Sơ ti vần đại nhân, chúng ta bất cứ lúc nào chờ đợi ngài sai phái. Lấy ô man dẫn đầu, hết thể hỗn loạn quân chủ, đồng thời tỏ thái độ nói. Vậy các ngươi hãy cùng Mạc Lệ cùng Hải Liên đồng thời, sau đó ta sẽ luận công hành thưởng. Bạch thần vừa nhìn về phía hầy, chúng ta đi do sở vương quốc, nghỉ cùng Anna tốt nhất không muốn có chuyện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1078, vạn dặm cực nhanh. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần trực tiếp nhảy lên hởi phía sau lưng, đi. Đi do sở vương quốc. Bạch thần sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì từ hởi trong lời nói, tựa hồ do sở vương quốc cũng tồn tại thiên sứ sáu cánh. Điều này làm cho bạch thần càng thêm nghi hoặc, lấy hắn nhận thức, tựa hồ thiên sứ sáu cánh chỉ có 16 cái. Nhưng là tại sao toàn cho mình gặp phải? Muốn nói rút sở vương quốc, tựa hồ cũng không cần một cái thiên sứ sáu cánh, thậm chí một cái thiên sứ bốn cánh đều ngại nhiều. Còn có nọt gà mạn bình nguyên, ngoại trừ Hắc Phong Sơn ở ngoài, tựa hồ cũng không có để lớn như vậy lượng thiên sứ công chiếm cần phải chứ. Ngay vào lúc này, trên núi chạy xuống mấy người. Chủ nhân, chúng ta cũng muốn cùng ngài cùng đi. Thiếu gia, ta cũng muốn đi. Đúng đấy, tuy rằng ngài một người cũng không thành vấn đề, có điều dù sao thiên sứ nhân số không ít, ngài một người e sợ ứng phó không được. A Phù Lôi nói rằng, vậy thì cùng đi chứ, tất cả lên. Hơi trong lòng rất là khó chịu, để bạch thần cưới lấy cũng là thôi, này quần tiểu lâu la lại cũng dám cưới lấy chính mình, cũng không nhìn một chút chính mình là món đồ gì. Có điều dù sao cũng là bạch thần mở miệng, hơi cũng không dám nói lời nào. Chỉ có thể yên lặng để mọi người trên lưng, hỗn loạn quân chủ cũng theo Hải Liên cùng Mạc Lệ đi tới ản dạ vương quốc. Đại nhân, nhiều người như vậy, ta có chút năm bất động. Hải Liên huyền chuyển đoán giận. A Phủ Lôi khinh thường nói, thật là không có dùng, chủ nhân, ngài làm sao sẽ làm như thế vô dụng cự lòng, bảo vệ ngài ca ca cùng tỷ tỷ. Hơn nữa còn phi như thế chậm, còn không bằng ta chạy nhanh. Liệt Đề cũng là khinh thường nói. Hơi nhất thời nổi giận, Bạch Thần nếu như nói như vậy cũng coi như, liền loại này nghe đều chưa từng nghe tới tiểu nhân vật cũng dám như thế oán giận chính mình. Chính mình tốt xấu cũng là cự lòng, không phải là lăn lộn cái châu bò chủ nhân sao, cần phải như thế hả hề sao. Có bản lĩnh ngươi đưa ta đi do sở vương quốc, nếu không liền câm miệng. Vậy thì có cái gì? Liệt Đề lạnh rên một tiếng, mũi châu bên trong phun ra hai đạo bạch khí. Trực tiếp từ 100 mét trên không nhảy đến trên đất. Thấy đều không đủ phản ứng lại, liền nhìn thấy mặt đất ầm một tiếng, một cái trống trời cự nhân từ trên mặt đất đứng lên. Không, phải nói là trống trời cự châu bò, một cái to lớn như đầu nhân. Thấy vóc người đã xem như là không nhỏ, nhưng là ở Liệt Đề trước mặt. Hay cùng con mèo nhỏ không khác nhau gì cả. Chuyện này, đây là ngưu đầu nhân sao? Hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Liệt Đề chóp mũi phun ra bạch khí, đưa tay chụp vào hầy, lại đây. Những người khác cũng nhảy đến Liệt Đề trên bả vai, hơi không dám phản kháng, bị Liệt Đề ôm vào trong ngực, loại cảm giác đó. Thật giống như thật sự bị người làm sủng vật như thế. Tuy nói có như vậy điểm lúng túng, có điều có thể ở Liệt Đề trên người nghỉ ngơi, khôi phục mấy ngày nay tiêu hao thể lực, ngược lại cũng không tồi. Có điều, làm Liệt Đề đột nhiên bạo phát tốc độ buôn đi ra ngoài trước mắt, hay đột nhiên phát hiện, loại này hưởng thụ cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Khủng bố sức gió hầu như phải đem hắn đè ép, Liệt Đề tận hết sức lực dụng hết toàn lực. Còn có Liệt Đề ra rẻ, lại như là nóng bỏng lạc như sắt thép hừng hực, khó có thể tưởng tượng, trong cơ thể hắn máu tươi sẽ sản sinh cao bao nhiêu nhiệt độ. Liệt Đề, tốc độ lại mau một chút, không cần bảo tồn thể lực. Bạch Thần đứng Liệt Đề trên bả vai nói rằng, vâng, thiếu gia. Vành. Liệt Đề lần thứ hai bùng nổ ra càng cao hơn tốc độ, trong nháy mắt, tựa hồ có món đồ gì bị đánh vỡ. Thời khắc này, hơi cảm giác được. Chính mình thậm chí ngay cả này khủng bố như đầu nhân chạy sản sinh khí áp đều thừa không chịu được. Đột nhiên, một ngọn núi lớn xuất hiện ở phía trước. Tiếp theo Liệt Đề bỗng nhiên hướng lên trên nhảy một cái, trực tiếp bay đến không trung. Sau đó sẽ tầng tầng rơi xuống đất. Mặt đất thậm chí sản sinh một luồng không nhỏ địa chấn xung kích, thậm chí Liệt Đề mỗi bước ra một bước sản sinh sức mạnh, đều là hởi toàn lực đều không thể làm được. Hơn nữa Liệt Đề căn bản là không che giấu hai mắt người, đối với hắn mà nói, Bạch Thần mệnh lệnh chính là toàn bộ. Bắt đầu từ ngày đó, từ Bạch Thần cùng team xuất hiện ở hắn cùng tộc nhân trước mặt bắt đầu. So sánh với tốc độ, A Phủ Lôi càng thêm am hiểu, hơn nữa trải qua Bạch Thần cải tạo, thân thể của nàng to lớn hơn. Có điều A Phủ Lôi cũng không am hiểu loại này khoảng cách dài di động với tốc độ cao, có rất ít những chủng tộc khác, ở sự chịu đựng trên có thể so sánh châu bò càng nắm trường, huống chi là một con điên cuồng châu hoang. Nguyên bản vạn dặm lộ trình cũng biến thành không như vậy xa xôi, trải qua một canh giờ đường dài cực nhanh, Liệt Đề tốc độ cũng có chậm lại. Liệt Đề, há mồm. Bạch Thần ném cho Liệt Đề một viên đan dược, nếu là chiến tranh, như vậy đương nhiên phải làm tốt đầy đủ chiến lược dự trữ. Đối với Bạch Thần tới nói, đan dược liền là phi thường trọng yếu vật tư chiến lược. Một viên đan dược vào bụng, Liệt Đề thân thể lại bắt đầu khôi phục sức sống, lại một lần nữa tăng tốc. Liên như vậy, dùng 4 tiếng, Liệt Đề đã nhảy vào giữa sở vương quốc biên cảnh. Hầy đã triệt để không có gì để nói, chính mình dùng 4 ngày thời gian, Liệt Đề chỉ dùng 4 tiếng. Tòa thành thứ nhất chỉ xuất hiện ở Liệt Đề trước mặt, có điều tòa thành trì này đã bị trở thành phế tích, giữa bầu trời vẫn như cũ còn bay lượn không ít thiên sứ. Thiếu gia, ta đến. Các ngươi đi trước. Ta đi giúp Mù Nạ. Cái En cùng Mù Nạ trước sau nhảy xuống Liệt Đề vai, hướng về vào trong thành. Có điều có mấy cái thiên sứ đã thấy Liệt Đề cái kia thân thể to lớn, lập tức sai đến rồi Cái En cùng Mù Nạ, truy hướng về Liệt Đề sau lưng. Liệt Đề nhưng cũng không quay đầu lại, nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, vậy thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Dâu Sơ Thành. Mặc Phỉ quá liếc nhìn cái kia mấy cái thiên sứ, lăng không nhẹ nhàng chỉ trỏ, đột nhiên xuất hiện mấy cái màu đen hình cầu, trực tiếp đem cái kia mấy cái thiên sứ nuốt hết trong đó. Cuối cùng theo màu đen hình cầu biến mất không còn tăm hơi. Hey, ở giữa sở vương quốc cảnh nội, có cái gì thiên sứ di tích? Có. Liệt Đề, thay đổi phương hướng. Không có tác dụng bao lâu, đã đi tới di tích ngoại vi. Phía trước xuất hiện một mảnh sương mù, một đạo ánh bạc từ trên trời giáng xuống, một cái thân thể giống như thủy ngân đắp nặn mà thành thiên sứ 6 cánh xuất hiện ở Liệt Đề phía trước. Đứng lại cái kia màu bạc thiên sứ 6 cánh lập tức khiển trách. Bạch Thần tiện tay vung lên. Cái kia màu bạc thiên sứ 6 cánh trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, đồng thời Bạch Thần tiện tay thả ra chính mình vong linh tôi tớ. Mặc kệ là Liệt Đề vẫn là hắn các hành khách, hiển nhiên đều không có tính toán ra tay. Vẫn như cũ xông về phía trước kích động. Đó là một mảnh phong cách khác biệt quần thể kiến trúc, nơi này cũng là phi thường tên thiên sứ di tích. Chủ nhân, nơi này giao cho ta. A Phủ Lôi từ liệt đề vai nhảy xuống. Nói, liệt đề đã thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng về giữa sở thành phương hướng phóng đi. Hầy quay đầu lại liếc nhìn A Phủ Lôi. Có điều hắn đã không nhìn thấy A Phủ Lôi, mà là nhìn thấy một cái siêu cấp cự xà. Siêu cấp đã không cách nào dùng để hình dung con cự xà kia thể hình, bởi vì đây là hầy nghe từng thấy, hoặc là nghe nói tối khổng lồ nhất sinh vật. Một cái vượt qua ngàn mét khủng bố cự xà, sau lưng hiển lộ ra một đôi to lớn hỏa rực, tùy ý run rẩy một hồi cánh. Đều có thể mang theo hỏa diễm phong bạo. A Phủ Lôi hướng lên trời hí lên, nhưng là nghe vào hầy bên hai, lại giống như trùng thiên rít gào. Đột nhiên, một cái ngang qua vạn mét cột lửa xẹt qua liệt đề bên người cách đó không xa. Đó là A Phủ Lôi phun ra hỏa diễm, ven đường hết thảy đều đã bị liệt diễm trong nháy mắt xông vỡ. Coi như hầy là cự long, nhưng là cũng không thể không thầm mắng một tiếng, quái vật. Chủ nhân, A Phủ Lôi thực lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Mặc Phỉ Quá liếc nhìn phía sau, khá là cảm khái nói rằng, tiềm lực của nàng so với ngươi được, hơn nữa ta làm cho nàng dung hợp cự long thủy tổ ma tinh, nàng sức mạnh bây giờ đã đạt đến 16 cấp điểm giới hạn, nếu như nàng có thể thuận lợi dung hợp cự long thủy tổ long tinh, ta nghĩ nàng rất có cơ hội xung kích 17 cấp. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, tiềm lực của ngươi liền yếu đi rất nhiều, coi như ta nghĩ cho ngươi sức mạnh lớn hơn, cũng sợ đem ngươi nổ tung. Vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng 15 hỗn loạn quân chủ ma tinh, đồng thời đối với thân thể của ngươi tiến hành rồi một phần cải tạo. Nhớ kỹ, ngươi không muốn đồng thời sử dụng vượt qua 5 cái hỗn loạn quân chủ sức mạnh, nếu không, thân thể của ngươi sẽ gánh chịu không được. Ta cũng không muốn mỗi lần ở ngươi chiến đấu sau, đều tìm đến ta trị liệu. Xin lỗi chủ nhân. Ta để ngài thất vọng rồi. Mặc Phỉ Quá nghe được Bạch Thần, rất cảm giác khó chịu. Ta cho ngươi sức mạnh. Ngoại trừ là bởi vì ngươi lúc trước biểu hiện để ta cho rằng thỏa mãn, càng là vì để cho ngươi có tự vệ sức mạnh, không có ý định để ngươi đối phó ngươi vô lực đối kháng kẻ địch. Cự Long Thủy Tổ. Sơ Ti Vân Đại Nhân, ngài gặp Hỉ Hệ Dị Ẩn. Hầy kinh ngạc thốt lên hỏi. Không phải Long Thần Hỉ Hệ Dị Ẩn, nói chuẩn xác, cũng không phải Cự Long Bộ Tộc Thủy Tổ, chỉ có thể coi là Cự Long Thủy Tổ sinh đôi ca ca, tên là Long Yểm, một con điên cuồng quái vật. Long Yểm. Ma Long Chi Phụ. Hầy tiếng kêu càng thêm khó mà tin nổi, hắn lại còn sống. Có điều hiện tại đã chết rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Không có ai đón thêm đối thoại. Bởi vì tất cả mọi người đều đoán được, Long Nghiễm là chết như thế nào. Bởi vì Long Nghiễm gặp phải một cái, so với hắn càng như là quái vật quái vật. Liệt đề, ta lại có chút đặc biệt, ta mở ra bên trong cơ thể ngươi một loại nào đó van, dùng lại nói của ta, chính là mở ra ngươi hai mạch nhâm đốc, mà thân thể ngươi biến hóa, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của ta, ta đã từng xem qua sáng thế thần lưu lại nhật ký bên trong ghi chép, thú nhân hẳn là sáng thế thần sáng tạo một chủng tộc. Trong đó ngoại trừ nhắc tới thú nhân sức mạnh to lớn, vẫn chưa có chỗ đặc biệt nào, nhưng là ta lại không nghĩ rằng, ngưu đầu nhân lại còn có loại này. Cường lực, thậm chí vượt qua cự long. Thiếu gia, chúng ta ngưu đầu nhân bộ tộc tuy rằng nương nhờ vào thú nhân, nhưng là cũng không phải thú nhân, tướng truyền cho chúng ta tổ tiên là cùng nhân loại như thế cổ lao chủng tộc, hơn nữa chúng ta thờ phụng cũng vẫn luôn là càng thêm cổ lao châu bò thần, cũng không phải là sáng thế thần kết quả. Liệt đề nói rằng, ồ, xem ra còn có rất nhiều là sáng thế thần cũng không biết bí mật. Bạch Thần gật gù, ở vị kia người sáng tạo đi tới thế giới này trước, thế giới này cũng đã thành hình, vì lẽ đó còn lưu có một ít bí mật cũng không kỳ quái. Sơ Ti Vân Đại Nhân, ngài lẽ nào liền sáng thế thần đều gặp? Hầy đầy mặt khiếp sợ hỏi. Cái này ngược lại cũng đúng không có, chỉ là quang thời gian trước mạo hiểm, tiến vào một cái di tích bên trong, phát hiện sáng tạo thần lưu lại nhật ký mà thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cái kia nhất định chính là thần văn. Ngài nhận thức thần văn sao? Ừm. Nhận thức. Ở chúng ta trên Long Đảo, lưu giữ có thần văn, không biết ngài có hứng thú hay không vì chúng ta Long tộc phiên dịch một hồi. Các ngươi chịu đem thần văn lấy ra cho ta xem sao? Ngậy. Kỳ thực cái kia thần văn chính là chúng ta trên Long Đảo to lớn nhất tiêu chí kiến trúc, vì lẽ đó cũng không tồn tại có bắt hay không đi ra. Hơn nữa dù sao, Long Đảo cũng không từ chối người ngoài tiến vào, chỉ cần không ở trên Long Đảo tổn hại Long tộc lợi ích là được rồi. Chờ rảnh rỗi ta liền đi xem đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1079, Tử Thành. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tối tăm giữa bầu trời, một cái thân ảnh khổng lồ sừng sững ở trên bầu trời. Đây là một cái thiên sứ sáu cánh, mà hắn cánh chim là màu xanh lục, nhưng là thân thể của hắn, so với bất luận cái nào thiên sứ, đều muốn to lớn. Mà phía dưới là một cái lờ mờ tối tăm to lớn hộ chiếu, ở hộ chiếu chu vi đã lan tràn leo lên vô số mạng đằng, đồng thời ở một chút hướng về bên trong thẩm thấu. La đại nhân, sao không dùng một cái cấm chú, trực tiếp hủy diệt cái này hộ chiếu cùng hộ chiếu nhân loại ở bên trong, phải ở chỗ này cho những nhân loại này thời gian thở dốc. Sở La liếc mắt bên người cái này thiên sứ hai cánh, ngu xuẩn, đó là người sáng tạo để lại thiên thần hàng rào, bất luận ngươi sử dụng mạnh mẽ bao nhiêu công kích, đều sẽ tặng lại đến cho chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi năng lực chịu đựng một cái cấm chú, hoặc là một cái siêu cấp cấm chú. Chỉ có như vậy chậm rãi ăn mòn, tài năng sẽ không gây nên thiên thần hàng rào đàn hồi. Sở La lạnh hừ lạnh một tiếng nói, còn nữa nói, nếu như trực tiếp tàn sát, vậy thì quá vô vị, ngươi không cảm thấy để bọn họ chờ đợi tử vong giáng lâm, sẽ là phi thường chuyện thú vị sao? Đối mặt không gì địch nổi kẻ địch, đếm lấy chính mình tử vong thời gian, còn có cái gì so với này càng tàn khốc hơn sự tình? Bên người thiên sứ hai cánh cúi đầu, ở thiên giới thời điểm, vị này La đại nhân chính là xương tên biến thái. Này vô số luân hồi thời gian trong, hắn có thời gian, tất cả đều dùng để nghiên cứu, làm sao giàn vật cùng tàn phá kẻ địch. Nhìn đã biến thành một mảnh màu xanh lục dâu sơ thành, đây chính là Sở La bỏ ra tà ác chi hoa hạt giống mang đến hậu quả. Những kia bị tà ác chi hoa hạt giống dựa vào nhân loại, thân thể sẽ mất đi hành động lực, sau đó thân thể sẽ mọc ra tà ác chi hoa. Tà ác chi hoa sẽ từ từ nuốt chửng ký chủ huyết nhục cùng chất dinh dưỡng, làm người bị hoàn toàn nuốt chửng sau. Những này tà ác chi hoa sẽ từ ký chủ trong thân thể khoan ra, sau đó trở thành một cái khủng bố tác chiến con rối. Bây giờ ở cơ sở trong thành, đếm không hết nhân loại, bị trở thành tà ác chi hoa chất dinh dưỡng, khắp nơi hoàn chỉnh hải cốt. Chỉ còn dư lại phép thuật này học viện, còn đang ngồi cuối cùng dãy rua, nhưng là loại này gắng chống đối cũng chỉ là phí công, bọn họ đã thành cua trong giỏ. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù là thiên thần hàng rào cũng cứu bọn họ không được, Sở La đối với rốt sở thành kiệt tác phi thường thỏa mãn. Còn có cái gì so với dằn vặt kẻ thù của chính mình càng khiến người ta huyết thống phấn trương. Thiên thần hàng rào hạ, trong lòng của tất cả mọi người đều bao phủ một tầng bóng tối. Lao sư, để ta đi cho. Ta tin tưởng, ta cùng nhì có biện pháp ngăn cản bọn họ. Nhất định có thể. Anna thật lòng nhìn Anthony Đạt. Anthony Đạt cay đắng nhìn Anna, vị này từ trước tới nay, dâu sở vương quốc tối kiệt xuất nhất ma pháp sư, cũng là chính mình bình sinh từng thấy. Ma pháp mạnh nhất sư. Vẹn vẹn là thời gian nửa năm, nàng đã từ một cái hồ đồ vô tri thiếu nữ trưởng thành thành một cái cấp 11 pháp vương. Mà đáng sợ nhất chính là, nàng cùng Nhi liên thủ lại đánh bại một cái thiên sứ bốn cánh. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, Anthony đã không nghi ngờ chút nào, Anna đem sẽ trở thành phía trên thế giới này nhất lóng lánh tinh thần. Vậy cũng là Anthony đặt mắt thấy, rung động nhất lòng người hình ảnh. Rõ ràng lúc đó Nỉ cùng Anna không địch lại cái kia thiên sứ bốn cánh, nhưng là bởi vì Nia chết, sắc cờ trọng thương, Anna cùng Nỉ không biết nơi nào đến sức mạnh, lại vượt xa người thường phát huy. Lúc đó Anthony đặt thậm chí đang nghĩ, bọn họ hay là đúng là con trai của thần, nếu không, làm sao có khả năng sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Phải biết, bọn họ lúc đó đối mặt, nhưng là cấp 14 nhân vật khủng bố. Chính là như vậy, bọn họ mạnh mẽ chặn lại rồi quân đoàn thiên sứ tiến công, cũng cho học viện pháp thuật mang đến một tia cơ hội thở lấy hơi, mở ra phong trần đã lâu thiên thần hàng rào, để bọn họ kéo dài hơi tàn duy trì đến hiện tại. Đáng tiếc, mặc dù bọn họ đúng là con trai của thần, đối mặt thế như trẻ che quân đoàn thiên sứ, cũng như thế không cách nào lực vương sóng to. Nếu như lại cho bọn họ 10 năm, hay là bọn họ thật sự có thể làm được, giữ gìn thế giới này an bình. Bất đắc dĩ thiên sứ hàng lâm quá mức đột nhiên, căn bản cũng không có dành cho bọn họ đầy đủ thời gian, trưởng thành thời gian. Anna, Nhi, các ngươi không nên vọng động, nghe ta nói. Anthony đặt kéo hai người, các ngươi con trai của thần, các ngươi gánh vác càng trọng yếu hơn sứ mệnh, các ngươi muốn sống sót. Vì nhân loại, vì thế giới này. Lão sư, đại sư, hai người các ngươi nắm giữ tiềm lực vô cùng, các ngươi so với ta, so với mọi người chúng ta đều muốn xuất sắc, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, để cho mình trưởng thành, chỉ có như vậy mới có cơ hội. Lão sư, ngài dạy dỗ ta rất nhiều thứ, cũng làm cho ta học được rất nhiều thứ, vì lẽ đó lần này. Xin hãy cho ta bảo vệ ngài. Anna đẩy ra Anthony đặt tay. Anna, ngươi không muốn như thế cố chấp. Anthony đặt đột nhiên nổi giận gầm nhẹ nói, ngươi không vì mình suy tính một chút, lẽ nào cũng không vì ngươi đệ đệ suy tính một chút sao? Thạch đầu cũng cần người chăm sóc. Ta nghĩ, thạch đầu hắn năng lực chăm sóc tốt chính mình, tiềm lực của hắn tốt như vậy, có thể hiện tại đã so với chúng ta càng thêm xuất sắc. Anna nói rằng, Anthony đặt cười khổ, tuy rằng hắn biết mình cái kia ít nhất học sinh, xác thực cũng nắm giữ làm người ta nhìn mà than thở thiên phú. Nhưng là, hắn vẫn như cũ tin tưởng, Anna thiên phú tài năng là tối tốt đẹp. Anna thiên phú chỗ đáng sợ chính là ở, mặc dù Anna không hề làm gì, chỉ cần thời gian một ngày, Anna ma lực sẽ có rõ ràng tăng trưởng, hơn nữa mỗi ngày tăng trưởng tốc độ đều sẽ tăng nhanh. Thật giống như ở Anna trong cơ thể, có một cái quần quận không dứt ma lực nguyên như thế, không ngừng rót vào ở trong thân thể của nàng. Anthony đặt thậm chí tính toán quá, nếu như tiếp tục như vậy không hề đình trệ trưởng thành, chỉ cần 2 tháng, Anna liền có thể tiến vào 12 cấp. Vậy cũng là thần cấp bậc tồn tại. Mà ở gặp phải Anna trước, hắn tử không dám tưởng tượng, dâu sở vương quốc cũng năng lực nắm giữ một cái thần. Nhưng là hiện tại hắn nhưng không nghi ngờ chút nào, chỉ kém găng tấc. Vì lẽ đó hắn cho rằng, không quản lý mình cái kia vị tiểu đệ tử thiên phú lại làm sao cao, cũng không thể bị ẩn na càng thêm xuất sắc. Ta nghĩ thạch đầu nì yên lặng túi đầu, hắn đi thế giới bên ngoài du lịch, không biết có thể hay không tao ngộ thiên sứ. Nhớ tới chúng ta cùng thạch đầu gặp gỡ ngày ấy Anna làm như rơi vào hồi ức. Nì trên mặt thoáng hiện lên vẻ tươi cười, đúng đấy. Ngày đó hắn nói, chúng ta có nguyện vọng gì? Hắn có thể thực hiện chúng ta hết thể nguyện vọng. Như vậy tiểu nhân hài tử. Làm sao sẽ nói ra như thế kỷ quái Anna hồi tưởng lại. Viên mắt bên trong bắt đầu mang theo nước mắt, ta nói, ta nghĩ trở thành xuất sắc nhất ma pháp sư. Ta nói, ta nghĩ thành là tối cường đại kỵ sĩ. Hắn nói hắn sẽ thực hiện chúng ta nguyện vọng. Từ ngày đó bắt đầu, chúng ta gặp phải Nia cùng Sắc Cơ, hắn lại như là ngôn ngữ con trai như thế, ta thành kỵ sĩ bản tròn kỵ sĩ. Sau đó lại thành kỵ sĩ trưởng. Mà ta thành án tổ nì đặt lao sư học sinh. Hồi tưởng lại, đúng như cùng giống như nằm mơ khó mà tin nổi. Ồ, các ngươi trước đây đều chưa từng nói a? Án tổ nì đặt kinh ngạc hỏi. Tuy rằng hắn sớm đã biết bạch thần không phải Anna cùng nì thân đệ đệ, bất quá đối với bọn họ cụ thể gặp gỡ quá trình. Cũng không rõ ràng. Đây là chúng ta bí mật nhỏ. Anna mỉm cười nói rằng. Đúng đấy, chúng ta nỗ lực trở thành xuất sắc nhất kỵ sĩ, xuất sắc nhất ma pháp sư. Không chỉ là vì chúng ta nguyện vọng của chính mình, cũng là vì để cho thạch đầu nguyện vọng trở thành sự thật. Cái kia hôn tiểu tử, ông lão ta đều sắp chết rồi, cũng không nỡ về tới xem một chút ta. Ngay vào lúc này, Hù Mạ vội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt tràn ngập cấp thiết cùng kinh hoàng. Lão sư, không tốt. Thiên thần hàng rào xuất hiện lỗ thủng, lại mạn đằng thẩm thấu vào. Hù Mạ âm thanh rất lớn. Lập tức để chu vi học viên cùng đạo sư đều hoảng rồi. Thiên thần hàng rào vẫn chưa duy trì bao lâu, rốt cục ở một tiếng dường như tấm gương phá nát trong thanh âm tan rã. Thân ảnh to lớn kia ở trên cao nhìn xuống nhìn học viện pháp thuật bên trong người, thưởng thức hoảng sợ, tuyệt vọng, hoảng loạn, hưởng thụ đám nhân loại kia quăng tới kính nể. La đại nhân, xin mời giao cho ta sẽ vì ngài quét sạch những này thấp hèn nhân loại. Không cần. Sở La mỉm cười lắc lắc đầu, ta yêu thích tự mình động thủ. Sở La từ không trung chầm lại, rơi xuống Anthony đặt chờ người trước mặt. Nhân loại, nhìn thấy ta, lẽ nào các ngươi không hiểu được hành lễ sao? Lẽ nào thời gian 10 vạn năm, đã để cho các ngươi quên, làm sao hướng về ngài chủ nhân triển phát hiện mình kính ý sao? Sở La ngạo mạn nhìn nhân loại trước mắt. Chúng ta là sẽ không đối với kẻ địch biểu đạt chính mình kính ý. Ngươi muốn chiến đấu liền chiến đấu. Anthony đặt phẫn nộ quát. Ha ha, Sở La cười lớn dâng lên, ngươi có tư cách cùng ta giao thủ sao? Vẫn để cho ta Hải Nhi Môn, cùng ngươi chơi một chút đi. Sở La lấy ra một viên hạt giống. Tiện tay quăng trên mặt đất, cái kia hạt giống làm như có sức sống như thế, lại chính mình trên mặt đất chui ra một cái động chui vào. Sở La trong tay bắn ra một đạo lục quang nhàn nhạt, cái kia hạt giống lại ở ngăn ngắn trong thời gian mười mấy giây, trưởng thành thành một cây người ma chi hoa. Người ma chi hoa là 12 cấp khủng bố ma hoa, chúng nó nửa người trên liền như nhân loại thực hiện như thế, nửa người dưới nhưng là cánh hoa, mà chúng nó nhành hoa trở xuống bộ phận, nhưng là vô số mạn đằng tạo thành, có thể coi như vũ khí, cũng có thể đảm nhiệm di động tứ chi. Ta đến. Nì cái thứ nhất xông lên trước, trường kiếm trong tay nhanh kích động mà ra. Trước mặt đối diện chính là vô số mạn đằng bao phủ tới, có điều nì nhưng là ung dung không vội né tránh mạn đằng công kích. Sự công kích này, còn không bằng đệ đệ ta ném mạnh thạch đầu tốc độ. Nì mũi kiếm một chuyển, một chiêu gió cuốn mây tan quét ngang mà ra, lập tức liền có mười mấy điều mạn đằng bị chém đứt. Nì thân hình một chuyển, lăng không chuyển qua một vòng, người ở trên kiếm từ phía dưới sẽ qua. Màu xanh lục chất lỏng lấp bắp mà ra, người ma chi hoa nửa người trên đã bị cắt đứt, chất lỏng màu xanh lục không ngừng từ vết cắt chảy ra. Đáng chết. Sở La sầm mặt lại, nguyên bản hắn còn dự định chờ những nhân loại này không chịu nổi người ma chi hoa công kích sau, lại đổi một loại phương thức dằn vặt bọn họ. Nhưng là thằng nhóc loài người này, lại chỉ bằng một người một thanh kiếm, liền đánh bại người ma chi hoa. Sở La nghiến răng nghiến lợi nhìn nhì, hắn chán ghét người khác phá hoại kế hoạch của hắn. Phi thường chán ghét. Vì lẽ đó, chính mình phải nghĩ một cái, tương xứng phương pháp dằn vặt thằng nhóc loài người này. Đùng đùng đùng. Đẹp đẽ. Thực sự là đẹp đẽ. Nì ca ca, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng tốt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1080, hóa trang lên sân khấu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thạch Đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Đầu, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Anna cùng Nhi đang nhìn đến Bạch Thần đến thời điểm, lại là kinh động lại là hỉ, nhưng là bọn họ càng nhiều chính là lo lắng. Lại tới nữa rồi một kẻ loài người, vẫn là một thằng ngãi con. Sở La phát sinh trầm thấp tiếng cười, đến, để ta nhìn ngươi một chút vẻ mặt sợ hãi. Không, nên hoảng sợ chính là ngươi mới đúng, bắt đầu từ bây giờ. Bạch Thần đi tới Anna cùng Nhi trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn hai người, Anna tỷ tỷ, Nhi ca ca. Lão sư, Thạch Đầu, ngươi không phải đi bên ngoài du lịch sao? Tại sao lại chạy về đến rồi? Không phải các ngươi để hầy tìm ta trở về sao? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Cái gì? Hầy! Tên con kia! Hắn vừa nhìn thấy chúng ta bị vây công, lại đào tẩu. Nhi phẫn nộ nói rằng. Anna khuôn mặt nhỏ cũng tràn đầy tức giận, hắn trốn bỏ chạy, còn đem ngươi gọi trở về. Anna tiểu thư, Nhi thiếu gia. Kỳ thực ta không phải chạy trốn, ta là đi viện binh. Chẳng biết lúc nào, hầy đã xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ có điều trên mặt tràn ngập hoa nước. Bạch Thần bĩu môi, xem ở hắn đánh bậy đánh bạ, thông báo tin tức về ta phần trên, ta liền không tính toán với hắn. Lại tới một người chịu chết. Sở La liếc mắt hầy, mặc dù xuất hiện một con cự long, cũng đối với đại cục không có bất kỳ ảnh hưởng. Một con miễn cưỡng đến cấp 8 cự long, thậm chí còn không bằng một cái thiên sứ hai cánh, năng lực có uy hiếp gì. Ngươi còn dám trở về. Anna nhìn hầy, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. N. S. Quên đi. Không cần cùng hắn tính toán. Bạch Thần lôi kéo Anna tay, lần này ta trở về. Chính là vì thực hiện các ngươi lúc trước ưng thuận nguyện vọng. Ta nói rồi. Anna tỷ tỷ sẽ trở thành phía trên thế giới này, ma pháp sư mạnh mẽ nhất, Nghị ca ca sẽ trở thành trên đời này vĩ đại nhất kỵ sĩ. Vì lẽ đó, trong vòng 3 ngày, Anna tỷ tỷ đem sẽ trở thành phản công thiên sứ phép thuật quân đoàn đoàn trưởng. Nghị ca ca, ngươi coi như binh mã tổng thống xoáy được rồi. Các ngươi sẽ là chúa cứu thế. Thạch Đầu. Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Nhi cùng Anna đều là cười khổ nhìn Bạch Thần. Ha ha. Binh mã tổng thống soái, phép thuật quân đoàn đoàn trưởng. Xem ra các ngươi đem sẽ trở thành ngắn nhất mệnh tổng thống soái cùng đoàn trưởng. Sở La cười to, nước mắt đều sắp cười rơi mất. Thạch Đầu, ngươi mang theo Nhi cùng Anna trước tiên trốn, nơi này giao cho ta. Anthony đặt nghiêm túc nói. Ta thật vất vả tài năng chạy về, làm sao có thể nhẹ như vậy dịch đi, ngươi có biết hay không? Nơi này khoảng cách Nọt Gà Mạn Bình Nguyên có bao xa? Nọt Gà Mạn Bình Nguyên. Ta nhớ đó là Hỡi Nở khu chiếm lĩnh, ngươi là bị Hỡi Nở đuổi ra Nọt Gà Mạn Bình Nguyên đi. Hỡi Nở. Ngươi nói chính là cái kia toàn thân cùng cái quạ đen giống như người chim sao? Bạch Thần trong tay cầm một cái màu đen lông chim. Sở La nhìn thấy Bạch Thần trong tay lông chim. Chân mày hơi nhíu lại, chiếc lông chim này trên. Vẫn như cũ lưu lại Hỡi Nở một tia nhàn nhạt khí tức.